Vừa lúc gặp lúc này, Lạc Tuyết chính bồi Vũ trước tàn bộ, trong viện cung nhân ríu rít thanh âm xuyên thấu qua cung tường chuyển tới bên này, không có gì bất ngờ xảy ra chui vào trong thai. Hừ, ngươi mau nhỏ giọng chút đi, mặc bị người nghe được. Lạc Tuyết lo lắng nhìn Vũ trước liếc mắt một cái, lại thấy người sau thần sắc bình tĩnh, không có gợn sóng. Từ khi ngày ấy cảm xúc mất khống chế sau, Vũ trước tựa hồ ẩn ẩn có chút biến hóa, ngày thường lời nói thiếu không nói, liên quan ngày xưa thích nhất kia bổn thược dược cũng lượng ở một bên không có phản ứng. Không thể nói hảo vẫn là không tốt, nàng bình tĩnh đến phảng phất giống như cục diện đáng buồn, mỗi ngày chỉ là ngồi ở án thư trước luyện tự, nhưng từng nét bút, rồi lại đều không được kết cấu. Không ai biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Lạc Tuyết lại xem trong mắt, cấp ở trong lòng. Cô nương, ngươi chớ nghe các nàng nói bậy. Không sao. Vũ trước nhìn không biết tên phía trước, cười cười, bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, tựa hồ vẫn chưa đã chịu nửa điểm ảnh hưởng, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Liên tiếp 3 ngày, Nhiếp Phạn cả ngày cùng nàng cùng ăn cùng ở như hình với bóng, liên quan nàng eo đau ước chừng 3 ngày cũng chưa hảo, Bạch Ninh đỏ mặt, không thể nhịn được nữa đẩy đẩy hắn. Ngươi vẫn là sớm chút đi trước điện đi. Nàng buồn thanh âm biệt lưu nói, cả ngày hoa ở ta nơi này, đi ra ngoài nên gọi người chê cười. Nhiếp Phạn nhướng mày, dù bận vẫn ung dung, ai dám chê cười. Vừa lúc lúc này Lương Ngọc bưng chung trà tiến vào, nghe thấy thanh âm tay run một chút, đế quân, trà. Nhiếp Phạn tiếp nhận chung trà, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Bạch Ninh duỗi tay chặn hắn tầm mắt, nhu thanh âm nói, không được, ngươi là ma đế ai. Nói tới đây, Lương Ngọc xem chuẩn thời cơ lưu đi ra ngoài, Bạch Ninh bẻ đầu ngón tay đếm đếm, nói, ngươi hẳn là ở phía trước điện xử lý chính vụ, trăm công ngàn việc, rất bận mới đúng. Sao lại có thể cả ngày đều ngốc tại ta nơi này? Bạch Ninh lời lẽ chính đáng, cuối cùng còn không quên xoa xoa đến nay còn tại đau nhức sau eo. Nàng kỳ thật rất tưởng cùng hắn ngốc tại cùng nhau, chính là này eo đau thật sự lợi hại, này 3 ngày mỗi ngày đều phảng phất muốn tan thành từng mảnh giống nhau mệt. Này ai chịu nổi? Nhiếp Phạn làm bộ cái gì cũng không biết, ta đã nhiều ngày xác thật cũng ở vội, chính vụ như vậy nhiều, làm sao có thời giờ đi trước điện? Không được. Bạch Ninh nói bất quá hắn, chỉ có thể dầu gì nói, ngươi đến đi trước điện, ngươi. Ngươi lại lưu lại nơi này. Ta liền phải tan thành từng mảnh lạc. Nói xong lời cuối cùng một câu khi sợ hắn không tin, nàng còn giơ tay cho hắn xem cánh tay thượng thâm thâm thiển thiển hôn ngân, bẹp miệng hưng sư vấn tội, ngươi xem. Nơi này, còn có nơi này. Đều là ngươi làm cho. Thiếu nữ trắng non cánh tay thượng lạc mãn hoa mai. Nhiếp Phạn nhất thời bật cười, khó được không có biện giải, nhưng ta không nghĩ rời đi ngươi, ta tưởng cùng ngươi ngốc tại cùng nhau. Ngạnh không được liền tới mềm. Ma thần đại nhân co được giãn được, vì thế Nhiếp Phạn chậm lại thanh âm, hướng bên người nàng thấu thấu, dùng lược hiện mất mát ngự khí mở miệng, hay là bạch cô nương không nghĩ cùng ta ngốc tại một hối. Hắn ở đùa giỡn nàng khi tổng hội làm bộ đứng đắn gọi nàng một tiếng bạch cô nương, Bạch Ninh trên mặt tức khắc thiêu đến lợi hại, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời. Ta nàng tạm dừng một hồi lâu, mới cúi đầu không biết cố gắng mở miệng, kỳ thật ta tưởng. Nàng nói đến cùng cũng không phiền chán cùng hắn thân cận, ngược lại thực thích cùng hắn ra thịt thân cận cảm giác. Chỉ là, nghĩ đến đây, Bạch Ninh có chút ủy khuất, mỗi lần mệt đều là ta, mà ngươi, đều giống như người không có việc gì. Ngược lại tới càng thêm tinh thần. Không được, ngươi vẫn là đến trở về trước điện. Càng nghĩ càng giận, Bạch Ninh đơn giản quyết tâm, ngươi chính mình ngốc mấy ngày đi, ta mới không cần nhìn đến ngươi đâu. Ít nhất đến dưỡng hảo thân mình lại cùng hắn gặp nhau. Bạch Ninh lại như thế này tưởng, khó mà làm được. Nhiếp Phạn đem nàng ôm ở trong ngực. Ôm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, cười nói, ta phải thừa dịp mấy ngày nay nhiều bồi bồi ngươi mới là, bằng không nếu là chờ ngươi khôi phục ký ức, nói không chừng liền không cơ hội. Này đều không phải là vui đùa lời nói. Nhiếp Phạn mơn trớn nàng cằm, nhẹ nhàng hôn hôn nàng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng hiện giờ vui sướng có bao nhiêu khó được. Bạch Ninh đã quên hết thảy, không hề gánh vác những cái đó quá vãng, lúc này mới thành hiện giờ nhưng tự do tự tại cùng hắn bên nhau nàng. Nếu là nàng nhớ tới quá vãng, nhớ tới bị hắn dịch đi linh cốt. Đừng nói bên nhau, có lẽ khi đó nàng chỉ biết muốn hắn mệnh. Nhiếp Phạn tự rêu cười cười, không tự giác lại đem trong lòng ngực cô nương ôm đến càng khẩn chút. Là trời cao rủ lòng thương cũng hảo, vận mệnh trêu cợt cũng thế, hắn chỉ ngóng trông này đoạn trộm tới tốt đẹp có thể trường chút, lại trường chút. Làm ngày sau chết vào nàng tay khi ngẫu nhiên nhớ tới, có thể an ủi một chút không cam lòng. Này Sương Bạch Ninh mơ hồ phát hiện nói hắn cảm xúc bắt đầu hạ xuống, trong lúc nhất thời lắc đầu rêu đến bay nhanh. Mới sẽ không. Đối với quá vãng ký ức, nàng đã không còn chấp nhất. Tìm không thấy liền tìm không đến đi, nàng một lần cảm thấy hiện tại thực hảo. Nàng thích Nhiếp Phạn, Nhiếp Phạn cũng thích nàng, bọn họ ôm hôn môi, giống Lương Ngọc trong miệng quyến lữ. không có gì so hiện tại càng hạnh phúc. Bạch Ninh hướng trong lòng ngực hắn chui chui, khó được ngoan ngoãn nằm ở hắn đầu vai, có nghĩ khởi qua đi có quan hệ gì, dù sao ta chính là thích ngươi, ngươi muốn tìm ta, tùy thời tùy chỗ đều được. Tuy rằng biết hiện giờ nói cái này hãy còn sớm, nhưng Nhiếp Phạn vẫn là không nhịn xuống nói, một lời đã ra, nhưng không cho nuốt lời. Ân, quyết không nuốt lời. Tiểu Hiên cửa sổ bên, giấy tuyên thành trải ra, tố sắc trang giấy thượng vẽ tam chi thực dược, vũ chức để bút, mực nước vô ý điểm một giọt rừng ở thực dược cánh hoa. Nàng nhìn trong hình thực dược, thật lâu sau, nhẹ nhàng cười cười, tiên giới hiện giờ bị trinh phạt thành bộ dáng kia, lại vẫn như cũ có thể không so đo hiểm khích trước đây cùng đế quân tình đầu ý hợp, xem ra trong lời đồn Bạch Ninh tôn giả, cũng đều không phải là có bao nhiêu thanh cao chính trực. Nàng thanh âm thực nhẹ, phảng phất giống như là lẩm bẩm lầu bầu. Lạc Tuyết không nghe rõ, ngây ra một lúc, ân. Cô nương ngài đang nói cái gì? Không có gì. Vũ chức buông bút lông sói, nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ, đế quân nói qua ta nhưng tự do xuất nhập ma cung, không biết này lời hứa hiện giờ còn giữ lời. Lạc Tuyết ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, cô nương ngài muốn làm cái gì? Bút lông sói dây lát hóa thành bột phấn, Vũ chức cười cười, nhún vai, không có gì, chỉ là nghĩ ra đi đi một chút. L-E-O-S-I-N-G Phần 100 Chương 100 bán thần. Lại 3 ngày, Lăng Tuyệt Phong. Từ khi Trường Ninh thành phá, tiên giới nhất thiện trận pháp chi thuật Trầm Âm Tông cùng chôn nổi kiếm tông sôi nổi tan tác, Trầm Âm Tông đại sư tỷ rơi xuống không rõ, ma tộc đại quân một đường thông suốt từng bước ép sát, toàn bộ Lăng Tuyệt Phong đều lâm vào quỷ dị khẩn trương bầu không khí. Mà nay, hai mặt ma quân đã đến Lăng Tuyệt Phong ngoại 10 dặm chỗ đóng quân. Chiến sự đã đến trung điểm, sống hay chết, toàn bằng cuối cùng một trượng. Cố tình tại đây thời điểm mấu chốt, Tiên Minh Minh chủ Quý Ngôn vẫn chưa xuất quan. Sớm tại nguyệt trước, Quý Ngôn tu vi đã đến luyện hư bình cảnh, liền bắt đầu bế quan đánh sâu vào hóa thần cảnh. Cho đến ngày nay đã có hơn tháng. Không hề nghi ngờ, nay ở lúc ấy là cái tin tức tốt. Nếu có thể trùng kích thành công, tiên giới đem nên đón vị thứ hai bán thần, hơn nữa. Sẽ là toàn bộ tu chân giới từ trước tới nay duy nhất một vị bán thần đan tu. Như thế vinh quang, tự nhiên sặc sỡ sử sách. Nhưng là cũng không phải hoàn toàn chuyện tốt. Tỷ như thẳng đến hôm nay, Quý Ngôn bế quan tĩnh tư nhai trước sau chưa từng truyền ra nửa điểm tin tức, mà ma quân đã ở ngoài thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn như vậy đi xuống, tiên giới hủy diệt đem ở trong một đêm. Tiên minh vài vị trưởng lão cấp thẳng đảo quanh, rất nhiều lần đều tưởng vọt vào đi đem người lôi ra tới, nhưng rốt cuộc cố kỵ với hắn đánh sâu vào bình cảnh, nếu là bị quấy rầy khả năng thất bại trong gang tấc, vì thế chỉ có thể ngừng ở tĩnh tư nhai trước, cấp thành kiến bỏ trên chảo nóng. Dài dòng chờ đợi đình chỉ với một con bồ câu trắng bay vào tĩnh tư nhai. Bóng trắng sẽ qua, một lát sau, chỉ thấy phía chân trời chợt có tường vân buông xuống, dáng màu bốn phía, không biết là ai gõ vang lên cổ trùng, thanh thanh trầm tĩnh. Nhắm chặt nhiều ngày sơn môn một sớm mở ra, trong phút chốc, hồn hậu linh lực thổi quét toàn bộ ngọn núi, đợi cho mọi người hốt hoảng đuổi tới, Bạch Y công tử đã là lập với dưới tàng cây, quanh thân lượn lờ ti lũ thần trạch. Đó là bán thần chi thân mới có lực lượng. Hắn thành công. Không chờ mọi người ở kinh hỉ trung hoàn hồn, Quý Ngôn đã là mở miệng, thanh âm có chút nghẹn ngào, truyền lệnh đi xuống, dự bị nên chiến, tối nay. Chúng ta phản công. Mọi người lại là sửng sốt. Thiếu chủ, tuy ngài hiện giờ tu đến bán thần, nhưng quả bất địch chúng, hiện giờ ma quân liền hạ tam thành, sĩ khí như mặt trời ban trưa, hiện giờ phản công, chỉ sợ. Đúng vậy, này ma quân thế tới rào rạt, sợ là sĩ khí chính vượng, lúc này phản công, sợ là sẽ tổn thất thảm trọng. Đích xác. Hùng chi hai bên ma quân đã là sẽ cùng, hai vị chủ soái các tàn nhẫn độc ác. Mọi người dịu rít, các có cái nhìn. Quý Ngôn méo trong tay giấy viết thư, thật lâu sau, giật giật môi, ta đều có tính toán. Nơi xa, một con bồ câu trắng xẹt qua phía chân trời, cánh chim phịch gian, trên đùi cột lấy nét mực chưa khô hồi âm. Cùng lúc đó, ma giới. Cô nương ngài nhưng xem như đã trở lại. Mắt thấy Vũ chức bước vào trong phòng, tìm hơn phân nửa ngày Lạc Tuyết lúc này mới khó khăn lắm yên lòng. Ngài đi đâu nhi? Lạc Tuyết tìm ngài hơn phân nửa ngày. Vũ chức rót chén trà nhỏ, nhấp một ngụm, không sao, chỉ là đi ra ngoài đi đi. Lạc Tuyết nhíu mày, theo bản năng nói, nô tỳ tìm biến toàn bộ ma cung đều không thấy ngài, lo lắng, còn tưởng rằng ngài rời đi nơi này, đi bên ngoài. Vũ chức tay dừng một chút, vung chung trà, đốt ngón tay trô dính không biết tên màu đen. Liếc mắt một cái liền thoáng nhìn Vũ chức trên tay điểm đen, Lạc Tuyết sửng sốt, theo bản năng cầm khăn thế nàng xoa xoa. Lúc này mới phát giác là Mặc Tý, ngoài miệng không nhịn xuống nói, ngài đây là đi làm cái gì, sao dính mặc. Nhìn ngài nhiều không lo tâm, cho nên hôm nay sáng sớm đi ra ngoài là đi viết đồ vật. Ai nha, nếu là muốn viết đồ vật ở trong phòng viết là được, đi ra ngoài làm cái gì. Thanh âm vụn vặt mà lại rong dài, nhiều ít có chút ồn ào, nhưng Vũ Trúc vẫn chưa nhiều lời, chỉ là tùy ý nàng trà lau đốt ngón tay, chờ đến Lạc Tuyết thu khăn, đột nhiên mở miệng, ngươi có biết gần đây đế quân ở làm cái gì? Không nghĩ tới nàng đột nhiên nói đến cái này, Lạc Tuyết vi lăng, nhất thời không phản ứng lại đây. Dĩ vãng Vũ Trúc tâm duyệt đế quân, mỗi ngày đều sẽ phái nàng đi hỏi thăm chút đế quân tin tức, sau lại có Bạch Ninh, Vũ Trúc liền lại không nhắc tới quá đế quân. Lạc Tuyết lo lắng chọc nàng thương tâm, cũng cố ý không lại cố tình hỏi thăm. Hai người gian duy trì quỷ dị bình tĩnh, ai cũng không nghĩ tới, cái này hai chữ hiện giờ sẽ lại lần nữa bị nhắc tới. Lạc Tuyết mắc kẹt một chút, không biết nên không nên nói. Đều là hành tẩu ở ma cung cung nhân, chẳng sợ không có có tâm tra xét, tự nhiên cũng có thể biết được không ít về đế quân tin tức, chỉ là có vết xe đổ, nàng không dám tùy tiện cùng Vũ Trúc luôn nói, lo lắng kích thích đến nàng. Cho đến ngày nay, Lạc Tuyết vẫn như cũ nhớ rõ, ngày ấy Vũ Trúc thoạt nhìn tuyệt vọng lại thương tâm. Không sao. Nhìn ra Lạc Tuyết muốn nói lại thôi, Vũ Trúc thưởng thức chung trà, ngươi nói đi, ta không có việc gì. Nếu nàng đều nói như vậy, Lạc Tuyết do dự một lát, vẫn là đã mở miệng, như cũ ở dung bổ cư ở, mỗi ngày ma sử đều sẽ đưa đi không ít sổ con, nghe nói gần nhất sai người đi xuống chuẩn bị cái gì đại điển, nghĩ đến là lại ở hống Bạch Ninh cao hứng. Ma đế đối vị kia Bạch Ninh cô nương sủng ái mỗi người đều biết, người sáng suốt đều hiểu được, hiện giờ đột nhiên muốn chuẩn bị cái gì đại điển, 89/10 cùng kia cô nương thoát không khai căn hệ. Vũ Trúc rũ mắt nhìn nước trà, mạch câu môi, nhiên lại cười không kịp đáy mắt, đế quân mỗi ngày ở dung bổ cư, nhưng có ngẫu nhiên đi ra ngoài thời điểm. Lạc Tuyết nghĩ nghĩ, hẳn là có, nghe nói yêu tộc nữ hoàng mỗi cách 3 ngày liền sẽ tiến đến gặp mặt đế quân, lúc đó đế quân sẽ đi trước điện triệu kiến. Nghe nói là lo lắng kia yêu tộc nữ hoàng đầy người hung thần lệ khí thương đến Bạch Ninh cô nương. Lúc này mới sẽ lựa chọn ở phía trước điện triệu kiến. Đương nhiên này nguyên do Lạc Tuyết chưa nói, chỉ sợ nói lại chọc Vũ Trúc khổ sở. Mỗi cách 3 ngày, Vũ Trúc vuốt ve ly duyên, mạch nghiêng đầu, yêu tộc nữ hoàng lần trước yết kiến là khi nào? Lạc Tuyết đếm trên đầu ngón tay tính hạ thời gian, giống như chính là 3 ngày trước. Dù sao cũng là ma cung nên đón yêu tộc nữ hoàng, các nàng này đó cung nhân nhiều ít cũng sẽ bị yêu cầu câu nệ chút, không thể cấp ma giới ném mặt mũi. Cho nên cho dù là Lạc Tuyết, đối yêu tộc nữ hoàng tới đây thời gian cũng nhiều ít có chút hiểu biết. Nói như thế tới, dựa theo lệ thường, hôm nay yêu tộc nữ hoàng tương lai yết kiến. Vũ Trúc tiếp tục hỏi. Lạc Tuyết nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Vũ Trúc hiểu rõ. Ánh mắt lơ đãng liếc qua chung trà, này lá trà không tồi, ta từng nghe nói Bạch Ninh tôn giả năm đó cũng là ái trà người, không bằng Lạc Tuyết người giúp đỡ bị chút, chúng ta cùng đưa qua đi, cấp Bạch cô nương nếm thử. Dung bổ cư bên ngoài kết giới chỉ ngăn được chưa kinh cho phép ma tộc cung nhân, ngăn không được tiên giả chi thân Vũ Trúc. Nói không rõ là nhiếp phạn sơ sẩy vẫn là mặt khác, lần trước nàng lẻn vào trong đó ngụy trang thành cung nhân, rồi lại bị Dung Nguyên phát hiện, vốn tưởng rằng nhiếp phạn sẽ sửa chữa kết giới. Làm nàng về sau như bình thường ma tộc giống nhau, lại khó tới gần dung bổ cư, há liêu nhiếp phạn vẫn chưa làm như vậy. Nàng như cũ có thể tùy ý trải qua dung bổ cư, sẽ không đã chịu nửa điểm ảnh hưởng, trừ bỏ cửa mấy cái thủ vệ, không có người ngăn trở nàng. Có lẽ là nhiếp phạn quá mức tự tin, cho rằng nàng sẽ không có lại lần nữa lẻn vào lá gan, liền tính tiến vào, cũng sẽ không có nhìn thấy Bạch Ninh năng lực. Vũ Trúc cười cười, nhẹ nhàng đứng dậy. Nhưng thật ra cho nàng nhìn thấy Bạch Ninh phương tiện. Lạc Tuyết đều không phải là ngốc tử, chiếu này tư thế, tự nhiên sẽ hiểu Vũ Trúc đây là muốn đi thấy dung bổ cư vị kia Bạch cô nương, cũng đi theo đứng lên. Cho rằng Vũ Trúc muốn đi tìm người nọ phiền thoái. Cô nương, ngài Lạc Tuyết có chút lo lắng nhìn nàng, ngài không cần đem nàng để vào mắt, đế quân đãi nàng bất quá là nhất thời hứng khởi, ngươi thật cũng không cần vì nàng, bồi chính mình đi vào. Vũ Trúc cất bước chậm rãi ra bên ngoài đi, cũng không quay đầu lại, ngươi yên tâm, ta đều có suy tính. Nàng cũng không nốc. Tự nhiên rõ ràng Bạch Ninh là nhiếp phạn hiện giờ đầu quả tim thượng người, nếu là chạm vào nửa hạ, ngày sau sẽ không có cái gì hảo quả tự ăn. Nàng là hận nữ nhân kia, hận nàng được trời ưu ái, không cần tốn nhiều sức liền có thể cái gì cần có đều có. Nhưng còn có chút lý trí, không đến mức đáp thượng chính mình. Vũ Trúc đi đến cạnh cửa quay đầu lại, Lạc Tuyết như cũ đứng ở tại chỗ, không có động. Con thất thần làm cái gì? Vũ Trúc cười cười, thúc giục nói, còn không mau bao chút lá trà. Chúng ta cấp Bạch cô nương đưa qua đi. Dung bổ cư, ngoài cửa sổ ngu mỹ người bay tới vài miếng cánh hoa rừng ở cửa sổ. Bạch Ninh tiếp nhận phát quan, vụng về thế hắn sơ phát. Ngươi chừng nào thì trở về nha. Bạch Ninh động tác cẩn thận, sợ làm đau nhiếp phạn, nhiên thanh âm lại là mềm nhẹ, như là thấm nhập trong hồ tiểu ngư. Tuy nói có khi cũng sẽ vội vàng hắn rời đi, cũng thật tới rồi hắn có việc muốn đi ra ngoài thời điểm, nàng lại sẽ phá lệ tưởng hắn. Nhiếp phạn buồn cười nghiêng đầu, duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt. Như thế nào, luyến tiếc. trong giọng nói mang theo vài phần hài hước. Bạch Ninh lại giống như cũng không đang để ý này đó, ngoan ngoan gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng, ngươi muốn nhanh lên trở về bồi ta, bằng không ta sẽ tưởng ngươi. Thanh âm mềm nhẹ, mang theo vài phần nhàn nhạt thủy khuất. Tựa hồ đích sắc ở vì hắn rời đi mà cảm thấy khổ sở. Nhiếp Phạn trong lòng không ngọn nguồn ấm áp, hầu kết một lăn, phế đi thật lớn công phu mới nhịn xuống ôm lấy nàng hung hăng hôn một hôn xúc động. Mỗi lần đều là như thế này, càng đến muốn ngắn ngủi rời đi, nàng liền càng thêm dính người, như là hấp hơi vừa vặn tốt bánh gạo nếp, xoa tung mềm mại, nhẹ nhàng một cắn, gạo nếp dính nha, rồi lại miệng đầy sinh hương. Hắn xoa xoa nàng sơn mặt, thiếu nữ đang cúi đầu, kia phó bản nên thanh lãnh tựa như thiên sơn tuyết dung mạo, hiện giờ hòa tan thành một cái đầm xuân thủy, sóng nước long lánh, còn ảnh ngược hắn mặt mày. Nàng đích sát sắc ở yêu hắn. Ý thức được điểm này khi, hắn hận không thể lôi kéo nàng đảo hồi trên giường, một lần nữa hôn qua nàng mặt mày, từng điểm, làm nàng cũng cảm nhận được hắn hân hoan. Hắn thở dài, cũng không rõ vì sao không quá phận ly mấy cái canh giờ, lại bị làm ra sinh ly tử biệt bầu không khí, có chút không nghĩ đi rồi. Ma thần lão nhân ra một bên phun tảo chính mình làm ra vẻ, một bên lại phá lệ say mê trong đó. Bạch Ninh cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nghe vậy chui vào trong lòng ngực hắn, chóp mũi cọ cọ hắn cằm, phảng phất giống như bất hảo tiểu thú. Vậy đừng đi lạc, vẫn là ở chỗ này bồi ta đi, bằng không ta sẽ tưởng ngươi nghĩ đến. Ai nha ta cũng không biết, dù sao sẽ so bên ngoài ngu mỹ người còn nếu muốn ngươi. Nhiếp Phạn nhất thời bật cười, ngu mỹ nhân vi cái gì sẽ tưởng ta. Bởi vì ta suy nghĩ ngươi nha. Bạch Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chúng nó nghe thấy ta có bao nhiêu tưởng ngươi lúc sau, liền bồi ta cùng nhau tưởng ngươi. Nàng trong lòng tàng không được lời nói, như là tình đầu sơ khai thiếu nữ, thấy thích người, liền đột nhiên có vài phần ngang ngược không nói lý, lời ngon tiếng ngọt há mồm liền tới, không đoan trang, rồi lại muốn mệnh chân thành. Nhặt nheo trúc diệp hương từng điểm thấm nhập tâm tỉ, Nhiếp Phạn xoa xoa nàng tóc dài, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống hôn hạ nàng. Trước đó Nhiếp Phạn chưa bao giờ nhìn thấy quá như vậy Bạch Ninh, ôn nhu, thuần túy, như là trung thu thời tiết doanh bạch trăng tròn. Gọi người biết rõ này hết thảy đều như mộng đẹp mờ mịt, nhưng như cũng nhịn không được xa vào. Nguyên lai bị nàng toàn thân tâm ái, là như thế tốt đẹp. Hắn giật giật môi, thanh âm cũng không tự giác mềm rất nhiều, chờ ta trở lại. L-E-O-S-I-N-G Phần 101 Chương 101 hiểu lầm. Nhiếp Phạn đi rồi không bao lâu, Dung Bổ Cư liền tới khách nhân, Bạch Ninh nguyên bản ghé vào bên cửa sổ chán đến chết, nghe được thanh âm nhất thời hoàn hồn. Sớm nghe nói về Bạch Ninh cô nương phương danh, tâm sinh kính ngưỡng, mà nay đặc tới bái phỏng, còn thỉnh chư vị châm trước châm trước. Thanh âm nhu huyền phảng phất giống như đề oanh huyền chuyển, Bạch Ninh dò ra đầu, hướng cửa nhìn lại. Viện môn tụ tập không ít cung nhân, hàng phía sau lót chân nhìn đằng trước, châu đầu ghé thai, đem thanh âm chủ nhân chắn kín mít. Đế quân có lệnh, người không liên quan không được đi vào, còn thỉnh vũ cô nương thứ lỗi. Là Lương Ngọc thanh âm, không tự ti không tiêu ngạo, rất có vài phần quả quyết. Không thấy được người, Bạch Ninh càng thêm tò mò, đơn giản đứng dậy, tính toán cũng đi xem náo nhiệt. Dung Bổ Cư viện môn bị đổ đến kín mít, trưởng sự cung nữ đứng ở đằng trước, chắp tay, thái độ chân thật đáng tin, trừ phi có đế quân thủ dụ, nếu không xin thứ cho Lương Ngọc thất lễ. Lạc Tuyết Dĩ vãng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, khẩn trương kéo kéo Vũ Chức vào áo, tâm sinh nhút nhát. Vũ Chức nhưng thật ra sớm có suy đoán, ánh mắt nhìn quanh mọi người, thanh âm lại cất cao mấy độ, Bạch Ninh cô nương đều không phải là tù phạm, vì sao liền bái phỏng đều cần đế quân thủ dụ. Thiên địa chứng giám, Vũ Chức sớm nghe nói về Bạch Ninh cô nương quá vãng công tích, sâu sắc cảm giác xúc động, lúc này mới tới đây bái phỏng, chư vị nếu là không yên tâm, đại nhưng phong thượng ta tu vi, thu đi sở hữu pháp khí. Bạch Ninh bước chân hơi đốn, làm như nhớ tới cái gì, ngừng ở đám người lúc sau. Tiếng người ồn ào, nàng bước chân pha nhẹ, nhất thời đảo không ai chú ý. Vũ Chức thái độ rất là thành khẩn, Lương Ngọc lại không để mình bị đẩy vòng vòng, Vũ cô nương, đế quân có lệnh. Lời còn chưa dứt, Bạch Ninh mạch mở miệng, Lương Ngọc, không bằng làm nàng vào đi. Nghe thấy thanh âm, các cung nhân lúc này mới chú ý tới, Bạch Ninh không biết khi nào đã là đứng ở phía sau. Không nghĩ tới Bạch Ninh sẽ đột nhiên xuất hiện, Lương Ngọc hơi giật mình, nghiêng đầu vừa lúc thấy các cung nhân tán làm hai liệt, Bạch Ninh đứng ở trong viện, mi mắt cong cong. Vừa lúc ta buồn đến hoảng, không bằng làm nàng tiến vào bồi ta tâm sự. Nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, phảng phất giống như đang nói hôm nay thời tiết vừa lúc. Lương Ngọc nhíu mày, nhất thời rất là không muốn. Liêu cái gì liêu, nữ nhân này vừa thấy liền không có hảo tâm. Nàng gặp qua ngày ấy Vũ Chức cải trang, kết quả bị Dung Nguyên xua đuổi đi ra ngoài trường hợp, có vết xe đổ, cho nên luôn là nhiều vài phần nghi ngờ. Bạch cô nương, đế quân trước khi đi dặn dò quá, không được gọi người tùy ý xuất nhập nơi này. Lương Ngọc thanh âm ôn hòa vài phần, ý đồ khuyên, ngài biết, đế quân hán. ngươi trộm phóng nàng tiến vào, ta không nói là được. Bạch Ninh chớp chớp mắt, cười đến rất là giảo hoạt, làm ơn lạp, Lương Ngọc, làm nàng tiến vào chơi với ta chơi sao? Lương Ngọc nhíu mày, nói, cô nương, này không hợp quy củ. Ta biết. Bạch Ninh kéo kéo Lương Ngọc ống tay áo, mềm thanh âm nói, nhưng ta từ khi trận mắt tỉnh lại liền chưa thấy qua nhiều ít người ngoài, hiện giờ thật vất vả có người tới bái phòng ta, ta muốn gặp sao? Bạch Ninh từ khi tỉnh lại phần lớn thuận theo nghe lời, ít có đột nhiên để yêu cầu thời điểm. Hiện giờ đột nhiên nói như vậy, Lương Ngọc cũng không hảo ngẫu nghịch nàng ý tứ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Bạch cô nương. Vũ chức xác thật là ngưỡng mộ Bạch Ninh cô nương đã lâu. Vũ chức thấy Lương Ngọc thần sắc buông lỏng, vội cường điệu nói, nếu là chư vị có điều nghi ngờ, lo lắng Vũ chức thương tổn Bạch cô nương, đại có thể phong đi ta kinh mạch, Vũ chức tuyệt không hài lòng. Lời nói đều nói đến này phân thượng, nhiều ít vẫn là có vài phần chân thành. Bạch Ninh mắt trông mong nhìn Lương Ngọc, Lương Ngọc. Hảo đi hảo đi. Lương Ngọc trung quy là không lay chuyển được Bạch Ninh, chỉ có thể gật đầu. Chỉ thấy ngày ấy Vũ chức bị đuổi ra đi, Lương Ngọc vẫn chưa nghe nói sau lại đã xảy ra cái gì, cho nên cũng không có tưởng quá nhiều. Nhưng hôm nay Bạch Ninh không biết vì sao khăng khăng muốn gặp, Lương Ngọc cũng không hảo ngẫu nghịch, chỉ có thể tiếp đón một bên cung nhân tiến đến điều tra Vũ chức quanh thân pháp khí. Bảo đảm nàng vô pháp thương cập Bạch Ninh. Đoạt lại xong quanh thân sở hữu pháp khí, Vũ chức lúc này mới có thể tiến vào dung bồ cư, Lạc Tuyết bị kết giới che ở mặt sau, chưa từng đi theo đi vào. Lương Ngọc không yên tâm, trước sau ở cách đó không xa lưu tâm hai người. Nơi xa ngu mỹ người sáng quắc, biển hoa bên trong con bướm bay múa, Vũ chức bước vào trong viện, đối Bạch Ninh chắp tay, Vũ chức gặp qua Bạch Ninh tôn giả. Bất đồng với mới vừa rồi cô nương, nàng hiện giờ gọi nàng một tiếng tôn giả. Bạch Ninh ngẩn người, chỉ cảm thấy cái này xưng hô xa lạ lại quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe được quá. Nhưng từ khi nàng tỉnh lại, chưa bao giờ có người như vậy xưng hô quá nàng. Bạch Ninh ấn xuống lòng nghi ngờ, nâng dậy Vũ trước, vẫn chưa khách sáo, mà là nói thẳng, ngươi vừa rồi nói. Ngươi trước kia nghe nói qua ta, phải không? Vũ trước sửng sốt, ánh mắt thượng di, vừa lúc thấy Bạch Ninh trong suốt con ngươi. Trước mặt nữ tử tuyết ra tóc bạc, tố y y trắng tinh, lặng im khi phảng phất giống như cửu thiên thần nữ, đầy người sáng trong ánh trăng. Đây là Vũ trước lần đầu tiên chính diện thấy trong lời đồn Bạch Ninh tôn giả. Tuy là có bị mà đến, thật thật thấy khi, như cũ cơ cơ thần. Nhiếp Phạn sẽ yêu nàng, có lẽ cũng không kỳ quái. Vũ chức rời đi con người, trong mắt đen đặc quay cuồng, thần sắc bình tĩnh. Bạch Ninh chớp chớp mắt, không có được đến hồi phục, lại cũng không giận, mà là tiếp tục hỏi, ngươi trước kia nhận thức ta sao? Hiện giờ nàng quan tâm chỉ có điểm này. Nàng cũng rõ ràng Nhiếp Phạn từng hạ lệnh người không liên quan không được tiến vào dung bồ cư, lại vẫn là khăng khăng lưu lại Vũ chức, đảo không phải cố ý vì này. Nàng lưu lại nàng, chỉ vì nàng câu kia sớm nghe nói về Bạch Ninh cô nương quá vãng công tích. Nghe nàng khẩu khí, tựa hồ biết chút chính mình quá khứ. Vì thế Bạch Ninh liền mạo hiểm dẫn nàng tiến vào. Về chính mình quá khứ, nàng nhiều ít vẫn là có vài phần tò mò. Vũ chức cũng không biết Bạch Ninh mất trí nhớ việc, vì thế cẩn thận nói, tôn giả danh vọng, tiên giới người nào không biết. Ở tới đây phía trước, toàn bộ ma cung cũng chưa vài người biết Bạch Ninh chân thật chẳng huống, chỉ nghe nói nàng thân mình nhu nhược, hôn mê 10 năm. Tỉnh lại sau pha đến đế quân sủng ái. Đến nỗi mặt khác, đều bị Nhiếp Phạn cố ý áp xuống. Bạch Ninh tâm tư trong suốt, đều không phải là tưởng quá nhiều, vậy ngươi có không cùng ta nói ta trước kia chuyện này? Lời này vừa ra, Vũ chức ngẩn ra, mạch ngẩng đầu, ngài, ta mất trí nhớ. Bạch Ninh thực thành khẩn nói, một giấc ngủ dậy mất đi ký ức, cho nên nghe ngươi nói đến ta quá khứ, nhất thời liền có chút tò mò. Mất đi ký ức, tỉnh lại khi lại bị Nhiếp Phạn hảo hảo che chở. Hiện giờ nàng cũng không có quá nhiều cảnh giác, lập tức nói, ngươi có thể cùng ta nói sao? Thiếu nữ con ngươi trong sáng mà sạch sẽ, phảng phất giống như vừa mới xuất thế miêu mễ, mềm mại lại đơn thuần. Vũ chức mạch cười cười, như là được đến ngoài ý muốn chi hỉ, tự nhiên có thể. Bạch Ninh cả đời truyền kỳ, truyền lưu tiên giới chung chuyện xưa rất nhiều, Vũ chức chọn mấy cái trọng điểm cùng nàng nói giảng, Bạch Ninh nghe được rất là nghiêm túc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có những cái đó ly kỳ mà lại xuất sắc quá khứ. Trong lòng kinh ngạc cùng khâm phục đồng thời, lại sinh ra một chút khó hiểu. Người mới vừa nói, ta vị hôn phu kêu Quý Ngôn. Bạch Ninh nhíu hạ mi, nói, kêu Nhiếp Phạn đâu, khi đó ta cùng Nhiếp Phạn là cái gì quan hệ? Vũ chức liễm mi cười cười, cười không kịp đáy mắt, nghe nói khi đó đế quân chuyển thế là người, bái nhập tôn giả dưới tòa trở thành nhập thất đệ tử. Nhập thất đệ tử. Bạch Ninh nhấm nuốt này bốn chữ, nói như vậy, hắn khi đó là ta đồ đệ, kia hắn khi đó thích ta sao? Bạch Ninh chớp chớp mắt, trong lòng tràn đầy tò mò. Nàng nhớ rõ Nhiếp Phạn từng nói cô phụ cùng nàng, kia rốt cuộc là như thế nào cô phụ đâu. Cũng nhớ rõ hắn nói qua, hắn ái nàng thật lâu, từ thật lâu trước kia bắt đầu, nói như vậy, nói không chừng ở nhân gian khi hắn liền đã động tâm. Bạch Ninh mất đi ký ức, nàng bức thiết muốn biết, khi đó Nhiếp Phạn cùng chính mình, rốt cuộc phát sinh qua cái gì. Vũ Trước nhíu mày, ra vẻ khó xử, này. Vũ Trước không dám nói bậy. Bạch Ninh truy vấn nói, vì sao? Vũ Trước nói, tôn giả ngài mất đi ký ức, chỉ sợ không biết chúng ta tu chân giới cương thường luân lý. Bạch Ninh sửng sốt, có ý tứ gì? Ở chúng ta tu chân giới, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Vũ Trước khinh mạn nói, cái gọi là sư tôn, chính là như sư cũng như cha, thầy trò chi gian, sao có thể sinh ra chút bên. Huống chi, nàng ánh mắt không chút để ý liếc quá cách đó không xa vườn hoa, làm như nghĩ tới cái gì, rũ xuống con ngươi cười cười, có chút bất đắc dĩ. Bạch Ninh tâm thoáng chốc trầm đến đáy cốc, sắc mặt vi bạch, huống chi. Cái gì? Không nghĩ tới ma giới bên trong, cũng sẽ có mãn viên ngu mỹ người. Vũ Trước vẫn chưa trả lời nàng, đồng nhiên rời đi đề tài, thanh âm nhẹ chút, làm như nói nhỏ, đế quân quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa người. Nay nửa câu sau không đầu không đuôi, Bạch Ninh có chút nghe không hiểu, theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhớ tới này mãn viên ngu mỹ người, chính là Nhiếp Phạn thân thủ sở thực, ngày xưa đều là thân thủ chăm sóc, thật là yêu quý. Trọng tình trọng nghĩa. Này mãn viên ngu mỹ người, cùng trọng tình trọng nghĩa có quan hệ gì? Bạch Ninh sắc mặt lại trắng vài phần. Đúng lúc vào lúc này, Vũ Trước lại lần nữa mở miệng, thanh âm như cũ nhạt nhẽo, hơi mang xúc động, khe khẽ thở dài, nếu là Bạch Hi Hi trên trời có linh thiêng, thấy nàng yêu nhất này ngu mỹ nhân sinh khéo ma giới, có lẽ cũng có thể an giấc ngàn thu. Bạch Ninh thanh âm có chút run rẩy, Bạch Hi Hi. Nàng đoán được quá Nhiếp Phạn đã từng có lẽ cũng không ái chính mình, nhưng hôm nay thật sự nghe được một người khác tên khi, trong lòng vẫn là sẽ nhất chịu đau. Nàng là ai? Vũ Trước nghe vậy sửng sốt, giống như nói sai lời nói, nhẹ nhàng che miệng, có chút ảo não, tôn giả thứ tội, đều do Vũ Trước nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói không nên nói. Bạch Ninh không để ý đến nàng ảo não, truy vấn nói, Bạch Hi Hi là ai? Nàng bức thiết muốn biết hắn quá khứ, muốn biết hắn từng yêu người nào, mà người kia lại ở nơi nào? Vũ Trước giống như có chút khó xử, tôn giả, nói cho ta. Bạch Ninh nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ngữ khi đã là mang theo chút vội vàng. Vũ Trước do dự một lát, bất đắc dĩ thở dài, thật không dám giấu giếm, Bạch Hi Hi mại Vũ Trước bạn cũ, cũng cùng đế quân làm bạn 3 năm, xương được với là thanh mai trúc mã. Nghe đồn đế quân đãi này có thể nói một mảnh thiệt tình, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, chết vào ngài trưởng huynh, Bạch Du tay. Hắn trước kia thích người, chết ở nàng trưởng huynh trong tay. Thiếu nữ trong suốt con người mắt thường có thể thấy được cảm đạm, như là sinh cơ bừng bừng tiên thảo ở chậm rãi khô héo, hắn trước kia thực thích người kia. Vũ Trước giật giật môi, vẫn chưa chính diện trả lời, mà là hỏi lại, ngài cũng biết Vũ Trước tiên giả chi thân, vì sao có thể an cư nơi này? Vì sao? Năm đó ta thân hãm nhà tù, Hi Hi lương thiện, trước khi chết ủy thác đế quân cứu ta ra khổ hải. Nàng thản nhiên nói, đế quân niệm cập cố nhân, yêu ai yêu cả đường đi, lúc này mới đến nay lễ ngộ với ta, có hiện giờ Vũ Trước. Đổi mà nói chi, Vũ Trước tồn tại, bản thân liền đại biểu Nhiếp Phạn đối Bạch Hi Hi để ý. Bạch Ninh có chút hâm mộ cái kia chính mình chưa bao giờ gặp qua nữ tử. Nhưng càng muốn, rồi lại cảm thấy hoang đường. Nàng nơi ở mãn viên ngu mỹ người là tại hoài niệm Bạch Hi Hi, mà nàng, lại tại đây đại biểu một người khác vườn hoa, đối hắn nói hết tình yêu. Nàng đông nhiên muốn biết, kia một cái trước mắt, Nhiếp Phạn trong lòng tưởng rốt cuộc là ai. Là nàng thấp thỏm thẹn thùng gò má, vẫn là một cái khác nhiệt tái này mãn viên ngu mỹ người thiếu nữ. Nếu nói bọn họ đã từng chưa từng yêu nhau, như vậy, hắn lúc ấy nói câu kia ái. Rốt cuộc là ở đối ai? Là Bạch Ninh, hoặc là Bạch Hi Hi? L-E-O-S-I-N-G Phần 102 Chương 102 chuyển cơ. Mắt thấy Bạch Ninh cảm xúc mắt thường có thể thấy được suy sút, Vũ Trước liễm mi, không tự giác câu môi. Nàng cũng không nghĩ tới, hết thể thế nhưng sẽ như vậy thuận lợi. Mất đi ký ức Bạch Ninh phảng phất giống như một trương giấy trắng, tùy ý cắt may ba lượng hình ảnh, liền có thể ở trong đó khâu ra một câu chuyện khác. Bất quá đây đều là chuyện cũ. Vũ Trước giấu đi đáy mắt tinh quang, nhạt nhau nói, hiện giờ đế quân đã vì Hi Hi tìm về hồn phách, chính không biết đặt ở nơi nào dưỡng hồn, nói vậy chuyện này thực mau liền có thể qua đi, Bạch cô nương không cần để ở trong lòng. Bạch Ninh ánh mắt dừng lại với vườn hoa, vẫn chưa đáp lời. Vũ Trước nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói, chỉ là không biết đế quân đem Hi Hi hồn phách dưỡng ở nơi nào. Nghe nói dưỡng hồn tốt nhất biện pháp là gửi với người sống trong cơ thể, lấy linh khí tầm bổ, đáng tiếc này biện pháp quá mức ngon độc. Lấy thân dưỡng hồn giả đem thương cập căn nguyên, suy yếu bất kham, thậm chí mất đi thần thức, thậm chí quên mất hết thảy. Nôn đến nơi này, giọng nói của nàng một đốn, nắm lấy Bạch Ninh tay, giống như lo lắng nói, không biết Bạch cô nương hiện giờ thân mình như thế nào, nhưng sẽ thường xuyên mệt mỏi, mỏi mệt bất kham. Vũ chức dù chưa nói rõ, lại đã là ý có điều chỉ. Bạch Ninh thân mình run lên, ngơ ngẩn xem nàng, ngươi là nói. Nhiếp Phạn có khả năng đem Bạch Hi Hi hồn phách dưỡng ở nàng trong cơ thể. Nếu Bạch Hi Hi chết vào nàng huynh trưởng trong tay, như vậy. Ở Nhiếp Phạn xem ra, dùng nàng thân mình thế Bạch Hi Hi dưỡng hồn, cũng coi như đền bù huynh trưởng sai lầm. Cứ như vậy, nàng mất trí nhớ tựa hồ có thể được đến một lời giải thích. Kia một cái chớp mắt, Bạch Ninh như truy động băng, theo bản năng nói, hắn sẽ không như vậy đối ta. Đây là nàng đối hắn cuối cùng tín nhiệm. Vô luận như thế nào, Bạch Ninh đối Nhiếp Phạn trung quy là còn có vài phần tín nhiệm. Vũ chức thấy thế cười cười, điểm đến thì dừng, vỗ nhẹ nàng mu bàn tay, ta cũng không quá là thuận miệng vừa nói, tôn giả chớ nên để ở trong lòng. Vũ chức trên mặt ôn hòa, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, gàn từng chữ, đế quân hiện giờ đãi ngài như vậy hảo, nói vậy sẽ không dùng bậc này biện pháp thương tổn ngài. Một lát sau, gió nhẹ chiến miên, phất qua thái dương. Lương Ngọc loát loát thái dương tóc, ánh mắt bất động, trước sau dừng ở cách đó không xa hai người trên người. Bởi vì khoảng cách có chút xa, nàng cũng không từng nghe thấy hai người nói chuyện, chỉ thấy Vũ chức không biết nói chút cái gì, Bạch Ninh sắc mặt khẽ biến, môi sắc trở nên trắng, rồi sau đó. Thân hình run lên, mở to hai mắt nhìn, có vài phần không thể tin tưởng. Lương Ngọc nhíu mày, trong lòng sinh ra chút dự cảm bất hảo. Đang lúc nàng ý đồ tiến đến tìm tòi nghiên cứu một phen, Vũ chức vừa lúc lui về phía sau một bước, túi đầu làm bái biệt lễ. Ân, nhanh như vậy muốn đi. Lương Ngọc bước chân một đốn. Cách đó không xa Bạch Ninh vây vây tay, giữa mày mắt thường có thể thấy được tràn đầy lười nhác cầu thả. Trong lòng bất an, Lương Ngọc tiếp đón người tiễn đi Vũ chức, chính mình tắc bước nhanh đi đến Bạch Ninh bên người, lo lắng nói, cô nương, không có việc gì đi. Bạch Ninh khuôn mặt không có nửa điểm huyết sắc, động môi, thanh âm cũng mỏng manh đến cực điểm, không sao. Dứt lời, nhấc chân liền muốn hướng trong phòng đi đến. Lương Ngọc càng xem càng không thích hợp, tiểu bước đi theo nàng phía sau, quan tâm nói, ta thấy cô nương ngài sắc mặt không được tốt, chính là mệt mỏi. Bạch Ninh du mắt, giày theo bước qua ngạch cửa, vẫn chưa đáp lời. Lương Ngọc nghĩ nghĩ, trong phòng bếp ôn nấm tuyết ngọt canh, nhất tầm bổ, cô nương cần phải thịnh một chén tới nếm thử. Bạch Ninh khẩu vị thanh đạm, nhất hỉ ngọt, ngày xưa thích nhất sau bếp làm các loại ngọt canh. Nhưng hôm nay lại dường như đối cái gì đều không có hứng thú, lắc lắc đầu, đi đến giường nệm biên ngồi xuống, biểu tình hoảng hốt. Này vừa thấy liền biết có việc. Lương Ngọc nhíu mày, không lại quanh co lòng vòng, cô nương làm sao vậy? Chính là mới vừa rồi Vũ chức cùng ngài nói chút cái gì? Người này tâm thuật bất chính, nàng lời nói ngài nhưng ngàn vạn không thể để ở trong lòng. Bị đoàn chúng tâm tư, thiếu nữ lông mi khẽ run, cuối cùng là không có nhịn xuống mở miệng, Lương Ngọc. Ân, ngươi cũng biết. Đế quân trước kia, trừ bỏ ta, còn khuynh mộ qua ai? Nàng rốt cuộc vẫn là có chút hoài nghi, vì thế tìm Lương Ngọc chứng thực. Không ngọn nguồn bị như vậy vừa hỏi, Lương Ngọc vi lăng, nô tỳ không biết. Cuối cùng lại bổ sung nói, ngài hôn mê 10 năm, đế quân ngày ngày thủ cùng ngài giường biên, mấy năm nay trừ bỏ ngài, nô tỳ lại chưa thấy qua hắn đối người nào như vậy để bụng. Lời này mấy ngày nay Bạch Ninh ở cung nhân trong miệng nghe qua không ít, nguyên tưởng rằng là Nhiếp Phạn đãi nàng một mảnh thiệt tình, nhưng hôm nay bị Vũ chức như vậy nhắc tới, rồi lại mạc danh mang theo chút khác ý vị. 10 năm thời gian, nói đến dài lâu, nhưng ở nàng trong trí nhớ, lại là trống rỗng, nàng chưa bao giờ nhận thấy được hắn tồn tại. Nếu lúc trước nàng cùng Nhiếp Phạn chưa bao giờ yêu nhau, kia hắn vì sao phải canh giữ ở nàng hôn mê giường biên 10 năm? Là thua thiệt. Hoài nghi hạt giống một khi rơi xuống, liền như cỏ dại giống nhau bay nhanh cắm rễ. Bạch Ninh nhắm mắt lại, như là mệt cực, ngươi cũng biết ta lúc trước vì sao sẽ lâm vào hôn mê. Lương Ngọc một đốn, nhất thời có chút nói lắp, này nô tỳ liền không biết. Nàng xác thật không biết. Nhưng nàng gặp qua sơ sơ tới đây Bạch Ninh. Mặt mày thanh lãnh, nghiêm nghị như xương, tuy là khuôn mặt tái nhợt, suy yếu bất kham, nhưng như cũ có vài phần linh lực trong người. Không bằng hiện giờ, thành một cái triệt triệt để phàm nhân. Nàng không biết ở Bạch Ninh trên người phát sinh quá cái gì, nhưng lại rõ ràng, có một số việc chỉ thích hợp lạn ở trong bụng. Lương Ngọc đời này chưa nói quá vài câu dối, hiện giờ chợt một mở miệng, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, cũng may Bạch Ninh cũng không có phát hiện khác thường. Chỉ là không có được đến đáp án, nhìn chút suy sụp. Cô nương. Lương Ngọc định định tâm, bỏ qua một bên trong đầu lung tung rối loạn suy nghĩ, ngài chính là hoài nghi đế quân đãi ngài tâm ý. Bạch Ninh mím môi, không nói gì. Cũng coi như là cam chịu. Nàng rõ ràng không nên tin vào Vũ chức lời nói của một bên, nhưng nói đến kỳ quặc, đương Vũ chức nói lên nàng quá vãng hết thảy khi, những cái đó chuyện xưa nghe tới rất là quen thuộc, như là sắc thật đã từng tự mình trải qua. làm nàng không ngọn nguồn tin tưởng. Mà về Nhiếp Phạn hết thảy, nàng tuy không hề cảm thấy quen thuộc, lại đều có thể nhất nhất giải đáp nàng mấy ngày nay hoang mang. Tỷ như Nhiếp Phạn mấy ngày này đối nàng ấy nấy từ đâu mà đến, tỷ như Nhiếp Phạn trong miệng thương tổn, rốt cuộc là đối nàng làm cái gì, còn tỷ như nàng vì cái gì sẽ hôn mê 10 năm, mất đi ký ức. Trong lòng phảng phất đè nặng cái đại thạch đầu, nặng trĩu truy đến nàng thở không nổi, vô số suy nghĩ phiên phi ở trong óc, tựa như con muỗi ầm ầm vang lên, rào đến người không được an bình. Bạch Ninh đột nhiên rất tưởng một người yên lặng một chút, vì thế cởi áo ngoài, chui vào đệm chăn, giả vờ ngủ. Nếu là dựa theo dĩ vãng lệ thường, thấy nàng nhắm mắt lại, Lương Ngọc sẽ tự động lui ra, nhưng hôm nay các có tâm tư, Lương Ngọc vẫn chưa lui ra, Bạch cô nương, đế quân. Không chờ nói xong, Bạch Ninh nhẹ nhàng mở miệng, Lương Ngọc, ta có chút mệt mỏi. Lương Ngọc một nghẹn, chỉ có thể từ bỏ. Cửa phòng bị mở ra lại đóng lại, tiếng bước chân càng lúc càng xa, trong phòng chỉ còn lại có chính mình một người, an tĩnh đến có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Bạch Ninh trợn mắt nhìn trần nhà, còn không có tới kịp tưởng chút cái gì, cổ tay phải chỗ bỗng nhiên truyền đến đau đớn. Thủ đoạn chỗ yên lặng đã lâu phỉ thúy vòng tay bỗng nhiên rực rỡ lấp lánh. Bạch Ninh túi đầu đang muốn xem xét, trong đầu vang lên quen thuộc thanh âm. Lòng tràn đầy hoài nghi còn chưa tới hỏi ta, người nữ nhân này thật sự là đầu óc buồn. Không chút khách khí khẩu khí, mang theo vài phần khinh thường. Nếu không phải thanh âm tương đồng, nếu không nàng chắc chắn cho rằng này vòng tay bên trong thay đổi cá nhân. Bạch Ninh vốn là phiền lòng, lại bất thình lình thanh âm đánh gãy suy nghĩ, theo bản năng nhíu mày, chỉ cảm thấy ồn ào lợi hại. Này vòng tay như thế nào ngủ một giấc cùng thay đổi một người dường như. Từ khi lần trước đột nhiên biến mất, này vòng tay thanh âm cũng không tái xuất hiện quá, phảng phất giống như biến mất giống nhau. Bạch Ninh một lần cho rằng này vòng tay thanh âm chỉ biết xuất hiện một lần. Lần trước đó là ta có việc nhi trong người, không hảo cùng ngươi nhiều lời, hừ hừ, lần này ta đem vòng tay cùng của ngươi tâm mạch tương liên, ta xem ngươi còn dám không dám tạp ta. Bạch Ninh, không có tâm tư cùng nó vô nghĩa, Bạch Ninh đang muốn đem nó gỡ xuống ném đến một bên, chợt nghĩ đến nó mới vừa nói, trên tay động tác một đốn, ngươi mới vừa nói, ta lòng tràn đầy nghi ngờ, ngươi nhưng thay ta giải đáp. Đó là tự nhiên, bằng không ngươi cho rằng năm đó người nọ vì sao đem ta giao cùng ngươi, còn không phải bởi vì. Nôn đến nơi này, thanh âm dừng một chút, như là nhớ tới cái gì, chuyện vừa chuyển. Ngươi muốn biết cái gì? Bạch Ninh không có cùng nó vô nghĩa, vũ chức mới vừa rồi theo như lời, vài phần thật, vài phần giả. Cái này, thứ ta không thể lộ ra. Vì sao? Chung cái đề cập quá nhiều, phàm là cùng ngươi có quan hệ sự tình, ta toàn không thể lộ ra nửa phần. Tựa hồ là sợ nàng không tin, thanh âm kia đứng đắn không ít, tiếp tục nói, đây là ta tới đây khi bị đính xuống quy củ. Không thể cùng ta có quan hệ. Bạch Ninh nhíu mày, vốn định truy vấn đi xuống, rồi lại lo lắng lãng phí thời gian, nó lại lần nữa đột nhiên biến mất, chỉ có thể thay đổi cái hỏi pháp. Vậy ngươi nói, Nhiếp Phạn cùng Bạch Hi Hi, chính là Thanh Mai Trúc Mã. Đúng vậy, thanh âm kia nói, nếu ấn ta nhưng tìm đọc tin tức xem, bọn họ đích xác quen biết Thở Hàn Vi, đã từng lẫn nhau chăm sóc. Ngực truyền đến rất nhỏ đau, Bạch Ninh nhấp môi, tiếp tục hỏi, kia, Bạch Hi Hi hay không thân chết? Đúng vậy, thanh âm kia tiếp tục khẳng định nói, chết vào ngươi huynh trưởng Bạch Du tay. Ngực chỗ tựa hồ có máu tươi đầm địa, Bạch Ninh một lần liền hô hấp đều có chút không thông thuận, kia. Nhiếp Phạn, có từng vì Bạch Hi Hi tụ hồn? Đúng vậy. Hết thể đều đối được. Kia một cái chớp mắt, tựa hồ sở hữu sức lực đều bị rút cạn, Bạch Ninh giật giật môi, thanh âm có chút run rẩy, ta. Dựa vào cái gì tin ngươi? Tựa hồ bị nàng đột nhiên vừa hỏi nghẹn một chút, thanh âm kia dừng một chút, ngữ khí lại bắt đầu có chút không tốt, không tin ta. Làm ơn, ta chính là tay cầm. A nha, liền nói như thế, ta có thế ngươi giải quyết hết thể năng lực, chỉ cần ngươi có thể lấy ra thích hợp lợi thế. Bạch Ninh giật giật môi, thanh âm có chút thấp, nói năng bậy bạ, ta không tin. Phỉ Thúy Vòng. Cư nhiên bị hoài nghi. Phỉ Thúy Vòng thanh âm tựa hồ bị khơi dậy thắng bại dục, cắn răng nói, hảo, ta đây hiện tại đều nói cho ngươi, ta tuy không thể ngôn nói ngươi quá khứ, nhưng ma cung hôm nay sẽ áp giải một cái trọng phạm, người này thân phận đặc thù, Bạch Ninh. Ngươi nếu là thấy hắn, quá vãng hết thể liền đều sẽ nhớ tới. Nhưng ngươi phải nghĩ kỹ. Thanh âm kia nói, Bạch Ninh, ngươi nếu là nhớ tới hết thảy, chưa chắc sẽ như hôm nay khoái hoạt như vậy. Mà ngươi cùng Nhiếp Phạn duyên phận, chỉ sợ cũng đem dừng ở đây. Hết thể lựa chọn đặt ở ngươi trong tay, ngươi là muốn truy tìm chân tướng, vẫn là. L-E-O-S-I-N-G Phần 103 Chương 103 Trung Trà. Thanh âm kia nghiêm túc, cũng không giống đang nói vui đùa lời nói. Bạch Ninh một đốn, giật giật môi, từng có một lát do dự. Có đôi khi người ở trên đời, sống được quá thanh tỉnh cũng không phải gì đó chuyện tốt. Nhìn ra nàng chần chờ, thanh âm kia nói, Bạch Ninh, ngươi nếu muốn hảo. Chính là Bạch Ninh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bạn trong phòng đàn hương phiêu đãng. Bị chẳng hay biết gì ngây ngốc tồn tại, nhất định không phải cái gì chuyện tốt. Ma cung trước điện, phòng nghị sự. Ngày hôm trước chiến sự phía trên thất bại thảm hại Lăng Tuyệt Phong không biết bị cái gì kích thích, trận đánh bất ngờ ma quân đại doanh, một trận đánh chính là xuất kỳ bất ý. Đến nỗi chiến quả. Phòng nghị sự trên án thư trong một đêm bãi mãn Tiểu Sơn dường như tấu chương, Nhiếp Phạn liếc mắt tay bên tấu chương Tiểu Sơn, trong lòng biết đêm nay sợ là muốn ở chỗ này tốn. Nhiếp Phạn xoa nhẹ hạ huyệt Thái Dương, theo sau nhìn về phía Dung Nguyên. Này xương Dung Nguyên được ánh mắt, lựa mấy cái chính mình cảm thấy quan trọng sổ con khẩu thuật, này chiến tộc của ta tiểu thắng, tử thương không lớn, tù binh phần lớn là y đi tu đan tu, y đi theo ngài ý tứ, đã chọn mấy cái tu vi không tồi áp giải hồi ma giới, dự tính tối nay đến, không biết nên làm gì an bài. Lưu lại đan tu chuyện này là Nhiếp Phạn ý tứ, nhưng cũng xác thật được đến phía dưới vài vị ma tương đồng ý. Này đó đan tu đến lưu, càng là tới gần Lăng Tuyệt Phong bản bộ, tù binh đan tu tu vi liền càng thêm cao thâm. Đan tu bản thân xem như chẳng phân biệt tiên ma tồn tại, càng không nói đến tu vi cao thâm đan tu, bọn họ luyện ra đan dược vô luận tiên ma đều có thể dùng. Dung Nguyên cho rằng, đế quân riêng hạ chỉ lưu lại này đó đan tu, là vì bọn họ luyện đan năng lực. Chỉ cần nắm giữ này đó đan tu, ngày sau ma quân thương vong không chừng có thể lại hàng không ít. Đương nhiên, Nhiếp Phạn đích sắc cũng là như vậy tưởng, nhiên này bất quá là nguyên nhân chí nhất. Nhiếp Phạn dựa vào lưng ghế, đầu ngón tay gõ án thư, người đến lúc sau bắt giữ trước quan một quan. Tỏa tỏa bọn họ vật nhọn, sau đó chọn mấy cái nhưng luyện nhất phẩm đan dược, đưa đi phòng luyện đan, trước luyện hai nhóm mạn toa đan lại đi luyện khác. Dung Nguyên tay phủng sổ con đang chuẩn bị động thủ ý kiến phúc đáp, nghe tiếng ngần ra, nhất thời không phản ứng lại đây, mạn toa đan. Mạn toa đan, tương truyền lấy minh phủ bờ đối diện chi hoa vì dẫn luyện liền, được xưng là tu chân giới bất tử dược, cố bổn bồi nguyên, có kéo dài tuổi thọ chi kỳ hiệu. Trên chiến trường cấp không phải chữa thương đan dược sao, liền tính hiện giờ Vu Y Y nhân số đầy đủ hết. Tạm thời không dùng được này đó đan tu, đế quân vì sao đột nhiên muốn mạn toa đan. Dung Nguyên tưởng không rõ, ma thần lão nhân ra bất tử bất diệt, muốn cái này ngoạn ý nhi làm cái gì. Hắn buông bút, đang định hỏi một câu, chợt nghĩ đến dung bổ cư trụ vị kia, tức khác hiểu rõ, vội nhắm lại miệng. Chậc chậc chậc, đế quân thật đúng là khi nào đều không quên treo vị kia cô nương. Dung Nguyên túi đầu múa bút thành văn viết ý kiến phúc đáp, Nhiếp Phạn vuốt ve đốt ngón tay, dặn dò nói. Luyện đan khi tìm kiếp phù du hoa tìm mấy cái Vu Y Y đi nhìn chằm chằm khẩn, mặc gọi bọn hắn hướng trong đầu thèm chút khác. Đúng vậy. Phân phó xong này đó, thừa dịp Dung Nguyên viết ý kiến phúc đáp không đường, Nhiếp Phạn lật xem tiếp theo bổn sổ con, ánh mắt đảo qua phía trên sớm đã dùng đàn chu câu ra trọng điểm, không tự giác nhăn nhăn mày, thần giới bên kia đến nay không có động tĩnh. Thám tử hồi báo, thần tộc hết thể như cũ, không có nửa điểm khởi binh tư thế. Dung Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, đúng vậy. Chuyện này thật đúng là hiếm lạ. Nhiếp Phạn buông sổ con, không nói nữa. Y thì theo lệ thường, thần tộc đám kia lão bất tử từ trước đến nay thiên vị tiên giới, như thế nào hiện giờ ma tộc đại quân đều đánh tới Lăng Tuyệt Tông, thần giới như cũng là nửa điểm tin tức đều không có. Chẳng lẽ bọn họ thật tính toán trơ mắt nhìn tiên giới hủy diệt? Nhiếp Phạn liếm hạ răng hàm sau, bằng vào vạn năm trước hiểu biết, hắn chắc chắn thần giới đám kia lão bất tử quyết không có khả năng thật sự khoanh tay đứng nhìn. Cho nên bọn họ rốt cuộc ở mưu hoa chút cái gì? Làm đoan mục tịch bọn họ tốc độ mau chút, nhanh chóng bắt lấy Lăng Tuyệt Phong. Nhiếp Phạn suy nghĩ một lát, ánh mắt một lần nữa dừng ở sổ con thượng, phái người lại thăm, ta nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ kia trong hồ lô muốn làm cái gì. Dung Nguyên viết xong thượng một quyển ý kiến phúc đáp, vội lại tiếp nhận tiếp theo buồn, đúng vậy. Càng sâu đêm khuya, đen nhánh một mảnh. Được rồi toàn bộ ban ngày, áp giải tù binh tiểu ma tu ngồi ở xe chở tù trước mắt ấu thanh, nắm mã, ngáp một cái. Như thế nào còn chưa tới a? Thay phiên công việc ma tu ở bên kia, cầm đèn lồng chiếu đằng trước, nhưng thấy lùng mặc dường như cung điện ẩn như hiện trong đêm tối, xa xa thấy cái hình dáng. Mau tới rồi, đã có thể thấy ma cung. Thắng lợi đang nhìn, dẫn ngựa tiểu ma tu tinh thần rung lên, xe chở tù đi tới tốc độ tức khắc nhanh không ít. Do đường ma tu một lần nữa ngồi ổn, quay đầu khi, vô tình thoáng nhìn phía sau xe chở tù hiện lên một chút ánh sáng, kia quang cực lượng, thứ đôi mắt tê dần, hắn che lại đôi mắt sửng sốt một chút. Ngoà tảo, đây là gì? Lại nhìn lên, ánh sáng đã là biến mất không thấy. Bên trong ngồi cực kỳ bạch y tu sĩ phần lớn nhắm hai mắt, trên mặt dính cáo bẩn, chật vật đến cực điểm. Thấy quỷ. Đang muốn đi qua đi xem, dẫn ngựa tiểu ma tu kéo lại hắn ống tay áo, nói nhỏ, đừng lộn xộn, đám kia đan tu nhưng đều là kim đan trung kỳ trở lên, để ý hướng ngươi trong bụng tắt chút thứ gì, lan lộn chết ngươi. Ở ma tu trong mắt, tiên giới đan tu cùng bọn họ vui y đều là không sai biệt lắm nhân vật, thần bí quỷ dị, có rất nhiều âm độc dược vật, nhưng cứ gọi người muốn sống không được muốn chết không xong. Do đường ma tu ngồi trở lại tại chỗ, cũng không dám nữa sau này xem. Bánh xe áp qua đường mặt, phát ra rất nhỏ tiếng vang, không có người thấy, xe chở tù ngồi ngay ngắn một vị đan tu mở mắt ra, bạch y y nhiễm trần không thay đổi quanh thân ôn nhuận. Hắn lấy ra tay áo, bên trong cất giấu chính là một mặt mạ vàng gương đồng. Dung bổ cư, vào đêm. Canh thâm dạ tĩnh, hạ nguyệt trên cao, Lương Ngọc theo thường lệ mang lên bữa tối, truyền đạt đế quân chính vụ bận rộn, tối nay chỉ sợ không thể tới đây bồi nàng tin tức. Bạch Ninh được tin tức, nắm chiếc đũa không ăn mấy khẩu liền buông xuống, hiện giờ nàng sớm đã học được dùng chiếc đũa, ly nhiếp phạn cũng có thể hảo hảo ăn cơm. Nhưng không gặp hắn, tâm tình vẫn là có chút hề hoài, nhưng cũng không có nói ra khẩu. Như thế nào có thể không hề hoài đâu. Này nói không chừng là nàng cuối cùng cùng hắn chung sống một đêm. Kia vòng tay nói, chờ nàng tìm về ký ức, hai người cho dù là chết, sợ cũng lại sẽ không ngồi ở cùng trương trên bàn ăn cơm. Này rốt cuộc là bao lớn thù cùng hận. Bạch Ninh không có quá khứ ký ức, Bạch Ninh tưởng không rõ. Lần này phỉ thúy vòng tay phảng phất có dùng không hết linh lực, sáng nửa ngày, như cũ không có ảm đạm ý tứ. Người suy nghĩ hắn. Ân. Bạch Ninh không có gọi người tiến vào thu thập chén đĩa, dựa vào số biên, nghiêng đầu xem lư hương thượng lượn lờ phiêu khởi sương khói. Kia liền đi tìm hàn bái. Thanh âm kia khôi phục cà lơ phất phơ, dù sao áp giải người nọ xe còn không có tới, thời gian đủ trường, có thể làm ngươi nị vai hảo một thời gian. Này nghe tới là cái ý kiến hay. Bạch Ninh nói làm liền làm, dẫn theo làn váy đang chuẩn bị tiếp đón bên ngoài cung nhân, cuối cùng bước chân một đốn, huề vải ngồi trở lại giường biên, không được. Vì sao? Bạch Ninh vẻ mặt đưa đám, nhiếp phạn nói qua, ma giới nơi trốn có ma khí, sẽ ăn mòn thân thể của ta, ta không thể rời đi nơi này. Phỉ thúy vòng trầm ngâm một lát, này đảo không phải việc nhỏ nhi, ta nhưng trợ ngươi bình an vô ngu rời đi nơi này, nhưng này phá vòng tay. Linh lực hữu hạn, căng không được lâu lắm. Vừa nghe nói có biện pháp giải quyết, Bạch Ninh trên mặt vui vẻ, có thể căng bao lâu? Ước chừng một canh giờ. Phỉ thúy vòng thở dài nói, nhưng không được à, ngươi trong chốc lát còn phải đi ma ngục trung tìm kiếp nhưng kêu ngươi khôi phục ký ức người, thời gian vốn là gấp gáp, đoạn không thể lãng phí ở chỗ này. Là như vậy lý lẽ không sai. Bạch Ninh nhấp môi, nhất thời có chút ủ rũ, kia làm sao bây giờ? Không bằng ngươi khiển người đi thỉnh hắn. Phỉ thúy vòng trần chờ một lát nói, nếu muốn gặp hắn, hắn nếu là bằng lòng gặp ngươi, tổng có thể rút ra chút thời gian, nếu là không muốn, chẳng sợ ngươi tự mình đi, hắn cũng không nhất định hội kiến ngươi. Bạch Ninh suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói, như vậy cũng hảo. Ma cung trước điện, đêm khuya thanh vắng, Vũ Trực bóp thời gian mang theo Lạc Tuyết đi đến trước điện, đối trực đêm cung nhân chắp tay, còn thỉnh đại nhân thông báo một tiếng. Vũ Trực cầu kiến đế quân. Trực đêm cung nhân đảo qua nàng đầu vai khoác xa mỏng áo choàng, lại nhìn nàng phía sau cung nữ trong tay bưng hộp đồ ăn, ngẩng đầu xem bầu trời, lược có không kiên nhẫn nói, cô nương trở về đi, đế quân không thấy người. Từ khi dung bổ cư ở người, đế quân liền không như thế nào đặt chân nàng sân, mỗi khi đi, cũng bất quá là hỏi hai câu, nhìn một cái cửa sổ thượng nguyệt quý, theo sau liền rời đi. So với kia một thủ chính là cả ngày dung bổ cư. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái nào nặng cái nào nhẹ, dần dần, các cung nhân đãi vị này đã từng bị quan vì sủng phi Vũ Trực cô nương cũng lãnh đạm không ít, nhiều lắm cũng liền xem ở đế quân phân phó thượng, đối nàng nhiều có lệ vài phần. Phùng cao dâm thấp chuyện này, đi đến lục giới bất luận cái gì địa phương đều sẽ tồn tại. Vũ Trực ở Thanh Tịnh phái nhiều năm, thấy thế cười cười, cũng không giận, tự trong lòng ngực cầm một chút ma thạch, nhét ở canh gác cung nhân trong tay. Còn thỉnh đại nhân châm trước. Nàng lại lần nữa chắp tay. Vũ Trực không thắng cảm kích. Cầm đồ vật, cung nhân cũng không hảo chống đẩy, chỉ có thể trở về lễ, gõ vang phòng nghị sự môn. Người nào? Là ma sử Dung Nguyên thanh âm. Cung nhân vội lui về phía sau một bước, phủi phủi ống tay áo, hành lễ nói, Vũ Trực cô nương cầu kiến. Thanh âm không lớn không nhỏ, đủ để kêu bên trong nhiếp phạn nghe thấy, Dung Nguyên chính cầm sổ con, một cái tay khác lấy đan chu viết ý kiến phúc đáp, nghe thấy Vũ Trực tên này sau giữa mày nhảy dựng, nghiêng đầu nhìn về phía nhiếp phạn. Hơn phân nửa đêm không ngủ được tới nơi này làm chi. Nhiếp phạn còn đang xem sổ con, không ngẩng đầu, không thấy. Dung Nguyên thanh thanh giọng nói, đối ngoại thủ lĩnh hô, đế quân không thấy. Tựa hồ đã sớm đoán được sẽ được đến cái này hồi đáp, cung nhân đem hộp đồ ăn đặt ở ngoài cửa, nói, vũ cô nương cảm hoài đế quân vất vả, tự mình xuống bếp làm chút cháo thực tiểu thái, thỉnh bệ hạ cần phải đánh giá. Vũ trước này phiên đã đem tư thái phong đến cực thấp, chẳng sợ không thấy người, cũng muốn đem cháo thực lưu lại. Dung Nguyên có chút không đành lòng, nhìn mắt đế quân, nhiếp phạn mí môi, đang muốn chống đẩy, cuối cùng lại nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn Dung Nguyên. Vũ chức thân phận đặc thù, hắn rốt cuộc là không hảo một mà lại chống đẩy, huống chi nàng chỉ là tặng cái thức ăn, vẫn chưa có mặt khác người việc, tùy tiện chỉ cấp người khác ăn đó là. Nghĩ đến chỗ này, Nhiếp Phạn nhàn nhạt mở miệng, ngươi ăn. Dung Nguyên sửng sốt, ngón trỏ chỉ hướng chính mình, ta. Ma thần Nhiếp Phạn gật đầu. Dung Nguyên đành phải xám xịt tiến đến mở cửa, đem hộp đồ ăn cầm tiến vào. Mở ra hộp đồ ăn, bên trong bãi đều là chút cháo trắng rau xào, còn có một hồ hướng phao tốt long tỉnh, đều là nóng hôi hổi, thanh hương phát mũi. Đế quân, còn có trà ra. Dẫn theo long tỉnh, Dung Nguyên không khỏi khâm phục này trà tới kịp thời, hắn đều mau khát đã chết. Từ khi Bạch Ninh xuất hiện, ma đế cũng không biết làm sao vậy, cư nhiên bắt đầu không mừng ồn ào. Ma cơ khởi vũ không nhìn, là lướt đàn sáo cũng không nghe, mỗi phùng nửa đêm, như là sợ có cái gì lời đồn đãi chuyển tới Dung bổ cư dường như, đem trước điện cung nhân khiển đến thất thất bát bát, chỉ lưu một hai cái trực đêm cung nhân. Đều canh giữ ở bên ngoài, phòng nghị sự trung liền cái thêm trà người đều không có. Khát hỏng rồi hắn. Dung Nguyên vội để qua đi đem Nhiếp Phạn trong tầm tay trung trà đảo mãn, sau đó lại cho chính mình đổ một chản. Nhuận nhuận sớm đã làm được bốc khói hết hầu. Nhiếp Phạn khởi điểm cũng không có chạm vào chung trà, như cũ lật xem tấu chương, ánh mắt dừng ở sổ con thượng câu kia Lăng Tuyệt Tông thiếu tông chủ ngày trước tu đến bán thần, hắn dừng một chút, mặc danh có chút phiền muộn. Đảo không phải sợ hãi bán thần, chỉ là đơn thuần nhìn đến cái này liền phiền muộn. Ma thần tỉnh lại sau, nương pháp khí nhìn không ít người giới khi chính mình cũng không biết được chuyện cũ, trong đó tự nhiên không thiếu Quý Ngôn năm đó hành động, cùng với Bạch Ninh vì hắn lạc quá nước mắt. Này đạo mạo trang nghiêm đồ vật, lúc trước nên nhất kiếm thọc hắn. Nhiếp Phạn càng nghĩ càng hòa đại, không nhịn xuống bưng lên chén trà nhấp một ngụm. Đúng lúc vào lúc này, Lạc Tuyết bồi Vũ trước trở lại nhà ở, cánh môi hơi hơi có chút run run. Cô nương, ngài cấp kia trong trà thêm đồ vật. Rốt cuộc là cái gì? L-E-O-S-I-N-G Phần 104 Chương 104 hôn mê. Lạc Tuyết cả đời giữ khuôn phép, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ trộn lẫn loại sự tình này. Trở lại trong phòng chân mềm nhũn, nằm liệt ngồi dưới đất, ngực kịch liệt phập phồng, như là tùy thời đều có thể ngất xỉu đi. So nàng so sánh với, Vũ chức lại là bình tĩnh, túi đầu sửa sang lại mặt bàn lá trà cạn, cầm lấy một bên phong thư xé mở, đem cặn đều bắt đến phong thư giấy chung, hai tay gập lại, đem chỉnh tờ giấy xoa thành một đoàn, thu đến nhẫn chữ vật chung. Động tác mềm nhẹ, tuyết trên cổ tay màu đỏ tế văn như ẩn như hiện, phảng phất giống như rừng ở bạch xương một giọt huyết, màu sắc minh diễm, rồi lại đến xương lạnh. Lạc Tuyết thấy kia tế văn đánh cái dùng mình, hơi hơi hé miệng, ý đồ giải thích nói, cô nương, đế quân chính là thần thân, bách độc bất xâm, chúng ta. Nói đến cùng, nàng trung quy là sợ hãi đến không được, nhưng lại bởi vì Vũ chức đối nàng hạ con dối chú, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Không phải cái gì độc. Lạc Tuyết loát hảo nếp vốn vay áo, đứng dậy xoa xoa cửa sổ thượng nguyệt quý. Đó là cái gì? Têu hắn bất tỉnh nhân sự một lát bãi. Lương Ngọc khoác áo choàng hành đến trước điện. Dựa vào lệnh bài vòng qua trực đêm cung nhân, gõ gõ cửa điện, Lương Ngọc có việc cầu kiến. Bên trong không người đáp lại. Đèn con sáng lên, nghĩ đến bên trong người vẫn chưa rời đi. Lương Ngọc trong lòng kinh ngạc, lại gõ cửa vài cái lên cửa, bên trong như cũ không có phản ứng. Nhưng thật ra hiếm lạ. Trực đêm cung nhân mới vừa rồi rõ ràng nói đế quân không có đi ra ngoài. Đánh bạo tướng môn kéo ra một cái tiểu phùng, Lương Ngọc nương khe hở hướng trong đầu nhìn nhìn, phòng trong một mảnh trong sáng, rèm châu che khuất chủ vị. Lại thấy ma sử Dung Nguyên ghé vào trên bàn, không biết sống chết. Sao lại thế này? Lương Ngọc thầm nghĩ không tốt, bất chấp quá nhiều, tráng lá gan đi vào đi, xem xét Dung Nguyên hô hấp, người sau hô hấp vững vàng, quanh thân cũng không khác thường, nhìn bộ dáng như là ngủ rồi. Ý thức được điểm này, Lương Ngọc sửng sốt, từ nàng vị trí mơ hồ có thể thấy được phía sau bức rèm che bóng người. Đế quân! Như cũng là không người đáp lại. Lương Ngọc xốc lên rèm trâu, bên trong Nhiếp Phạn cũng ngã vào trên án thư. Hô hấp vững vàng, trong tầm tay là xếp thành tiểu sơn sổ con. Có lẽ là xem sổ con quá mệt mỏi đi. Lương Ngọc vẫn chưa nghĩ nhiều, rốt cuộc. Liền đế quân đều ngủ, phải biết rằng đế quân bách độc bất xâm, tổng không có khả năng có người có thể thương đến hắn. Niệm cập đế quân như thế bận rộn, nàng đảo cũng không dám quấy rầy, trong đầu hiện lên Bạch Ninh tới khi dặn dò, nàng thở dài, do dự một lát, vẫn là xoay người gión ra gión rén đi ra ngoài. Đế quân chính vụ bận rộn. Nói vậy Bạch cô nương cũng là có thể thông cảm. Dung bổ cư. Lương Ngọc này vừa đi, Bạch Ninh ngồi ở trong phòng sống một giây bằng một năm, thời gian lâu rồi lại có vài phần dày vò. Nàng hiếm khi sẽ chủ động khiển người đi thỉnh hắn, vẫn là ở hắn sớm đã phái người tới đây, nói rõ hôm nay chính vụ bận rộn khoảnh khắc. Trong lòng rõ ràng lúc này không nên đi quấy rầy, Nhiếp Phạn chính nội, đoạn không có thời gian thấy nàng. Nhưng tâm lý lại có vài phần hy vọng, ngóng trông hắn có thể chịu như vậy một hồi một lát thời gian. đến xem nàng. Nàng rất tưởng hắn. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Ninh thở dài, có chút ảo nào chính mình làm ra vẻ. Thời gian có trong chốc lát. Đang lúc nàng rối rắm khoảnh khắc, Phỉ Thúy vòng tay đã làm mở miệng nói, Bạch Ninh, ta đã cảm ứng được người nọ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta trong chốc lát cần phải đi. Bạch Ninh ngẩn ra, theo bản năng nói, chính là Lương Ngọc còn không có trở về. Cũng không biết Nhiếp Phạn rốt cuộc tới hay không. Bạch Ninh không tự giác rào khăn, có chút thấp thỏm, nếu là một hồi nhi Nhiếp Phạn tới, ta không ở nơi này, hắn chỉ sợ sẽ trước tiên khắp nơi sưu tầm. Khả năng sẽ trở ngại nàng tìm người. Nay đảo thật là một hồi sự. Vòng tay trầm mặc một hồi lâu, sau đó truyền đến một tiếng thở dài, vậy lại chờ một lát, vừa lúc ta nương thời gian này, cùng ngươi nói một chút chúng ta chờ lát nữa muốn làm cái gì. Bạch Ninh gật đầu như đảo tỏi. Chờ lát nữa chúng ta muốn đi chính là ma ngục, bên trong giam giữ lần này tiên ma chi chiến 5 cái tù binh. Ấn ơn. Chúng ta muốn tìm, là trong đó một cái trong lòng ngực có mạ vàng gương đồng công tử, hắn kêu Quý Ngôn. Ấn ơn. Ấn. Tên này nàng phía trước ở vũ trước trong miệng nghe nói qua, Bạch Ninh trợn tròn mắt trong, lúng ta lúng túng nói, Quý Ngôn. Nàng nghe nói, hắn là ngươi vị hôn phu. Phỉ Thúy vòng tay nói, trong tay hắn mạ vàng gương đồng danh gọi Vãng Sinh, là lúc trước cùng ngươi đính hôn khi trao đổi tín vật, này gương nhưng khuy hồn phách quá vãng cả đời, cho nên, tìm được hắn, ngươi là có thể nương này mặt gương khôi phục ký ức. Hết thảy đều vừa vặn tốt, phảng phất giống như có một đôi vô hình tay ở khẽ này hết thảy. Kia một cái trước mắt, Bạch Ninh thậm chí một lần hoài nghi, chính mình muốn khôi phục ký ức, có phải hay không cũng sớm đã bị đoán trước đến. Bạch Ninh giật giật môi, nói, hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Vòng tay mịt mờ nói, đều có thiên đạo nhân quả dẫn hắn tới đây. Nhưng này hết thể thoạt nhìn tựa hồ quá mức trùng hợp. Bạch Ninh giật giật môi, lại thay đổi cái đề tài, cho nên, chờ lát nữa chúng ta tìm được Quý Ngôn, ta liền có thể khôi phục ký ức. Đúng vậy. Đúng lúc vào lúc này, cửa phòng chợt gõ vang, Bạch Ninh bị hai đến sừng sốt, theo bản năng đứng lên, ai. Bên ngoài người cũng như là không nghĩ tới sẽ có cái này phản ứng, đốn hạ, thanh âm nhỏ chút, Bạch cô nương, là ta. Ôn hòa giọng nữ, đúng là Lương Ngọc. Bạch Ninh thả lỏng chút, vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, Lương Ngọc đi vào tới, phía sau không có một bóng người. Bạch Ninh nhấp môi, rời đi tầm mắt, lược có thất vọng. Hắn cũng không có tới. Bạch cô nương, đế quân bận về việc chính vụ, nô tỳ đi khi sớm đã mệt đến đã ngủ. Lương Ngọc nói, nô tỳ không hảo quấy rầy, liền không có quấy nhiễu. Mệt đến đã ngủ sao? Bạch Ninh ngẩn người, rũ xuống con ngươi, nhẹ nhàng nói, cũng là, đích xác không nên quấy rầy. Hắn là đế quân, tự nhiên có rất nhiều sự tình. Không có khả năng thời thời khắc khắc bồi nàng. Chuyện này thật là nàng tùy hứng. Lương Ngọc gật đầu, thấy nàng lược có mất mát, trấn an nói, nô tỳ cấp trực đêm cung nhân để lại lời nói, chờ đế quân tỉnh lại cung nhân liền sẽ đem cô nương ý tứ cùng đế quân truyền đạt, nghĩ đến đế quân sau khi tỉnh lại trước tiên liền sẽ tới rồi nơi này, sẽ không kêu cô nương nhiều chờ. Bạch Ninh nhẹ nhàng ân một tiếng, nhìn về phía Lương Ngọc, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ta đã có chút mệt nhọc. Lương Ngọc gật đầu, túi người lui xuống. Cửa phòng một lần nữa đóng lại, yên lặng một lát Phỉ Thúy vòng đã mở miệng, đi thôi. Ân. Bạch Ninh thay nhẹ nhàng xiêm y rỉ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ. Ma giới tối nay là cái trăng tròn, quang huy thanh lánh rơi tại mặt đất, ban đêm độc hưu ướt lạnh không khí thấm nhập phế phủ. Bạch Ninh cảm giác được Phỉ Thúy vòng truyền cho nàng một cổ dòng nước ấm, trong khoảnh khắc truyền khắp người. Nàng bọc bọc trên người chắn phong áo choàng, bảo đảm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, túi đầu nhìn mắt Phỉ Thúy vòng, chúng ta xuất phát. Chương 105 Bạch La. Trăng tròn hạ, gió mạnh hô hô rung động, Bạch Ninh có thể nhìn đến bên người cảnh vật ở bay nhanh lui về phía sau, túi lầu khi, dưới chân ngọn đèn dầu đã là chi chít như sao trên trời. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia chính mình nhưng ngự phong mà đi, nhưng đặt mình trong đó, rồi lại cảm thấy hết thể cũng không hiếm lạ. Phảng phất sớm thành thói quen. Gió lạnh thổi qua gương mặt, mang theo đến sương lạnh. Nàng đống nhiên cảm thấy giờ khắc này rất là quen thuộc, tựa như rất nhiều năm trước, sớm từng có hôm nay. Chuyên tâm chút. Nhận thấy được nàng hoảng hốt, Phỉ Thúy vòng nhắc nhở nói, chúng ta mau tới rồi. Thanh âm không lớn không nhỏ, lại cũng đủ đánh gãy suy nghĩ, Bạch Ninh giật mình, lúc này mới hoàn hồn. Không bao lâu, hai người đến mục đích địa. Ma ngục ở vào ma cung phía nam nhất, xa xa nhìn lại, này thượng có một tầng màu tím đen thật lớn kết giới, nhìn tựa hồ có thể bình lui người ngoài. Ngươi cứ việc đi qua đi. Phỉ Thúy vòng tay nói, yên tâm, không người có thể thấy được ngươi, không người có thể cả ngươi. Bạch Ninh đứng ở ma ngục trước mặt, bước chân hơi đốn. Tựa hồ là mơ hồ nhận thấy được cái gì điềm báo trước, nàng đứng ở tại chỗ, chậm chạp không có bán ra này một bước. Động tác mau chút. Phát hiện nàng chần chờ, Phỉ Thúy vòng tay thúc giục nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ma ngục trước ngẫu nhiên có thủ vệ tuần tra đến tận đây, lập tức từ bên người nàng đi qua, tựa hồ căn bản nhìn không thấy đứng ở cửa Bạch Ninh. Ma ngục đại môn là thanh mục xây nên, tối tăm màu sắc dấu ở ma giới vạn năm như một ngày tối tăm trung, phảng phất là ẩn nấp ở trong đêm tối manh thú, khoan thai mở mắt. Đêm nay trăng tròn, chính là nó đôi mắt. Bạch Ninh đứng yên ở cửa, như cũ không nhúc nhích. Trực giác nói cho nàng, đi vào nơi này, sau này bên người hết thảy đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này biến hóa có tốt có xấu, nhưng kết cục tất nhiên sẽ không quá hảo. Nhận thấy được nàng không thích hợp, Phỉ Thúy vòng tay quang mang lóe lóe, suy nghĩ cái gì? Bạch Ninh nhấp môi, túi đầu nhìn Phỉ Thúy vòng, cười cười, ta suy nghĩ, nếu ta hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý, ngươi sẽ phóng ta trở về sao? Không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói cái này, Phỉ Thúy nghe vậy vòng tay một đốn, theo sau nói, sẽ không. Bọn họ đều đã đi tới nơi này. Vì sao? Mơ hồ đoán được sẽ có cái này trả lời, Bạch Ninh cũng không ngoài ý muốn, nếu ta vừa mới không có quyết định muốn tới này, ngươi sẽ như thế nào? Không biết có phải hay không ảo giác, này hết thể mặt ngoài thuận lý thành trương, nhưng tinh tế nhìn lên, tất cả đều là trùng hợp. Vừa vặn là Nhiếp Phạn không ở bên người một ngày này, vũ trước tới đây, giảng thuật nàng mất đi quá vãng, cùng với Bạch Hi Hi. Theo sau yên lặng nhiều ngày Phỉ Thúy vòng tay đột nhiên xuất hiện, khẳng định vũ trước theo như lời hết thảy, cũng vì làm nàng tin tưởng, chủ động đề cập giúp nàng tìm về ký ức phương pháp. Mà cũng là tại đây một ngày, cái kia tên là Quý Ngôn Người, mang theo có thể giúp nàng khôi phục ký ức vãng sinh kính, ở đêm khuya đến nơi này. Tựa hồ là vận mệnh chú định có một đôi tay ở không tiếng động thúc đẩy, một vòng khấu một vòng làm nàng khôi phục ký ức. Bạch Ninh có chút tò mò, này trong trí nhớ rốt cuộc có chút cái gì? Nếu lúc ấy này vòng tay hỏi nàng hay không tưởng hảo muốn tìm về ký ức khi, nàng do dự mà không có lựa chọn tới đây, như vậy hết thể sẽ biến thành bộ dáng gì? Tựa hồ đoán được nàng ý tưởng, vòng tay không có dấu dếm, cho dù ngươi mới vừa rồi không có làm quyết định này, ta cũng sẽ nghĩ cách dẫn ngươi tới đây, khôi phục ký ức. Vì cái gì? Vòng tay nói, đây là ngươi số mệnh. Số mệnh? Bạch Ninh cười cười, ta số mệnh đó là khôi phục ký ức. Này cũng quá xả chút. Tự nhiên không phải. Vòng tay đáp. Đó là cái gì? Ngăn cản Nhiếp Phạn. Bạch Ninh sửng sốt. Ngăn cản Nhiếp Phạn. Kia vòng tay lại nói một lần, Bạch Ninh, bảo hộ hảo tiên giới, mấy vạn năm trước ngươi làm thực hảo, hiện giờ. Ngươi có thể, cũng cần thiết lại làm một lần. Bạch Ninh nhíu mày, ta không hiểu ngươi đang nói chút cái gì. Đi khôi phục ký ức. Vòng tay thanh âm quả quyết, cũng như là hạ quyết tâm, Bạch Ninh, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi cùng Nhiếp Phạn chi gian đến tột cùng phát sinh quá cái gì sao? Bạch Ninh dừng một chút, không có đáp lời. Kia vòng tay tiếp tục nói, kỳ thật ngươi cho rằng bắt đầu cũng không phải bắt đầu, nhưng kết cục, trước sau là duy nhất một cái kết cục. Bạch Ninh nghe không hiểu những cái đó, nhẹ nhàng hỏi, nếu ta không có đi vào, về sau sẽ phát sinh cái gì? Vòng tay trả lời nàng, thiên tộc huynh tẫn sở hữu hủy diệt ma đế, sau này thế gian lại vô ma thần. Bạch Ninh nghe vậy ngẩn ra, rũ xuống con ngươi, không lại do dự. Sâu thẳm lao tù bên trong mùi máu tươi nhi nồng đậm, Quý Ngôn lưng rửa lạnh băng vách tường, nhắm mắt không tự giác nắm chặt trong tay gương đồng. Lần này mà đến, chính là được ăn cả ngã về không. Hắn trước sau nhớ rõ đột phá luyện hư bước vào hóa thần kia một cái chớp mắt quang cảnh, cửu trọng dáng màu bao phủ nơi xa thanh sơn, mây mù vấn vít hồ sen biên, thanh y đi thần sử đối hắn nói, nếu tưởng cứu tiên giới với nước lửa, cần phải mang lên vãng sinh kính, đi hướng ma giới. Quý Ngôn không biết đi ma giới cùng hiện giờ tiên giới thế cục rốt cuộc có gì quan hệ. Chỉ biết tỉnh lại khi, thu được một vị thanh tịnh phái đệ tử gửi thư, nói là chính mắt chứng kiến Bạch Ninh bị nhốt ma giới, thỉnh hắn tiến đến tương trợ. Này phong gửi thư rất là kỳ quặc, lại là những năm gần đây Quý Ngôn lần đầu tiên thu được về Bạch Ninh tin tức, mà nói trùng hợp cũng trùng hợp, cùng ma giới có quan hệ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy này cũng không phải trùng hợp. Mấy năm nay thanh tịnh phạt tí Bạch Ninh hành tung nói năng thận trọng, từ trên xuống dưới không người biết hiểu nàng nơi đi. Mọi người đều cho rằng nàng đã là thành thần, đi thần giới không để ý tới thế sự, thời gian dài, liền hắn cũng là như thế này cho rằng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Bạch Ninh sẽ bị vây ở ma giới. Tình huống khẩn cấp, hắn được đến tin tức sau không dám tùy tiện hành động, tuy là bán thần chi thân, lại nhân là cái đan tu, không có nhiều ít sức chiến đấu, đành phải giả tá đánh bất ngờ, ngụy trang thành tù binh tới đây. Quý Ngôn chưa bao giờ có nào một ngày như vậy chán ghét chính mình đan tu thân phận. Nhưng hôm nay không phải tự oán tự ngải thời điểm, Quý Ngôn mở mắt ra nhìn quanh bốn phía, nắm chặt vãng sinh kính, tính toán nên như thế nào đi ra ngoài. Đúng lúc này, lao tù bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Quý Ngôn nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ, ý thức lại trước sau chú ý kia tiếng bước chân. Quý Ngôn, quen thuộc thanh âm, Quý Ngôn nghe tiếng sửng sốt, theo bản năng trợn mắt. Lao tù ngoại, người tới tuyết y liễu tóc bạc, mặt mày thanh nhã, đúng là Bạch Ninh. Ngươi chính là Quý Ngôn, đúng không? Phỉ Thúy vòng tay dẫn đường nàng đi vào nơi này, Bạch Ninh nhìn hắn, thái độ thẳng thắn thành khẩn, vãng sinh kính có không mượn ta dùng một chút, ta mất đi ký ức, có người nói cho ta, vãng sinh kính có thể làm ta nhớ tới hết thảy. Quý Ngôn lúc này mới chú ý tới, hiện giờ Bạch Ninh quanh thân lại vô linh khí lượn lờ, đầy người linh cốt cũng không còn nữa tồn tại. Đây là... Sao lại thế này? Quý Ngôn mở ra, trên dưới đánh giá nàng, ngươi. Có chuyện chờ lát nữa lại nói. Phỉ Thúy vòng tay đột nhiên mở miệng, đánh gậy hắn nói, Quý Ngôn, ta kêu ngươi mang vãng sinh kính, ngươi mang lên sao? Thanh âm này nghe cũng rất là quen thuộc, Quý Ngôn sửng sốt, lúc này mới nhớ tới vị kia thanh y hề thần quân. Là ngài. Bạch Ninh, vãng sinh kính. Mắt thấy Quý Ngôn lấy ra vãng sinh kính, Phỉ Thúy vòng tay nhắc nhở nói, nắm chặt thời gian. Bạch Ninh hiểu rõ, tiếp nhận vãng sinh kính. Cái gọi là vãng sinh kính, nhìn bất quá là cái bình thường mạ vàng gương đồng, nhưng chạm đến kia một cái trước mắt, một cổ nùng liệt quen thuộc nảy lên trong lòng. Nàng hơi hơi ngẩn ra hạ, không tự giác nhìn nhiều vài lần nó. Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn đến, nàng lại mạc danh cảm thấy quen thuộc. Chẳng sợ vòng tay chưa bao giờ đề cập, này vãng sinh kính cách dùng cũng nhớ kỹ trong lòng. Bạch Ninh nhấp môi, rảo phá ngón tay, một giọt đỏ thắm nhỏ giọt kính mặt, trong khoảnh khắc, phong đình nguyệt nặc, trong gương nổi lên điểm điểm gợn sóng, quá vãng đủ loại như bức họa cuộn tròn nhất nhất triển khai, tiềm tàng ở bức họa cuộn tròn, một bộ thủy mặc rõ ràng trong suốt. Nguyên lai, cho rằng bắt đầu xác thật đều không phải là bắt đầu, nhưng kết cục lại là giống nhau kết cục. Mấy vạn năm trước, thần giới, Thanh Muôn Sơn, dáng màu lượn lờ, hồ sen mờ mịt, nàng tự tim sen bên trong thức tỉnh, trận mắt khi, đúng là thiên tỉnh. Ta A La Cô Nương A, ngươi nhưng xem như tỉnh. Một con toàn thân màu xanh lơ điểu chậm rãi dừng ở trước mặt, phẩy phẩy cánh, thúc giục nói, mau chút lên, nghe nói gần đây Tây mà có yêu thú đông rời, tính tính cất trình, sợ là nên đến chúng ta nơi này. Nàng xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhất thời không phản ứng lại đây, cái gì yêu thú? Bích Thành, ngươi gần đây như thế nào khởi sớm như vậy? Rõ ràng dĩ vãng đều là nàng trước rời giường. Bị gọi Bích Thành màu xanh lơ chim tức phịch hai hạ cánh, lộ ra màu đỏ cái đuôi, là ngươi thức dậy vãn. Bạch La a Bạch La, ngươi như thế nào mỗi đến giữa tháng liền sẽ thích ngủ, chẳng lẽ là được cái gì bệnh bất trị? Bạch La nhíu mày, phất tay đánh hướng Bích Thành, cả kinh nó lại phịch vài hạ cánh, rớt xuống mấy cây màu xanh lơ lông chim. Ngươi mới được bệnh bất trị, ta đây là tan dạ kỳ. Nàng giải thích nói, chúng ta này đó tư đông thần nữ, mỗi phùng một đoạn thời gian liền sẽ thích ngủ, thực bình thường. Bích Thành căn bản không nghe nàng nói gì đó, chỉ đau lòng chính mình rớt xuống mấy cây lông chim, nói, tan dã liền tan dã sao? Ngươi đánh ta làm cái gì, ngươi xem ta lông chim. Bạch La lười đến cùng hắn lãng phí thời gian, đứng dậy sửa sửa váy áo, nhảy ra đài sen, lập tức hướng hồ sen ngoại rừng rậm đi đến. Hôm nay thức dậy vãn, đến sớm chút tuần sơn, sau đó đi xử lý hành cung hoa cỏ. Làm trước tư đông thần nữ chi nhất, Bạch La bởi vì lần nọ tan giã kỳ ngủ quên, lầm bốn mùa tiết, bị đế quân biếm vì thanh muốn sơn sơn thần, phụ trách xử lý nơi này ít có người biết đến đế quân hành cung, mỗi ngày phụ trách tuần sơn, xử lý hoa cỏ. Nghĩ đến chỗ này, Bạch La thở dài. Nàng cũng không biết vì cái gì, mọi người đều là tư đông thần nữ, vì cái gì chỉ có chính mình mỗi lần tan giã kỳ tình huống liền sẽ phá lệ rõ ràng. Người khác nhiều lắm ngủ nhiều một canh giờ, ngẫu nhiên eo đau bối đau cả người không thoải mái. Mà nàng thường thường một ngủ chính là ban ngày, không ngừng eo đau bối đau, tu vi còn sẽ đã chịu ảnh hưởng, thường thường liền cái cấp thấp tiểu yêu đều đánh không lại. Cũng nguyên nhân chính là này, thiên đế mới có thể đem nàng biếm đến Thanh Muôn Sơn, đảm nhiệm như vậy cái chức quan nhàn tản, dù sao nàng tan dạ kỳ cái gì đều làm không được, còn không bằng tới thủ sơn. Mỗi ngày tuần đỉnh núi nhiều đụng tới cái tiểu yêu tiểu quái, còn có thể bằng vào thần nữ thanh danh dọa sợ một hai cái, kỳ thật đại bộ phận tiểu yêu quái vừa nghe đến thần nữ danh hào liền dọa phá gan, nàng gặp gỡ, đều không cần ra tay, chúng nó chính mình liền điều thú tán. Nàng đảo cũng mừng được thanh nhàn, chỉ tiếc, có chút không thú vị. Bạch La đẩy ra trước mặt cây tử đằng, đạp quang ảnh dựa theo dĩ vãng đường bộ bắt đầu tuần sơn. Thanh Muốn Sơn cũng không tính cái gì nguy nga núi lớn, cho nên tuần sơn lên cũng thực mau. Ở thần giới tên này xuyên núi lớn tụ tập địa phương, Thanh Muốn Sơn tựa như vô danh tiểu tốt, tầm thường thần tôn phần lớn không biết còn có cái này địa phương. Nàng cũng là bị biếm tới rồi nơi này, mới biết được có như vậy một ngọn núi. Bạch La dẫn theo làn váy, vượt qua một cái sông nhỏ, cùng giữa sông Úc Đồng chào hỏi, theo sau liền hướng sơn khẩu đi đến. Thanh Muốn Sơn khẩu là ngày xưa hội nghị thường kỳ xuất hiện yêu vật địa phương. Bất quá phần lớn là một ít yêu quái, thành không được cái gì khí hậu. Bạch La Hử Ca đi vào sơn khẩu rừng rậm, bóng cây loang lổ trùng, chợt hiện lên một mạt bóng đen. Chương 106 vào trận. Mà nay đúng là sau giờ ngọ, ánh mặt trời rách nát, phong cùng ngày huyên, phía bên phải bóng cây chợt quơ quơ, ba lượng phiến lá rụng từ từ rơi xuống đất. Bạch La bước chân cứng lại. Không biết vì sao, đột nhiên cảm giác được hôm nay có chút không thích hợp. Trong không khí phiêu đãng vài sợi tanh ngọt, như là cũ kỹ người huyết hương vị. Trong rừng cây, vài sợi đặc sệt hắc ảnh tựa như đang bị nước mưa cỏ rửa nước bùn giống nhau hội tụ, chậm rãi ngưng hóa ra một đoàn không thấy khuôn mặt đen nhánh vật phiêu ở giữa không trung. Dưới chân trong bụi cỏ, đồng dạng vài sợi đặc sệt màu đen tựa như linh xà hố lượng, bay nhanh tới gần nàng mắt cá chân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bạch La theo bản năng triệu ra pháp khí, trong tay thanh phong cấp tốc xoay tròn chỉ nghe đinh, một tiếng, thanh phong thật sâu chát xuống đất mặt, chặt đứt mắt cá chân chỗ đen đặc. Chỉ một thoáng tiếng gió chợt sắc bén, đen nhánh vật hóa làm một cái không biết tên thú, toàn thân đen nhánh, trường nhĩ, mắt lam, lộc đề, hình dạng như hổ, mà trên đầu lại có hai giác, ngực lông tơ theo gió phiêu động. Bạch La tại đây khán hộ thanh muốn sơn đã coi trăm năm, lại chưa từng nhìn thấy quá loại này động vật, còn không kịp kinh ngạc, chỉ thấy kia thú móng trước đột nhiên dẫm lên mặt đất, trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển. Một cổ sát y khoảnh khắc đánh úp lại. Bạch La lấy kiếm ổn định thân hình, kia thú há mồm, trong miệng ngưng hóa ra đồng dạng đen đặc pháp cầu, trong lúc nhất thời xương đen càng sâu, kia pháp cầu chợt hướng nàng phóng đi. Bạch La lấy kiếm ngắn ngủi để một lát, thể lực chống đỡ hết nổi vì thế nghiêng người tránh đi, há liêu kia pháp cầu phảng phất giống như thông linh. Một kích không thành chuyển cái cong lại giết trở về. Từng bước khẩn triền, chết cắn không bỏ. Bạch La hiện lên mấy cái hiệp, thể lực tiêu hao càng thêm nghiêm trọng. Nay thú nhìn thực lực hùng hậu, sợ là khó chơi, nếu là Bạch La toàn thịnh thời thượng có một trận chiến chi lực, nhưng hôm nay chính phùng tan dạ kỷ, thực lực chỉ có quá khứ 1/10. Này con đánh cái rắm. Đinh. Lại là thanh phong cùng pháp cầu va chạm thanh âm, đơn giản tránh không khỏi, Bạch Ninh cắn răng lấy kiếm chống lại pháp cầu. Khó khăn lắm cùng kia pháp cầu rằng có ở trên chán ba tấc ở ngoài. Cực gần khoảng cách, kia pháp cầu tư tư rung động, quanh mình bao vây lấy sương mù dày đặc quay cuồng, như là manh thú rít gào. Thiếu nữ đôi tay đỡ kiếm, đầu đại mồ hôi chảy xuống, thấm ướt thái dương. Giang co bất quá một lát, nàng đã bắt đầu đỉnh đầu run rẩy, mắt thấy kia pháp cầu sắp tới gần mặt, nàng trong lòng chợt lạnh, tự giác hôm nay sợ là nên mệnh tang tại đây. Bạch La có chút không minh bạch, thần tộc sơn hải tuy là nhiều có dị thú, nhưng này đó dị thú phần lớn ở Linh Sơn Diệu mà, phi thanh tĩnh thánh địa không cư. Nàng này thanh muốn sơn, thâm sơn cùng cốc phá địa phương, rốt cuộc là nơi nào chợt phóng dị quang, đưa tới như vậy cái đại phiền toái. Còn cố tình là sớm không tới vãn không tới, vừa lúc đuổi kịp nàng tan dạ kỷ, quả thực là vô giải tử cục. Bạch La nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ chết ở sơn hải dị thú chân hạ. Đang lúc này, chợt nghe bang, một tiếng, một thanh quạt xếp khinh khinh xảo xảo đánh vào pháp cầu thượng. Theo sau rơi xuống đất, pháp cầu nháy mắt tiêu tán, hóa thành một sợi xương đen bay vào quạt xếp chung. Bạch La chợt được cứu trợ, không kịp nghĩ nhiều, chân mềm nhũn, một mông ngồi dưới đất, trên trán mồ hôi làm ướt tóc mái, sống sót sau tai nạn, thân thể không tự chủ được từng ngụm thở dốc. Được cứu trợ, được cứu trợ. Nàng hoãn khẩu khí, theo bản năng nhìn về phía cứu chính mình mệnh quạt xếp, muốn biết là ai ném cây quạt, hơi hơi nghiêng đầu, lại thấy một đôi đốt ngón tay thon dài tay, lòng bàn tay ôn nhuận. Nắm lấy đen nhánh phiến bính. Ánh mắt thượng di, đâm tiến một đôi huyết hồng con ngươi, kia con ngươi sinh đến cực hảo, tựa như nàng từng ở thiên cung xa xa vừa thấy hồng bảo thạch, trong suốt sáng trong, quang hoa lộng lẫy. Người nọ bộ dáng sinh đến cũng hảo, mặc phát hồng dây, bạch huyền ý điề, cố phán thần phi, tựa như đen nhánh hoang mạc bệ nghệ chúng sinh lang vương, tự phụ bừa bãi, cũng không đoan bừa bãi. Bạch La sững sờ ở tại chỗ, từng có trong nháy mắt thất thần, nhưng bất quá một lát, ánh mắt lại lần nữa dừng ở hắn mắt đỏ thượng, hơi hơi nhíu mày. Màu đỏ dị đồng, đó là ma tộc tượng trưng, mà này thanh muốn trong núi, cất giấu một tòa thiên đế hành cung, nơi này ít có người đến, người này rốt cuộc là ai, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc. Xinh đẹp tiểu thần nữ mặt mày bị mồ hôi mỏng tầm ướt, tóc mái hỗn độn dính vào trên trán, khuôn mặt vi bạch, tinh tế nhìn lại, dáng người hiểu điệu, rồi lại bởi vì tái nhợt sắc mặt, mang theo vài phần nhược liễu phủ phong suy nhược. Nói như thế nào đâu, như là một gốc cây mềm mại tiểu tiên thảo. Cành lá tinh tế, màu sắc non mềm. Toàn bộ lục giới không người không biết, ma thần nhiếp phạn có đánh giá mỹ nhân đam mê. Hiện giờ chợt vừa thấy này hoang vắng lao trong núi cư nhiên còn có mỹ nhân, nhất thời tới hứng thú, nhặt lên quạt xếp, rất là tiêu sái triển khai mặt quạt. Tại hạ du lịch tứ hải, vô ý ở phụ cận lạc đường. Hắn như có như không phiến hai hạ, chắp tay, phảng phất giống như cáo giả thu liễm cái đuôi, xin hỏi vị này thần nữ, nơi này là chỗ nào? Nhất phái chính nhân quân tử chi sắc. Bạch La thấy hắn diễn xuất khiêm tốn nho nhã lễ độ, không giống làm bộ, lại niệm cập mới vừa rồi ân cứu mạng, trong lòng cảnh giác lòng chút, nơi này Thanh Muôn Sơn, các hạ. Lời còn chưa dứt, nơi xa dị thú một kích không thành như là đã phát tính tình, hai vó câu cao cao dơ lên, lại nhất giấm hạ, trong miệng một trận xương mù dày đặc hóa thành vũ nhận thẳng tắp bay về phía nam tử phía sau lưng. Bạch La sửng sốt, bất chấp nhiều như vậy, ôm lấy nam tử xoay người, tính toán thế hắn chặn lại này một kích. Nàng là nơi này sơn thần, lý nên che chở tại nơi đây khách qua đường. Ma thần đột nhiên bị người ôm lấy eo, nhất thời mắt choáng váng, tiểu thần nữ dáng người kiều mềm, mang theo một cổ tử trong rừng độc hữu nhàn nhạt thảo diệp hương. Ma thần đại nhân đời này trước nay không gặp phải chủ động đến tận đây thần nữ, thân mình cứng đờ, không đợi nghĩ nhiều, thân hình theo tiểu thần nữ vừa chuyển, thấy thẳng tắp bước hướng hai người vũ nhận. Vũ nhận phá không mà đến, lôi cuốn một cổ khác thường hắc khí. Sinh với u ám nơi ma thần từ trước đến nay đối mấy thứ này cảm ứng nhạy bén, ánh mắt hơi lóe, đang muốn giơ tay xóa sạch vũ nhận. Nhưng cánh tay lại bị tiểu thần nữ này một ôm chặt chẽ vây ở bên cạnh người, hắn phảng phất nhân giới đông chí khi phơi đến cái kia cá mặn, treo ở dưới mái hiên, không thể động đậy. Ma thần! Người buông ta ra! Ma thần đời này không nghĩ tới hội ngộ thượng bậc này chuyện này, sống chết trước mắt, trong lòng cuối cùng một chút kiểu diễm tâm tư tan cái sạch sẽ, lao tử! Đã không còn kịp rồi, nói còn chưa dứt lời, vũ nhận hóa thành vô số xương đen tàng ra, đặc sệ xương đen biến hóa thành sợi tơ trạng, đan chéo trung điệp. Đem hai người chặt chẽ vây ở trong đó. Thao. Mất đi ý thức trước, ma thần như cũ bị gắt gao ôm, hắn không thể động đậy, trong đầu nghĩ đến cuối cùng một câu là, nữ nhân quả nhiên vạn ác chi nguyên. Bạch La là bị một đạo chói mắt ánh mặt trời đánh thức, trợn mắt khi đặt mình trong một mảnh rừng rậm, quanh mình hết thể nhìn đều rất quen thuộc. Nơi này, là Thanh Muốn Sơn Nam địa một chỗ núi rừng. Nàng ở chỗ này tuần sơn trăm năm, đối nơi này một thảo một mộc sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Nhìn quanh bốn phía, phát giác cũng không khác thường, mới vừa rồi kia không biết từ nơi nào toát ra tới dị thú cũng không có tung tích, như là chưa bao giờ xuất hiện. Chỉ là, quanh mình có chút nói không nên lời kỳ quái. Ngươi ngồi đủ rồi sao? Nghĩ đến chính nhập thần, thấp thấp giọng nam tử thân hạ truyền đến, sợ tới mức nàng một cái run run, lúc này mới phát giác hiện giờ chính mình đang ngồi ở kia mắt đỏ nam tử bụng nhỏ chỗ. A, xin lỗi. Bạch La bay nhanh đứng dậy, gò má có chút phát sốt, ta vừa mới đều không phải là cố ý. Nàng lúc này mới phát giác, mới vừa rồi chính mình chưa tỉnh khi, lại là ngưỡng mặt nằm ở trên người hắn, lại bởi vì tỉnh lại một lòng ở quanh mình hoàn cảnh, vẫn chưa phát hiện khác thường. Nghĩ đến đây, Bạch La càng thêm hổ thẹn. Thần tộc nữ tử nhất nhận được thanh nam nữ đại phòng, nếu nói mới vừa rồi là dưới tình thế cấp bách lúc này mới không màng lễ tiết ôm lấy này nam tử, hiện giờ lại đè ép người này không biết bao lâu thời gian. Nàng không tự giác cúi đầu, theo bản năng giảo ống tay áo. Ta nửa ngày, cái gì cũng chưa ta ra tới. Ma thần còn nhớ rõ phía trước bị cô nương này gắt gao ôm căn bản không động đậy tay tình trạng quất bách, hiện giờ cũng lười đến cùng nàng so đo, ánh mắt đảo qua quanh mình, ánh mắt khẽ biến, theo sau ngửa đầu một lần nữa nằm trên mặt đất. Nơi này đều không phải là Thanh Muôn Sơn, mà là một cái trận pháp. Trong đầu hiện lên vô số ý niệm, mơ hồ có thể xác định chính mình đặt mình trong chính là loại nào trận pháp. Hắn thở dài. Thầm nghĩ chính mình nhất định là đem nửa đời trước xui xẻo đều lưu tại hôm nay một sớm bùng nổ, lúc này mới bị nàng liên lụy vào như vậy cái ghê tởm người trận pháp. Ta thân mình đều bị ngươi áp đã tê dần, không động đậy, ngươi tốt nhất hảo hảo nghĩ cách như thế nào mang ta phá trận đi ra ngoài. Ma thần nhiếp phạn bày ra chết tử tế không sống lạ dạng, ngẩng đầu nhìn trời, một bộ ta không có biện pháp ngươi xem làm bộ dáng. Phá trận đi ra ngoài. Nàng sửng sốt, nhìn quanh mình, nào có cái gì trận pháp. Đoán được nàng nhìn không ra tới này đó, nhiếp phạn nhắm mắt lại, có chút vô lực, nơi này là cái phệ hồn trận, nếu bổn tọa. Ta không đoán sai nói, mới vừa rồi kia chỉ dị thú hẳn là gần đây chạy ra minh phủ yêu thú hiểm quỷ, chúng ta bị kia xuất sinh dùng trận pháp vây khốn, mặt ngoài nhìn hết thể như cũ, nhưng ngươi cẩn thận dùng thần thức thăm dò chung quanh, có phải hay không cái gì đều không có. Thế gian cỏ cây đều có linh khí, vô luận nhiều ít, đều nhưng dùng thần thức dò ra. Bạch La như hắn theo như lời thử. Quả nhiên hai bàn tay trắng, quanh mình hết thảy đều phảng phất giống như phù ngộng, vô pháp dò thám biết, không có lai lịch, không có đường về. Chúng ta nên như thế nào phá trận? Bạch Lam mà nay bất quá kẻ hèn 5.000 tuổi, ở thần giới vẫn là cái mới vừa cập kê không lâu tiểu cô nương, cũng là lần đầu tiên nghe nói hiểm quỷ phệ hồn trận, trong đầu trống rỗng. Nhiếp phạn trở mình, như cũ nhắm hai mắt, hai loại phương pháp, một là tìm kiếm mắt trận đột phá, nhị là vào trận giả mạnh mẽ châm hồn đi ra ngoài. Châm hồn. Ý nghĩa tự hủy hồn phách, vinh thế không được siêu sinh. Bạch La sắc mặt vi bạch, nhất thời có chút sợ hãi. Nhiếp Phạn đôi mắt hơi hơi mở một cái phùng, thoáng nhìn tiểu thần nữ bị dọa đến tái nhợt khuôn mặt nhỏ, tiểu kiều khoe miệng, mới vừa rồi bị chuyện xấu nhi phiền muộn tiêu tán không ít. Dọa tới rồi đi, còn không nhanh lên nghĩ cách. Nhiếp Phạn cố ý nói, mới vừa rồi vào trận ta bị ngươi đè ép nửa ngày, kinh mạch không thoải mái, phỏng chừng không dùng được pháp lực, ai, nghe nói này trận pháp sẽ theo thời gian chậm rãi cắn nuốt vào trận giả hồn phách, cũng không biết chúng ta có thể hay không bình an đi ra ngoài. Nói xong lời cuối cùng hắn còn rất là tiếc nuối lắc lắc đầu, mắt thấy tiểu thần nữ sắc mặt lại trắng vài phần, tâm tình nháy mắt rất tốt. Nhiếp Phạn rời đi con ngươi, tùy ý xả căn thảo diệp ngậm ở ngoài miệng, tính toán chờ lát nữa nên như thế nào trang bệnh, dễ bề chính đại quang minh bãi lạ. Ma thần vừa sinh ra kia đều là thân thể cường kiện, hiện giờ đột nhiên muốn trang ốm yếu mỹ nhân, thật đúng là đại cô nương thượng tiểu hoa, đầu một chuyến. Hắn cắn cắn thảo can, nghĩ đến cũng coi như nhập thần. Kỳ thật hắn phi không thể phá trận, tốt xấu cũng là chính thức ma thần, tứ hải bát hoang độc này nhất hảo cái loại này, chỉ là này trận pháp thật sự lao tâm cố sức, hắn đã là bị bắt vào trận, căn bản không nghĩ lại nhiều lãng phí cái gì sức lực. Dù sao gần đây hắn cũng không có việc gì, ngốc tại nơi này liền ngốc tại nơi này đi. Ma tộc người sinh ra vô hồn, này phệ hồn trận căn bản không gây thương tổn hắn, đến nỗi cái kia tiểu thần nữ. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cười cười. Ai có thể háo đến quá ai đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 107 Chương 107 Sơn Động. Bạch La Phế đi thật lớn công phu mới tiêu hóa xong trong đầu tin tức, nghiêng đầu, người sau chính gối tay phải chấm mắt. Nhìn kỹ dưới, hắn du mi, như là hể và hiểu xịu, sắc mặt tái nhợt đến có vài phần bệnh trạng. Xem bộ dáng này tựa hồ đích xác bị thương, nàng vẫn chưa sinh nghi, trong lòng càng thêm áy náy. Người này cứu nàng, xem như nàng ân nhân, nàng không có thể báo thượng cái gì ân tình không nói, còn hại người cùng nàng cùng vào này phệ hồn trận. Trước mắt nàng căn bản không có phá trận manh mối, thân thể tan dạ kỳ lại còn có 5 ngày, ma tộc vô hồn, này phệ hồn trận tuy rằng vô pháp thương đến hồn phách của hắn, nhưng này trận pháp nghe tới đó là cái không dễ đối phó, cũng không biết có thể hay không đối hắn có khác ảnh hưởng. Bạch La càng nghĩ càng lo lắng, mấy độ muốn nói lại thôi. Đang lúc suy tư khoảnh khắc, đỉnh đầu sắc trời chợt biến, tinh không vạn lý tan đi, chỉ khoảng nửa khắc, mây đen bao phủ, có gió mạnh đánh úp lại, mang theo vài sợi ẩm ướt lạnh lẽo. Hôm nay thay đổi bất thường, hiếm lạ thật sự. Bạch La ngẩng đầu đánh giá sắc trời, Nhiếp Phạn cũng đã nhận ra quanh mình từ từ ướt át lạnh lẽo, chống mặt đất nửa ngồi dậy, che miệng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, muốn trời mưa. Bạch La gật đầu, theo bản năng đỡ hắn, độ một chút nhược pháp lực. Hảo chút sao? Tiểu thân nữ pháp lực là nhàn nhạt bạch, như là đồng chí khi tích ở mái hiên thượng tuyết, truyền vào trong cơ thể, tuyết động hòa tan thành hơi lạnh dòng nước, chảy qua mỗi một tấc kinh mạch. Nàng chính mình thoạt nhìn đều giống cái nhỏ yếu tiểu tiên thảo, gió thổi qua liền đổ, hiện giờ lại còn toàn bộ đem pháp lực truyền cho hắn. Không biết là nên nói nàng vụng về, hoặc là ngu dại. Nhiếp Phạn nâng mi nhìn nàng liếc mắt một cái, cười cười, cáo giả tàng hảo chính mình tiểu tâm tư, trả lời nàng, khá hơn nhiều, thần nữ. Bồ Tát tâm địa, tại hạ vô cùng cảm kích. Thái độ của hắn cực hảo, thanh âm khinh phiêu phiêu, có vài phần sau khi trọng thương hơi thở mong manh, nhưng một tiếng thần nữ lại là ôn hòa, không biết có phải hay không cố ý, đôi điều hơi trường, âm điệu có chút mạc danh chiến miên. Bạch La sắc mặt tường đỏ, có chút thẹn thùng, không sao, việc nhỏ, ngươi không cần như thế khách khí, ta kêu Bạch La, ngươi gọi ta A La liền hảo. Bạch La, Nhiếp Phạn trong lòng hạ nhấm nuốt một lần. Trong đầu đơn giản xẹt qua thần tộc các đại thị tộc trung quý nữ tên Húy, cũng không có tên này, nghĩ đến là cái danh điểu chưa biết tiểu thần, sau lưng không có gì chọc không được chỗ dựa, nhưng thật ra, có thể khi dễ. Nghĩ đến chỗ này, Nhiếp Phạn yên tâm, trên mặt giả vờ ốm yếu, lại lần nữa thấp khụ vài tiếng, a la. Khan khan tiếng nói hỗn loạn vài phần suy yếu, truyền vào lỗ tai, mặc danh dễ nghe. Bạch La đánh tiểu liền đi theo cùng tuổi cô nương cùng tu luyện chơi đùa, nghe quán các loại thanh tuyến gọi nàng a la. Lại cô đơn không có bị nam tử gọi quá, vẫn là thanh âm như vậy dễ nghe nam tử. Sơ sơ nghe khi ngẩn ra hạ, đợi cho phản ứng lại đây khi, trên mặt táo lợi hại. Nàng trộm nhìn hắn một cái, sau đó bay nhanh rời đi tầm mắt, theo bản năng rảo gấp áo. Người này hảo kỳ quái, liền nhẹ nhàng gọi một gọi tên nàng đều giống ở tận tình thanh sắc, hỗn loạn lười biếng cùng ốm yếu, phảng phất là sơn yêu đạn đàn cổ, mê hoặc người không ngừng tới gần. Đây là Bạch La lần đầu tiên nhìn thấy chính thức ma tộc. Nàng tuổi nhỏ khi chỉ nghe nói qua ma nữ sinh đến quyến rũ vũ mị, nhiếp hồn câu phách, lại chưa từng nghe người ta giảng quá, nguyên lai ma giới nam tử cũng sinh đến như vậy tuấn lãng. Hơn nữa thanh âm còn dễ nghe. Tiểu thần nữ sinh đến da bạch như tuyết, gò má ửng đỏ lại như là ngày xuân phấn đào, nàng thậm chí sẽ không che giấu nội tâm, khẩn trương đến không tự giác rảo nổi lên góc áo. Phảng phất giống như chưa bị tạo hình phát ngọc, trong suốt thuần tịnh, hồn nhiên thiên thành. Nhiếp Phạn xem đốt ngón tay khẽ nhúc nhích, không tự giác tưởng tượng ngày nọ đem nàng quải đến ma cung bộ dáng. Không biết này cây nhu nhược tiểu tiên thảo, hay không sẽ bởi vì sợ hãi mà thường thường khóc thút thít, chọc đến hốc mắt thường đỏ, thấp thấp khóc nước nở khi liền chóp mũi cũng sẽ nổi lên ủy khuất hồng. Này song xinh đẹp con ngươi tràn đầy thủy quang, đáng thương hề hề ở trong góc nhìn hắn, như là tuyết trắng đỏ mắt con thỏ, xúc ở trong góc hơi hơi hít hít cái mũi. Không lo người rất nhiều năm ma thần đại nhân hầu kết hơi lăn, mặc danh có chút chờ mong. Lừa gạt một cái tiểu thần nữ gì đó, không tính cái gì đại sự đi, rốt cuộc. Nàng đều không phải là xuất thân thế gia, sau lưng cũng không có cái gì chỗ dựa. Nhiếp Phạn trong lòng bản tính đánh đến bùm bùm vang. Các hoài tâm tư trầm mặc một lát, không biết qua bao lâu, phía chân trời tia chớp xẹt qua, tùy theo mà đến chính là ầm vang tiếng sấm. Điếc hai tiếng sấm chung, hai người cùng hoàn hồn. Trời mưa. Đầu tiên là một giọt nước mưa dừng ở trên tay, Bạch La thoáng chốc hoàn hồn, theo bản năng nhìn về phía nam tử, ngươi có thể hay không khởi. Nhiếp Phạn thu liêm đáy mắt tâm tư, ánh mắt thượng gì, căng chống đất, lại trước sau vô lực đứng lên, như cũng là nhược liêu phủ phòng, ta này hắn ảo não, nói, như thế nào vẫn là đứng dậy không nổi, a la cô nương, này vũ mắt thấy liền phải hạ, ngài nữ tử thân mình mảnh mai, không bằng ngài đi trước tránh mưa, đường động ta. Bạch La mày nhíu lại, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống thân mình, đưa lưng về phía hắn, tới, ta có ngươi. Động tác nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát, không có nửa điểm do dự. Ngược lại là Nhiếp Phạn vi lăng, trước mặt bóng dáng gầy yếu tinh tế, cảm giác trọn gánh thủy đều cố hết sức lợi hại, nửa điểm cũng không giống có thể cong lên bộ dáng của hắn. A la cô nương, ngài vẫn là đi trước đi. Nhiếp Phạn thầm nghĩ cô nương này là thật sự hảo lựa, nhu nhược nói, tại hạ vẫn là có chút trọng. Hắn chính là đến ra vẻ nhu nhược chọc nàng thương tiếc, lúc này mới có thể làm nàng buông đề phòng, tín nhiệm hắn, ngoan ngoãn bị hắn lừa đến ma giới. Ma thần Nhiếp Phạn là cái thể diện người, chưa bao giờ chỉnh cường đoạt kia một bộ. Vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Mắt thấy vũ một giọt tiếp theo một giọt, Bạch La đơn giản trực tiếp kéo qua hắn tay giao điệp vờn quanh ở chính mình cổ trước, mão đủ kính nhi bối hắn. Nhiếp Phạn một cái không trọng, quanh mình có cây hương khí nồng đậm, cả người đã bị nàng bối ở bối thượng. Ta biết này phụ cận có một cái sơn động. Bạch La cong hắn chậm rãi đi phía trước đi, hơi thở lược có run rẩy, ta mang ngươi đi nơi đó tránh mưa. Bạch La tưởng rất đơn giản, người này chính là nàng ân nhân cứu mạng, nàng nào có vứt bỏ không thèm nhìn lại đạo lý. Hiện giờ lập tức muốn trời mưa, có nội thương người nhất dễ dàng rước lấy hàn khí nhập thể, nàng đến trước hết nghĩ biện pháp tìm một chỗ, dẫn hắn tránh mưa. Chỉ là không biết phía sau người nọ suy nghĩ cái gì, vẫn luôn không nói gì, thân mình giống như có chút cương, là nàng bối đến không thoải mái sao. Không được, quản không được nhiều như vậy. Bạch La ổn ổn thân hình, dưới chân bước chân nhanh hơn chút. Đi chưa được mấy bước, vũ bắt đầu hạ, giọt mưa phảng phất giống như lấm đông tuyết thủy, mang theo đến sương lạnh. Mà khoảng cách trong trí nhớ sơn động còn có thật dài một khoảng cách, nghĩ đến bối thượng người mới vừa rồi ốm yếu tái nhợt khuôn mặt, Bạch La mím môi, bất động thanh sắc méo cái tránh thủy quyết cho hắn. Chính trực tan ra kỳ, nàng mỗi một chút pháp lực đều được đến không dễ, dùng một chút thiếu một chút, mới vừa cùng kia dị thú đánh nhau lâu như vậy, sau đó lại cho hắn độ chút chữa thương, còn sót lại cuối cùng một chút nhiều lắm nhất cái tránh thủy chú. Vẫn là trước cấp thương bệnh giả dùng đi. Nước mưa đến sương lánh, Bạch La hít hít bị đông lạnh hồng cái mũi. Tiếp tục hướng sơn động đi đến. Đông nhiên cảm giác quanh thân hạt mưa không hề tới gần, Nhiếp Phạn sửng sốt một chút, lúc này mới phát giác chính mình trên người rơi xuống một cái đơn giản tránh thủy chú. Hạt mưa tự trên người hắn sẽ qua, lại không thể dính ướt hắn, mà là theo quần áo, chạy xuống đến cóng hắn tiểu thần nữ trên vạt áo. Nàng chưa cho chính mình niết tránh thủy chú. Ý thức được điểm này, Nhiếp Phạn không tự giác nhíu mày. Vì cái gì? Hắn lặng lẽ xem xét nàng kinh mạch, lúc này mới phát giác, Nga. Nguyên lai là pháp lực hao hết. Nay tiểu thần nữ cũng thật nhược. Nhiếp Phạn bất động thanh sắc thu tay lại, không làm nàng phát giác chính mình mới vừa rồi làm cái gì. Như vậy nhược thần nữ, không đi hảo hảo tu luyện, thế nhưng sẽ bị phái tới trong lúc mà sơn thần. Nay sơn tuy là hoang chút, nhưng tốt xấu cũng là một phương tiên sơn, đã là tiên sơn, dựa theo lệ thường thủ sơn người liền không nên như thế nhu nhược. Nhiếp Phạn càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc, nhưng cũng không tiếp tục thâm tưởng đi xuống, nói đúng ra là bị những thứ khác hấp dẫn lực chú ý. Vì con hắn không bị áp đến đầu tóc, tiểu cô nương đem tóc dài đừng tới rồi bên phải, lộ ra mảnh khảnh cổ, Nhiếp Phạn một túi đầu liền có thể nhìn đến nàng cổ, trắng tinh non mềm, phiếm nồng đậm cỏ cây hương. Có lẽ là bởi vì ly đến gần, nay cỏ cây hương còn có chút ngọt. Nhiếp Phạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, lơ đãng đem cầm để ở nàng sườn cổ, giả vờ vô lực, kỳ thật rán rán chiếm tiện nghi. Thân tộc tiểu cô nương đều tốt như vậy lửa sao? Ma thần đại nhân còn không quên cọ cọ, kỳ thật hắn du lịch thần tộc cũng không lâu. Thần tộc lại tái hiện thanh tu, trừ bỏ thần giới thế gia đại tộc nữ thần quân, bình thường thần nữ hiếm khi lộ diện. Hắn lần đầu tiên gặp được thần nữ, vẫn là Bạch La như vậy lại nhu nhược lại xinh đẹp tiểu tiên thảo. Không phải nói thần tộc nữ tử, càng là xinh đẹp liền càng pháp lực cao cường sao? Nhiếp Phạn nhắm mắt lại, giả vờ đi vào giấc ngủ. Như vậy, trước mặt cái này tiểu tiên thảo là chuyện như thế nào? Đột nhiên bị tới gần, Bạch La có chút không được tự nhiên run rẩy, cuối cùng cảm giác được bối thượng người vững vàng hô hấp, nghe tới như là ngủ rồi. Trọng thương người nhiều mệt mỏi cảm, hiện giờ ngủ cũng không ngoài ý muốn. Bạch La mím môi, cũng không tính toán cùng một cái ngủ người so đo. Cứ như vậy, nàng một đường con cái này nam tử đi tới sơn động. Sơn động địa thế chỗ trũng, ngày mưa khó tránh khỏi có chút lánh, Bạch La đến lúc đó toàn thân đã bị nước mưa tầm ướt, cánh môi lạnh đến thẳng run run, cũng may trong sơn động có không ít bó củi cùng dâm dạng, này đó đều là nàng ở thật sự thanh muốn sơn trong sơn động an trí đồ vật, trận pháp trung sơn động tựa hồ phục chế chân thật thế giới một bộ phận, vì thế mấy thứ này như cũ ở, hơn nữa vẫn chưa bị nước mưa ướt nhẹp. Đem sau lưng như cũ ngủ người thật cẩn thận đặt ở một bên, Bạch La vơ vét toàn thân cuối cùng một chút pháp lực đốt hỏa, trong sơn động tức khắc sáng sủa lên. Dĩ vãng tuần sơn không phải không có chợt ngộ mưa to thời điểm, cho nên nàng cố ý ở cái này trong sơn động an trí không ít sự vật, không nghĩ tới thực sự có thể giải quyết đại phiền toái một ngày. Nướng hỏa thân thể lạnh lẽo tiêu tán chút, Bạch La hít hít cái mũi, ướt đẫm quần áo dính ở trên người khó chịu khẩn, nàng vốn định cởi quần áo nương hỏa nướng làm, nhưng áo ngoài chưa cởi ra, nàng không tự giác quay đầu lại, nhìn phía sau nam tử. Như cũ hô hấp vững vàng, khuôn mặt tái nhợt, suy yếu đến không được. Hắn hẳn là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh đi. Bạch La do dự một lát, đến một bên cầm một nắm rơm dạ, chặn hắn đôi mắt. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần tỉnh a. Nàng nhẹ nhàng lại nhải, ta liền nướng làm cái quần áo, thực mau. Nam tử vẫn không nhúc nhích, như cũ ở trong ngộng ngủ thơm ngọt. Bạch La lại thử vài biến, xác định người này ngủ thật sự hương, lại hướng người nọ trên mặt đôi chút rơm dạ che đậy tầm mắt, lúc này mới xoay người, cởi ra áo ngoài, áo trong, dùng nhánh cây treo nướng. Nhiệt khí bốc hơi, hơi nước phiêu tán, đống lửa bùn bùn thiêu, bên ngoài thường thường có gió lạnh thổi vào nhà ở, mang theo đến sướng lãnh. Bạch La không tự giác hướng đống lửa bên xê dịch, mượn từ ấm áp cũng hong một hong chính mình trên người hiếm, toàn bộ thân mình đều đắm chìm ở ấm áp, nàng trường hu một hơi, lúc này mới thoải mái lên. Chỉ là không đợi nàng thoải mái bao lâu, phía sau đông nhiên chuyển đến thấp thấp tiếng vang, nàng trong lòng căng thẳng, bay nhanh nghiêng đầu nhìn lại, nguyên bản đang ngủ say nam tử chợt ngồi dậy thân, trên mặt rơm dạ chảy xuống mặt đất. Hắn xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, như là còn không có thanh tỉnh, a la cô. Cuối cùng một cái cô nương còn chưa nói toàn, Bạch La theo bản năng che lại ngực yếm, hai người không hẹn mà cùng sững sờ ở tại chỗ, mắt to trừng mắt nhỏ. Không khí chợt đình trệ. Chương 108 gian nan. Một lát sau, Bạch La trước hết phản ứng lại đây, bay nhanh lấy quá một bên xiêm y đi, khoác ở trên người, khó khăn lắm ngăn trở một chút cảnh xuân. Nam tử hậu chi hậu giác, bưng kín đôi mắt, đầu lưỡi có chút thắt, xin. Xin lỗi, tại hạ đều không phải là cố ý, nhiều có đắc tội, nhiều có đắc tội. Ánh nến bên trong, tiểu thần nữ vai ngọc hơi lộ ra, mặc phát ướt thành một sợi dán ở nách hai, mặt mày cũng thoáng như ở trong nước tẩm quá giống nhau, mềm mại ướt át, dường như chảy xuống thảo diệp giọt sương. Chính cái gọi là sạch sẽ trong suốt vũ mị nhất câu nhân. Nhiếp Phạn ánh mắt có chút mơ hồ, nhất thời thế nhưng đã quên ở khe hở ngón tay gian lưu ra một cái phủng. Quyết định tỉnh lại phía trước, hắn cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến này đó. Bạch La bị hắn đột nhiên thanh tỉnh hãi đến không nhẹ, trên mặt tường đỏ, kéo chặt chính mình ống tay áo, nàng có chút ảo nào chính mình lỗ mãng. Sớm biết rằng liền không nên mạo hiểm như vậy, đánh cuộc hắn sẽ không tỉnh lại. Bạch La sấn hắn che khuất đôi mắt thời điểm, bay nhanh lý hảo vạt áo, ho nhẹ hai tiếng, giảm bớt xấu hổ. Ta biết, ngươi đều không phải là cố ý. Tiểu tiên thảo mềm mại đến như là có thể quấn quanh đầu ngón tay đánh vài cái vòng, Nhiếp Phạn mạc danh giọng nói có chút ngứa. Chờ đến bên thai quần áo vướt ve thanh âm dần dần biến mất, hắn lúc này mới hơi hơi lộ ra khe hở ngón tay, trộm xem qua liếc mắt một cái. Nàng đã là mặc chỉnh tề, mới nướng bất quá trong chốc lát quần áo vẫn chưa làm nhiều ít, như cũ ướt rầm rề dán ở trên người, phát họa ra hiểu điệu thân hình. Hảo, ngươi bắt tay buông đi. Nàng tựa hồ vẫn chưa ý thức được chính mình bộ dáng có bao nhiêu liêu nhân, cố sức hướng lửa trại biên thấu, nương lửa trại ấm áp xua tan quần áo ướt thượng hàn ý. Không biết có phải hay không ảo giác, mắt mưa. Hiện giờ lại bị hỏa nướng, trong óc một mảnh mê mang, mặc danh có chút vây. Bạch La ngáp một cái, khoe mắt không tự giác trượt xuống một giọt nước mắt. Nhiếp Phạn buông tay, ma xui quỷ khiến không mặt mũi xem nàng, a la cô nương nếu là cảm thấy mệt mỏi, nếu là không chê. Tới nơi này nghỉ ngơi một chút. Bạch La vi lăng. Nhiếp Phạn thuận tay sửa sửa rơm dạ thảo lót, chủ động nhường ra chính mình vị trí, lặp lại một lần, ngươi có thể tới nghỉ ngơi một chút. Thấy hắn đột nhiên nói như vậy, Bạch La chớp chớp mắt, có chút mờ mịt, chối từ nói, không cần, ta phải ở chỗ này nướng nướng quần áo. Như thế lời nói thật. Hiện giờ trên người nàng này quần áo ướt đến lợi hại, lại đúng là tan dạ kỳ, thân mình so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm còn muốn nhu nhược, ăn mặc này thân ngủ không chừng sẽ rước lấy hàn khí nhập thể, sốt cao hảo một thời gian. Nghĩ đến chỗ này, nàng không tự giác lại hướng lửa trại biên xê dịch, lại ngáp một cái. Phải nghĩ biện pháp mau chút nướng làm, nàng thật sự vây được lợi hại. Không bằng ngày trước nghỉ ngơi. Nam tử nhìn có chút thẹn thùng, cô nương vội lâu như vậy, lại đem tại hạ bối tới này sơn động, thật là nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đến nỗi này xiêm y hắn dừng một chút, nói, cô nương nếu là không chê, nhưng tạm thời giao cùng tại hạ nhất định giúp cô nương hong khô. Cuối cùng nói mấy câu nói được cực nhanh, như là thật vất vả mới nói xuất khẩu. Nam tử nói xong này đó gục đầu xuống, vừa lúc lộ ra có chút hồng lỗ thai. Bạch La nghe vậy hơi đốn, chớp chớp mắt, nhất thời không có đáp lời. Lo lắng nàng không tin, hắn dừng một chút, lại nói, cô nương yên tâm, tại hạ khắc kỷ thủ lễ, tuyệt không sẽ đường đột cô nương. Tại hạ bị thương liên lụy cô nương, nhận được cô nương không bỏ, lúc này mới có dung thân nơi, tại hạ cũng muốn vì cô nương làm chút cái gì, còn thỉnh cô nương cấp tại hạ một cái cơ hội. Này thái độ cùng sớm nhất khi khác nhau như hai người, hơn nữa, con tựa hồ đã quên mới vừa rồi xấu hổ. Bạch La nhìn hắn, như cũ không có đáp lời. Nhiếp Phạn như là nóng nảy, lại nói, A La cô nương nếu là không tin ta, ta nguyện tự chọc hai mắt, lấy trứng trong sạch. Dứt lời, hắn giơ tay liền phải chọc hướng hai mắt của mình, Bạch La tay mắt lanh lẹ, ngăn cản hắn. Không, không cần. Bạch La mím môi, chỉ cảm thấy trước mắt người ta nói muốn chọc đôi mắt liền thật sự chọc đôi mắt, có chút ngu đần, thanh âm mạc danh mềm chút, nói, ta tin tưởng ngươi. Này xương Nhiếp Phạn buông xuống tay, khoe miệng có chút cứng đờ, như là cáo giả nỗ lực kiềm chế nhếch lên cái đuôi. Bạch La tiếp tục nói, nhưng ta quanh thân cũng không dư thừa xiêm y đi, chẳng sợ thật sự làm phiền ngài giúp ta hong khô quần áo, ta chính mình cũng. Lời còn chưa dứt đột nhiên im bặt, Nhiếp Phạn đã cởi áo ngoài, khoác đến nàng trên vai. Không sao, A La cô nương, tại hạ xiêm y đi cho ngươi. Hắn nhìn nàng cười cười, thanh âm trầm thấp, mang theo xuân phong quất vào mặt ôn nhu, cũng như là thổi qua đêm khuya càng sâu khi kia trận gió. Mặc danh làm người an tâm. Hỏa tinh tử nhảy lên, lửa trại trung ngẫu nhiên truyền đến bùn bùn tuổi lửa thiêu đốt thành. Nam tử một thân thuần trắng áo trong ở hỏa biên cầm nhánh cây, mang theo phía trên xiêm y từng điểm trưng làm hơi nước. Xiêm y thượng bốc lên lượn lờ hơi nước. Bạch La ảo nào nắm chặt trên người xa lạ áo ngoài, gói kỹ lương chính mình chỉ xuyên yếm thân mình, trở mình, bên thai cũng thiêu đến lợi hại. Nàng vừa rồi rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì thật sự gật đầu. Tiêu nam tử giúp nàng quay xiêm y về chuyện này. Quả thực hoang đường. Hơn nữa càng quan trọng là, nàng cư nhiên thật đúng là ăn mặc hắn áo ngoài, bên trong chỉ có một yếm nằm ở chỗ này ngủ. Này ai có thể ngủ được. Quả thực là đem từ nhỏ học nam nữ đại phòng vứt trên mặt đất lại dẫm mấy đá. Nếu là bị Bích Thành biết, khẳng định muốn vùng vây cánh cười nhạo nàng không biết xấu hổ. Bạch La đem đầu khóa ở to rộng áo ngoài, bất an moi thảo lót. Tuy rằng hắn lúc ấy ôn ôn nhu nhu nói chuyện bộ dáng thật sự rất đẹp, chính là. Nàng lỗi thời nghĩ đến hắn cười nhạt bộ dáng, đỏ thắm con ngươi phảng phất tàng mãn chết chìm người ôn nhu, hỏi nàng có không có thể giúp nàng quay quần áo khi, câu nệ lại mang theo vài phần thấp thỏm, càng có vẻ mặt mày tinh xảo, phảng phất giống như dễ toái châu báu. Xuân Phong thấy hắn tựa hồ đều nên e lệ trốn thượng một trốn, mà nàng ở như vậy nhìn chăm chú hạ, mơ màng hồ đồ gật đầu. Quả thực là hoang đường đến cực điểm. Nam sắc lầm người A. Vài lần muốn mượn cơ hội đổi ý, nhưng người nọ ở lửa trại biên nướng quần áo nướng nhưng nghiêm túc, còn hư tiểu khúc nhi, nhìn dáng vẻ tâm tình rất là vui sướng. Nàng không mặt mũi nhiều lời. Càng nghĩ càng hối hận, Bạch La vốn tưởng rằng chính mình sẽ ngủ không được, ai ngờ vừa mới trở mình, buồn ngủ liền như thủy triều đánh út lại. Nàng không tự giác nhắm mắt lại, chậm rãi lâm vào ngủ mơ. Cách đó không xa, nàng đưa lưng về phía lửa trại bên, chậm gì gì quay quần áo nam tử khoe miệng hơi kiểu, đắc y đến như là chỉ ăn vụng đến thịt hồ ly. A La cô nương, thật sự là quá hảo lựa chút. Ma đế Nhiếp Phạn ngần ấy năm du lịch tứ hải, cũng đều không phải là không có gặp được quá thuần túy trong suốt thiếu nữ, nhưng trong đó, lại chưa thấy qua như vậy không đối nhân thiết phòng cô nương. Một cái hôn mê chú liền kêu nàng hoàn toàn đã ngủ. Tựa hồ hắn chỉ cần đối nàng cười một cái, lại ôn thanh hống thượng như vậy vài câu, nàng liền sẽ mặt đỏ, nghe theo hắn những cái đó nghe liền cực kỳ không đáng tin cậy ý kiến. Thật vất vả bắt được cơ hội, Nhiếp Phạn buông quần áo, thuấn di đến thiếu nữ trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, nghiêm túc đánh giá nàng mặt. Đầu ngón tay thật cẩn thận từ trên trán xẹt qua chóp mũi, lại đến không điểm tự hồng môi, cuối cùng là tiểu xảo tinh xảo cằm. Nàng sinh một bộ mạc danh liền rất chọc chúng hắn sở hữu yêu thích mặt, cho nên, chuyện này hắn đã sớm muốn làm, từ nhìn thấy nàng đệ nhất mặt khởi. Thế gian ít có người biết, ma đế Nhiếp Phạn xác thật có phẩm ngắm mỹ nhân yêu thích, nhưng này yêu thích nghe hưng, diễm, kỳ thật. Thật là phẩm thưởng. Ma đế từ khi thân cư địa vị cao không cần tu luyện sau, cả ngày nhàm chán đến cực điểm, vì thế mê thượng cân nhắc mạo mỹ các cô nương ngũ quan, đánh giá rốt cuộc là này ngũ quan cái nào sinh đến hảo, hoặc là mi, hoặc là mắt. Ma cung mỹ nhân thượng trăm, mỗi người đều phảng phất là hắn sưu tập kem vật trang trí, mà ma thần đại nhân cũng không cùng ai cùng chung nam nữ chi nhạc, từng ngày liền bưng người khác tiểu cô nương mặt nhìn. Bốn vị ma quân một lần hoài nghi nhà mình đế quân lấy hướng, phái đi vài vị quyến rũ nam ma tu tiến đến thăm quá hư thật. Bất quá nghe nói sau lại kia ma tu bị đạp ra tới, đế quân lão nhân ra mặt khí thành màu gan heo, suốt đêm đi vài vị ma quân trong phủ tìm phiền thoái. Toàn bộ ma giới không được an bình. Dân già, chuyện này liền cũng không giải quyết được gì. Nói đến cùng này đam mê thật sự nhàm chán, vì thế mỗi khi bên ngoài về ma thần tin đồn nhảm nhí ăn mặc vô cùng kỳ diệu, cái gì một đêm vài lần, cái gì tận tình thanh sắc, nội đầu cảm kích người nghe xong đều chỉ là gật đầu xưng là, đều không ngoại lệ mà không có làm sáng tỏ ý tứ. Rốt cuộc, so với chân thật ma đế kỳ ba hành vi, vẫn là hoang dâm vô độ càng phù hợp ma đế hình tượng. Vẫn là cấp chúng ta ma giới chừa chút mặt đi. Dưới tòa vài vị ma quân tận tình khuyên bảo, đáng tiếc cũng không có cái gì tác dụng. Hiện giờ Nhiếp Phạn ngồi xổm thân mình nghiêm túc đánh giá thật lâu, Bạch La nhắm mắt như cũ ngủ, có hôn mê chủ ở, nàng một chốc tỉnh không được. Ma đế cân nhắc trong chốc lát, lại nửa ngày cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Tiểu thần nữ nhắm mắt lại ngủ khi nhìn rất là điềm tĩnh, mảnh dài lông mi rũ xuống, như là ngày xuân trộm toát ra cái tiểu đầu nhi trồi non, một thốc, nồng đậm tinh tế. Hắn không nhịn xuống rỗi tay chạm chạm, lông mi mềm mại, như là tiểu bàn trải xúc cảm. Các ngươi thần tộc nữ tử đều như ngươi như vậy sao? Nhìn nhỏ yếu non mềm, giống như gặp lại liền chặt đứt dường như, nhưng lại mạc danh nhận. Như vậy nhỏ gầy thân thể, cư nhiên thật sự có thể con hắn, từng bước một đi rồi mấy giảm lộ. Hắn lẩm nhẩm hỏi vài câu, sau đó lại chính mình phủ định chính mình. Các ngươi cái kia nữ hoa thị nữ quân giống như không phải như vậy, nàng không phải tiên thảo, nàng là động bất động liền đánh người bừa đòi mạng. Bạch La, nàng như cũng ngủ, không có nghe được bên ngoài thanh âm. Nhiếp Phạn ánh mắt không tự giác theo cằm rừng ở cổ, sau đó là tinh xảo xương quai xanh, to rộng quần áo che khuất nội bộ phong cảnh. Hắn duỗi tay, vốn định tiếp tục đi xuống xem, cuối cùng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không tốt, một phen do dự, vẫn là dừng tay. Không được, nàng giống như thực dễ dàng thẹn thùng, đáp ứng rồi nàng không thể loạn xem không nên xem đồ vật, không thể nuốt lời. Coi trọng lời hứa ma đế gian nan dừng tay, lại ngồi xổm một bên nhìn một hồi, mày nhíu lại. Chính là, thật sự hào muốn nhìn. Lòng hiếu kỳ thứ này không phải nói đỉnh là có thể đỉnh. Nhiếp Phạn do dự một hồi lâu, xoay người trở lại lửa trại bên, một lần nữa cầm lấy nhánh cây bắt đầu nướng quần áo. Vẫn là làm chút khác chuyện này, rời đi lực chú ý đi. Trước mặt ngọn lửa nhảy lên, hắn lại hướng trong đầu ném hai khối đầu gỗ, nghiêng đầu lưu luyến nhìn nhiều liếc mắt một cái. Không biết khi nào khởi, bên ngoài hết mưa rồi, Nhiếp Phạn cầm quần áo nướng làm điệp hảo phóng tới nàng bên gối, bên ngoài sắc trời mơ hồ có trong dự triệu. Thẳng đến hôn mê chú đã là qua hiệu dụng, tiểu thần nữ như cũ ngủ, nửa điểm không có tỉnh lại ý tứ. Có lẽ là ngủ lâu rồi, khi xương tái tuyết khuôn mặt nhỏ hơi hơi phím hồng, liền hô hấp đều mang theo vài phần nóng rực độ ấm, Nhiếp Phạn mơ hồ cảm thấy không đúng, vì thế đẩy đẩy nàng, không phản ứng, lại đẩy đẩy, vẫn là không phản ứng. Sao lại thế này? Nhiếp Phạn xem xét nàng ngạch, bay nhanh thu hồi tay. T. Hảo năng. Chương 109 phong hàn. Nhiếp Phạn xử tại chỗ, sửng sốt. Bạch La ngủ đến cũng không an ổn, nàng trở mình, mày đẹp nhíu lại, ngón tay cuộn tròn, gắt gao nắm chặt dưới thân thảo lót. Sắc mặt phiếm bệnh trắng bạch, nhưng cái chán lại như là một đoàn nóng rực hỏa. Xem bộ dáng, tựa hồ không được tốt. Ma đế đánh tiểu thân thể ngạnh lãng, nhảy nhót lung tung chưa từng sinh quá cái gì bệnh nặng, hiện giờ chợt vừa thấy không lớn thích hợp Bạch La, chỉ cảm thấy hiếm lạ, theo bản năng đẩy đẩy nàng. Uy, tỉnh tỉnh. Nhiếp Phạn ý đồ đánh thức nàng, tỉnh tỉnh. Tuy ý hắn như thế nào đẩy nàng, Bạch La như cũ vẫn không nhúc nhích, nhắm hai mắt, mày nhíu lại, phảng phất giống như gục xuống cành lá hơi thở thoi thóp tiểu tiên thảo. Nhiếp Phạn trong lòng lột bột một tiếng, không tự giác nắm chặt nắm tay. Xem này tư thế, sẽ không. Muốn chết đi. Cái này ý niệm mới vừa rơi xuống đất, Nhiếp Phạn nhíu hạ mi, mặc danh có chút bài xích. Không nghĩ nhìn đến nàng chết. Đại để là bởi vì nàng sát sinh đến có như vậy vài phần đẹp, hơn nữa vụng về lại hảo lửa, đúng là nhất thú vị thời điểm. Nhiếp Phạn do dự một lát, giơ tay, đầu ngón tay ngưng ra một đoàn ngọn lửa thượng khói nhẹ hội tụ ra bóng người. nơi này tuy có trận pháp, ngại giả thuyết chi cảnh, nhưng nếu bằng vào điệp trụ thuật thông thiên xuống đất thần thông, như cũ nhưng cùng ngoại giới câu thông. Đế quân. Bóng người kia chắp tay, phía sau đêm tối vắng vẻ, lúc này truyền triệu chính là có việc. Bóng người râu tóc bạc trắng, thân hình câu lũ, trên tay treo Vu Y Y nhất tộc huy, đúng là ma tộc Vu Y Y một mạch đương nhiệm ma quân. Tuy nói không biết ma tộc Vu Y Y hay không nhưng chỉ thần tộc, nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể hỏi trước hỏi hắn. Nhiếp Phạn liếc mắt bên cạnh hôn mê thiếu nữ, chu chu môi, ý bảo nói, ngươi giúp ta nhìn xem, nàng thế nào. Dứt lời, ngọn lửa đình trệ một lát, theo sau bay xuống ít nhất nữ trên trán, dừng lại một hồi lâu, mới lại lần nữa phiêu trở về. Hồi bẩm đế quân. Bóng người thần sắc phức tạp, như là có chút không xác định, nàng kia. Chính là Nhiễm Phong Hàn. Phong Hàn. Nhiễm Phạn nhìn mắt cách đó không xa nữ tử, không chút nghĩ ngợi liền phủ định nói, sao có thể, ngươi xem nàng như vậy năng, hơn nữa sắc mặt cũng không tốt, hơn nữa. Ân, ngươi nói cái gì, Phong Hàn. Nhiễm Phạn nói đến một nửa mới phản ứng lại đây, trước đó, hắn chưa bao giờ nghe nói qua thần tộc thế nhưng còn sẽ cảm nhiễm Phong Hàn. Như vậy bình dân sao? Bóng người gật đầu. Đồng dạng không thế nào xác định, xa xa hồi nhìn thoáng qua, lao thần cho rằng, xác thật là Phong Hàn, cô nương này xuất từ thần tộc, thể chất đặc thù, nho nhỏ Phong Hàn, theo lý thuyết đối nàng tới nói cũng không tính cái gì đại sự. Vân vân, vì sao sẽ cảm nhiễm Phong Hàn? Nhiễm Phạn tưởng không rõ, nàng không phải thần tộc sao? Thần tộc bất tử bất diệt, bình thường liền cái bệnh tật đều không có, từ đâu ra Phong Hàn? Thần tộc tự nhiên khi rảnh rỗi có ốm đau. Bóng người giải thích nói. Nếu không sẽ không có thần nông thị nhất tộc y y dược đại năng, đến nỗi vị cô nương này. Chỉ sợ là không lắm chứ lạnh, khiến cho sốt cao, đến nỗi vì sao sẽ như vậy, thuộc hạ học thức hữu hạn, cũng không biết cụ thể nguyên do. Thần ma các có bất đồng, Vu Y Y chuyên tư ma tộc y y dược, đối thần tộc biết chi không nhiều lắm. Nhiếp Phạn vẫn chưa truy vấn, tiếp tục nói, kia này Phong Hàn khi nào biến mất. Bóng người lắc đầu, nói, thuộc hạ không biết. Lão nhân nhìn cũng là lần đầu tiên gặp gỡ bậc này hiếm lạ chuyện này. Đầu riêu đến tựa như trống bỏi, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, Nhiếp Phạn bất đắc dĩ, chỉ phải từ bỏ. Đầu ngón tay ngọn lửa tắt, phía trên bóng người tan đi, tiểu thần nữ như cũ mày nhíu lại, nhìn rất là thống khổ. Nhiếp Phạn vào đầu, đi đến bên người nàng ngồi xuống, uy. Bạch La vẫn không núp ních. Không có được đến đáp lại, Nhiếp Phạn lắm mồm nói, bổn tọa lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy có thần tộc như vậy gầy yếu, ngươi có phải hay không các ngươi thần tộc nhất không thể đánh cái kia? Bởi vì quá yếu lúc này mới bị khiển tới này hoang sơn giã lĩnh đương sơn thần. Vẫn là. Nô. Bạch La cánh môi giật giật, môi trung tràn ra rách nát thanh âm, Nhiếp Phạn một đốn, lập tức im tiếng. Lãnh, hảo lãnh. Nàng thanh âm mỏng manh, phảng phất giống như trong gió tàn đuốc, tùy thời khả năng tắt. Lãnh. Nhiếp Phạn do dự một lát, đem nàng dịch đến lửa trại biên, lửa trại chung quanh ấm áp hòa hợp, hắn vô vô tay, đại công cáo thành. Lúc này sẽ hảo chút đi. Hắn nghĩ như thế. Ngồi ở lửa trại biên cũng nướng hỏa, không bao lâu, bên thai lại chuyển đến mỏng manh kêu cứu. Lãnh, Nhiếp Phạn, ân ân. Chương 110 tàng kiểu. Bó củi thiêu đốt thanh âm không dứt bên thai, ấm áp chút xuống đầy người, Nhiếp Phạn sửng sốt một hồi lâu, nhìn nhìn lửa trại, lại nhìn nhìn nàng. Còn lãnh, Nhiếp Phạn nhớ tới phàm nhân Nhiễm Phong Hàn trên người thường thường sẽ cái chút thứ gì, tả hữu nhìn nhìn, cũng không có phát hiện thích hợp. Ánh mắt cuối cùng dừng ở chính mình còn sót lại áo trong. Này tựa hồ là duy nhất một cái nhìn qua đáng tin cậy chút, hắn không tự giác đánh cái dùng mình. Bên ngoài vũ nhưng thật ra ngừng, nhưng là... Làm lạnh là như cũ lãnh. Do dự một vài, nàng như cũ mơ mơ màng màng nhắc mãi lãnh, Nhiếp Phạn vẫn là đem xiêm y cởi xuống dưới cái ở trên người nàng. Thôi thôi, coi như bồi thường nàng mới vừa rồi bồi chính mình đi rồi xa như vậy ân tình đi. Ma đế dịch khai tầm mắt, không tình nguyện nhìn về phía bên kia. Bạch La mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy trên người che lại kiện thứ gì. Mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể, xua tan lạnh lẽo. Ai? Nàng mấy độ tưởng mở mắt ra, nhưng mí mắt lại trọng lợi hại, trước mắt là một mảnh hắc ám, chỉ có điểm này ấm áp thấm nhập tâm tỷ. Dần dần, không biết qua bao lâu, bên ngoài một lần nữa trong, một sợi tà dương rơi vào sơn động, mây đen tiêu nặc, không trung trong sáng, đen tối lui tán. Bạch La hậu chi hậu giác mở mắt ra, rơi vào sơn động ánh mặt trời hết sức chói mắt, nàng không tự giác duỗi tay che đậy, trước mặt đông nhiên toát ra một bóng người. Chặn trước mặt hơn phân nửa ánh mặt trời. Bỏ được tỉnh. Người nọ ngữ khí ác liệt, thân xuyên màu xanh đen áo cổ tròn, trên chân mặc cùng hắc đến cọ lượng. Bạch La nhất thời không phản ứng lại đây, xuyên thấu qua khe hở ngón tay, chỉ nhìn đến người nọ đỏ thắm con ngươi, cả một đêm suốt cao thiêu đến người trong đầu hôn hôn độn độn. Ngươi. Nàng chậm nửa nhịp bộ dáng nhìn thật sự ngu đần, Nhiếp Phạn không có để ý tới, nghẹn đầy mình khí. Bạch La hôm qua ban đêm thiêu nửa đêm, nghiêm trọng khi trên người không duyên cớ toát ra hôi hổi khói trắng, hại đến hắn suýt nữa đem ma giới Vu Y kéo đến cái này quỷ trận chung, miễn cho sau này cho người mượn cớ, nói hắn đường đường ma đế đem một cái tiểu thần nữ khi dễ đến sốt cao cả một đêm tăng mệnh. Hắn này một đường trong lòng suy bản tính, mục đích không thuần, khó tránh khỏi vấn tâm hổ thẹn. Cũng may sau lại nàng lui sốt cao, độ ấm dần dần hòa hoãn xuống dưới, lúc này mới từ bỏ. Nhiếp Phạn lo lắng đề phòng cả một đêm, hiện giờ thái độ tự nhiên cũng sẽ không hảo đi nơi nào, một mông ngồi ở nàng trước mặt, hỏi ra chính mình cha tân chính mình suốt một đêm trước sau không nghĩ thông suốt vấn đề, người, đường đường thần tộc, sao sẽ đột nhiên khởi sướng sốt cao. Sinh thời, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng. Bạch La chính xoa huyệt thái dương, hảo giảm bất ngủ say quá lâu rước lấy hôn mê, nghe vậy động tác cứng lại, lúc này mới phản ứng lại đây, ta hôm qua, đã phát sốt cao. Nàng còn tưởng rằng hôm qua là quá mệt mỏi, lúc này mới ngủ đến như vậy trầm. Nhiếp Phạn gật đầu, bổ sung một câu, còn mạo khói nhẹ. Nói tới đây, hắn không nhịn xuống nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, có vài phần rõ ràng lo lắng, ngươi này đầu óc còn hảo đi, không cháy hỏng đi. Bạch La. Kinh hắn như vậy nhắc tới, hôm qua phát sinh đủ loại lúc này mới nhớ tới cái hơn phân nửa. Bạch La giật giật môi, vốn định giải thích chính mình bản thể là Hàn Nguyệt Tuyết vực một mảnh sương hoa, chịu thiên điệu tinh hoa hóa mà làm thần thân. Trời sinh đó là tư đông thần nữ, nộ nhiệt bốc khói thực bình thường. Đến nỗi vì cái gì sẽ sốt cao? Đương nhiên là bởi vì nàng này xui xẻo tan ra kỳ. Hảo thương một phen lời nói vừa mới rơi xuống bên miệng, nàng liền nuốt đi xuống. Này đó đều là việc tư, không tiện ngôn nói. Ta không có việc gì. Nàng đứng dậy, nhìn quanh chung quanh, nghĩ đến hiện giờ hai người còn ở trận pháp bên trong, theo bản năng muốn đi ra ngoài. Việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp tìm được mắt trận, rời đi nơi này. Nhiếp Phạn một phen giữ nàng lại, người muốn đi đâu? Nữ nhân này vừa mới tỉnh, sắc mặt tái nhợt đến phảng phất giống như một mảnh tuyết địa. Nhiếp Phạn tưởng không rõ, lúc này nàng không hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi, lại muốn đi đâu? Ta pháp lực tựa hồ khôi phục chút. Bạch La bước chân một đốn, nghiêng đầu đối hắn nói, ta phải đi tìm mắt trận, sớm chút mang ngươi đi ra ngoài. Nhiếp Phạn nói, gấp cái gì, ngươi lúc này mới vừa tỉnh, không nhiều lắm nghỉ ngơi một lát dưỡng dưỡng tinh thần, đến bên ngoài để ý bị lăng ngậm. Ta nhưng thật ra không nổi. Bạch La nhấp môi, lo lắng sốt ruột, nhưng ngươi cũng bị như thế trọng thương, nếu là không còn sớm chút phá trận, đều không biết này trận đối với ngươi sẽ có chút cái gì khác ảnh hưởng. Nhiếp Phạn nghe vậy có chút cảm động, ma thần lão nhân ra từ khi ra đời tới nay, thật đúng là không bị một cái cô nương như vậy che chở quá. Mấu chốt là cái này cô nương còn thực nhược. Như là mềm mại tiểu tiên thảo một hai phải chống cành lá cấp dã lang che mưa, vụng về lại cũng có thể gai đến cực điểm. Không biết vì cái gì, nàng thiên nhiên chắc chắn này trận pháp sẽ không bỏ qua vào trận mỗi người, cho nên chẳng sợ Nhiếp Phạn vô hồn, nàng cũng cho rằng này trận pháp sẽ từ khác phương diện ăn mòn hắn. Nhưng là thực rõ ràng, nàng tưởng sai rồi. Cái này trận pháp chính là đơn thuần nhằm vào có hồn phách thần, tiên, người, yêu chờ tộc mà sang, gặp gỡ Nhiếp Phạn bậc này từ trong xương cốt hư ma, nửa điểm biện pháp đều không có. Hắn ở chỗ này trụ trước 10 năm nửa tháng đều thành, ngược lại là cái này Bạch La. Nhiếp Phạn trong lòng có chút mềm, không nhịn xuống nhắc nhở nói, ta nếu là ngươi, việc này nên hảo hảo nội khuy xem xét kinh mạch căn nguyên, đừng đợi lát nữa đi ra ngoài gặp gỡ nguy hiểm, cái gì biện pháp đều xử không ra, tìm cái chết vô nghĩa. Bạch La nghe vậy một đốn, kinh này nhắc nhở, lúc này mới dừng lại bước chân, ngồi trở lại tại chỗ nội khuy đan điền. Này xác thật là chuyện này nhi. Đêm qua sốt cao thế tới rào rạt, nhưng cũng may đối kinh mạch cũng không có cái gì tổn thương, chính là căn nguyên xương hoa lại rung đến lợi hại hơn. Bạch La mở mắt ra, có điểm về bài. Dựa theo nguyên bản tan giã kỳ tiến độ, hiện giờ xương hoa hẳn là một lần nữa bắt đầu chậm rãi ngưng kết, 5 ngày sau một lần nữa ngưng kết thành hoa, tan giã kỳ kết thúc. Nhưng hôm nay khẽ ngược, một hồi sốt cao trở lại trước giải phóng. Nay tan giã kỳ sợ là lại nên liên tục đã lâu. Thoáng nhìn thiếu nữ trong mắt một sợi ưu sắc, Nhiếp Phạn thu hồi trộm đánh giá ánh mắt, như suy tư gì. Hắn có thể cảm ứng được cô nương này nhìn rất suy yếu, lúc này, hắn nếu là khôi phục thần thông, lại đối nàng nhiều hơn chiếu cố, cứu nàng với nguy nan, cuối cùng lại thế nàng phá trận đi ra ngoài, hắn không tin nàng sẽ hoàn toàn không động tâm. Nhiếp Phạn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình cái này biện pháp hảo, thanh thanh giọng nói, cất cao giọng nói, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Ân, ta khôi phục pháp lực. Nhiếp Phạn vốn tưởng rằng nàng nghe được nhiều ít sẽ có chút cao hứng, ai ngờ Bạch La đang ở sầu lo chính mình tan ra kỳ, nghe vậy ân một tiếng, không có trả lời, thái độ lãnh đạm đến cực điểm. Nhiếp Phạn cảm giác được tràn đầy có lệ, nhíu mày tỏ vẻ này giống như không ấn kịch bản ra bài, bị bỏ qua cảm giác thực khó chịu, hắn hừ nhẹ một tiếng, không nói nữa. Từ từ, Bạch La qua một hồi lâu mới hoan quá thần, hậu chi hậu giác, ngươi khôi phục pháp lực. Lúc này đến phiên Nhiếp Phạn Ân một tiếng. Bạch La nghĩ đến cái gì, hỏi, vậy ngươi hiện giờ nhưng có phá trận phương pháp? Nàng lúc này mới nhớ tới, hắn đã có thể liếc mắt một cái nhìn ra này trận pháp, thuyết minh đối trận này có vài phần quen thuộc, không chừng có cái gì biện pháp. Há Liêu bên này Nhiếp Phạn lắc đầu phi thường quả quyết, không có. Làm ngươi mới vừa rồi có lệ ta. Cáo giả cầm quạt xếp quạt gió, đầu cơ hồ muốn ngẩng đến bầu trời đi. Bạch La cũng không có chú ý này đó, thật sự cho rằng hắn không có gì biện pháp, có chút mất mát, lại cũng chưa nói cái gì. Không có việc gì, lại quá mấy ngày. Nàng nhẹ giọng mở miệng, phảng phất giống như lầm bầm lầu bầu, chờ ta tan dã kỳ qua, liền có biện pháp. Ma thần ngũ cảm nhạy bén, nhướng mày, tan dã kỳ. Bạch La một đốn, ngẩng đầu xem hắn, do dự một lát mới nói, đúng vậy, ta sinh với Hàn Nguyệt Tuyết Vực, một khi rời đi chỗ đó, cách một đoạn thời gian liền sẽ sinh ra không khỏe, chúng ta xưng là tan dã kỳ. Nay bổn ở thần tộc không tính cái gì bí mật, tuy là tư mật, nhưng cũng không phải không thể nói. Nhiếp Phạn lại là lần đầu tiên nghe thế loại kỳ quái danh tử, nhất thời tới hứng thú, sẽ có cái gì không khỏe. Thân mình đau nhức, pháp lực suy yếu, hoặc là mặt khác rất nhiều. Nghe tới đảo cũng hoàn toàn không nghiêm trọng. Nhiếp Phạn trên dưới đánh giá nàng nói, vậy ngươi, ta thể chất bất đồng, tan dã kỳ đối ta ảnh hưởng rất lớn. Bạch La thản nhiên nói, nếu là trước kia, chỉ bằng tu vi, ta chưa chắc không thể từ nơi này đi ra ngoài. Đáng tiếc tan dã kỳ thật sự là ảnh hưởng quá lớn. Lúc trước cùng thế hệ tư đông thần nữ chung, nàng là tu vi tối cao cái kia, đế quân cũng là xem tại đây một chút, mới đưa nàng chỉ tới chỗ này đương sân thần, mà không phải bên chức quan nhà tản. Nhiếp Phạn nhướng mày, căn bản không tin. Đại để là tối hôm qua thấy nàng phát ra sốt cao hơi thở thoi thóp hình tượng quá mức sinh động, tổng cảm thấy trước mặt cái này nhìn nhu nhu nhược nhược cô nương sinh ra đó là phải bị người bảo hộ tiểu tiên thảo. Có thể có cái gì bản lĩnh? Hắn rời đi con ngươi, lại cũng vẫn chưa phản bác. Hai người hàn huyên một lát, bên ngoài đã là trong, niệm cập lao ở trong sơn động cũng không tốt, Bạch La nghĩ nghĩ, tính toán dẫn hắn đi trước đế quân hành cung chung nghỉ ngơi. Ít nhất chỗ đó sẽ không trời mưa ẩm ướt, thấm ướt xiêm y đi hề. Đem ý đồ cùng Nhiếp Phạn đơn giản nói nói, Nhiếp Phạn sửng sốt, kinh ngạc nói, nơi này còn có hành cung. Tới đây phía trước, hắn một lần cho rằng nơi này là cái núi hoang. Bạch La vẫn chưa giấu giếm, đúng vậy, đế quân ngẫu nhiên sẽ đến này nghỉ ngơi. Này hành cung ngoại có một tầng kết giới. Không chừng khi xuất hiện ở cả tòa sơn bất luận cái gì địa phương, nàng cũng không lo lắng hắn biết được việc này sẽ làm ra cái gì bất lợi hành vi. Huống chi, hắn đã cứu nàng. Mà nay nhớ tới lúc đó trường kiếm, nàng như cũ nghĩ mà sợ, còn hảo có hắn xuất hiện. Bạch La thở dài, nâng mi đang muốn lại lần nữa cùng hắn nói lời cảm tạ, Nhiếp Phạn dành trước một bước đã mở miệng, núi này có đế quân hành cung. Mà ngươi là nơi này sơn thần. Hắn nói lời này khi âm điệu có chút thấp, ánh mắt sắc bén, làm như không vui. Bạch La không biết nơi nào đắc tội hắn, sửng sốt, gật gật đầu, thấy hắn sắc mặt chợt lại trầm rất nhiều, vội lại lắc đầu. Nàng có chút mờ mịt, người này sao lại thế này? Sinh đến khá tốt, như thế nào mặt thay đổi bất thường? Xem nàng gật đầu, Nhiếp Phạn chỉ cảm thấy chính mình sắp tức giận đến nổ tung. Hắn liền nói như thế nào sẽ phái như vậy nhược cô nương tới chỗ này đương sơn thần, hảo gia hỏa, nguyên lai nơi này có hành cung, an bài một cái mỹ nhân tại đây, đây là Kim Úc Tàng Kiều tới. Ma đế trắng ra não tế bào thẳng tắp đem hết thể sâu chuối lên, sau đó đem chính mình tức giận đến ngứa răng. Hôm nay tộc hiên viên đế quân nhìn đứng đắn thành thật, nhất phái quân tử, không thể tưởng được ngầm còn làm chuyện này. Phi! Ngụy quân tử! Ma đế cắn răng đem xa ở thiên cung đế quân rõ đầu rõ đuôi mắng một lần, hoàn toàn đã quên chính mình lúc ban đầu khi bản tính như ý. Mắng xuất sắc nhất thời điểm, ánh mắt vô tình thoáng nhìn một bên Bạch La, mặc danh lại không lại tiếp tục sinh khí đi xuống. Bộ dáng như vậy đẹp. Hắn nhìn nàng lẩm bẩm vài câu, nghĩ sao nói vậy, nếu là ta, có cơ hội cũng nên tìm cái cung điện giấu đi. Nhiếp Phạn nói lời này khi cũng không tránh ngại, ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở trên người nàng, thanh âm nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, cũng đủ Bạch La nghe cái rõ ràng minh bạch. Tiểu thân nữ mặt đằng một chút hồng đến lợi hại. L-E-O-S-I-N-G Phần 111 Chương 111 phá trận. Không, không được như vậy lung tung nghị luận đế quân. Nàng buồn thanh âm cái cỏ. Tộc của ta đế quân quang minh lỗi lạc, sao có thể từ ngươi như vậy phỉ báng? Tiểu thần nữ ngữ khí nghe có vài phần buồn bực, nhưng phấn má nhiễm hồng, vành hai lấy máu, giống chỉ bị lược ngã xuống đất tiểu miêu nhi, múa may cũng không sắc bén đấu chảo, ngoan ngoan đáng yêu. Nhiếp Phạn không tự giác cười một cái, khó được hảo tính tình không có cùng nàng so đo. Phệ hồn trong trận một mảnh hòa thuận vui vẻ, ngoài trận lại đã là tình phong huyết vũ. Minh phủ hiểm quỷ không biết vì sao chạy ra minh giới, một đường trốn trốn tránh tránh cuối cùng đi vào Thanh Muốn Sơn. Sau đó không lâu, Thanh Muốn Sơn sơn thần không có tin tức, có người nói là gặp gỡ bất trắc, chuyện này một lần kinh động Hiên Viên Đế Quân. Đế Quân tự mình tìm đến Thanh Muốn Sơn, này hiểm quỷ nghe tin mà chạy, như cũng bị trọng thương, rơi xuống không rõ. Nhưng Thanh Muốn Sơn sơn thần lại trước sau không có tin tức. Sự tình quan một vị thần quân, Thanh Muốn trên núi Thông Linh Thần Điểu Bích Thành bởi vậy bị triệu đến Cửu Trọng Thiên hỏi chuyện. Nhưng nói đến cùng nó cũng hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ nhớ rõ ngày ấy Sơn Thần đi tuần sơn, lúc sau liền lại chưa trở về. Hiên Viên Đế Quân vì thế phái ra vô số thần quan, chẳng sợ đào ba thước đất cũng muốn đem người tìm trở về. Thiên tộc mấy năm nay ít có lớn như vậy trận trượng, không ít thần quan bắt đầu tò mò, này kẻ hèn một cái Sơn Thần, vì sao sẽ kêu đế quân như thế để bụng. Trận pháp bên trong, Bạch La đang xem bên ngoài ánh trăng, khẻ khẻ trong sơn động lửa trại. Đây là bọn họ rơi vào trong trận ngày thứ ba. Bọn họ không đi hành cung. Ngày ấy đề cập hành cung, Nhiếp Phạn nói hắn không có hứng thú, chỉ thích cái này sơn động, nàng không biện pháp, cũng chỉ có thể đi theo lưu tại nơi này. Kia nam tử thật sự là kỳ quái. Bạch La mấy ngày này không ngừng một lần toát ra cái này ý tưởng, đặc biệt là nhìn đến hắn thứ 50 thứ đem trong tay đá ném đến trên mặt đất, lại dùng pháp lực thu hồi tới, vòng đi vòng lại. Nhàm chán đến cực điểm. Nàng một lần hoài nghi người này có phải hay không đầu óc có chút không hảo xử, vốn định mở miệng dò hỏi. Kết quả, người nọ phát hiện nàng đánh giá, đối nàng cười cười. Nàng đem lời nói sinh sôi nuốt trở vào. Trời xanh đích sắc công bằng, cho người giàu hảo dung mạo, liền nhất định sẽ thu hồi một ít đồ vật, tỉ như chỉ số thông minh. Bạch La có chút thổn thức, nhưng cũng chỉ là một lát, liền khôi phục nhập định đả tọa, thu liễm tâm thần. Này nam tử vẫn chưa nói sai, ngốc tại trong đó lâu rồi, nàng mơ hồ cảm giác có rất nhiều xương đen quanh quẩn ở trong cơ thể, tựa hồ ở chậm rãi ăn mòn chính mình thần hồn. Nàng không thể không hoa ra một chút thời gian, ổn định chính mình hồn phách. Chưa nhập định bao lâu, một cổ cường đại ma khí đánh út lại, Bạch La trong lòng chuông cảnh báo sao vang, mới vừa mở mắt, chính mình tay lại bỗng nhiên bị người nắm lấy. Bạch La ngẩn ra, dương mắt khi, vừa vặn đối đi lên giả đỏ thắm như máu mắt. Như vậy, liền sẽ không bị trận pháp ảnh hưởng. Hắn đột nhiên túi người kéo gần hai người khoảng cách, như là không chút để ý, ánh mắt chợt xa chợt gần, phảng phất là đang xem nàng, cũng phảng phất chưa bao giờ xem nàng. Một sợi mỏng manh quang thông qua hắn đầu ngón tay truyền vào thân thể, Bạch La thậm chí không kịp giãy giụa, thân thể một nhẹ, xương đen chợt lui tán, không hề tới gần nửa phần. Người Bạch La giật giật môi, đang muốn hỏi hắn vì sao làm như vậy, người nọ đột nhiên lấy môi chạm chạm nàng vành hai, không chờ nàng phản ứng, kéo ra hai người khoảng cách, cũng buông lỏng ra tay nàng. Không cần cảm tạ ta. Hắn cười đến rất là đắc ý, như là trộm được hương hồ ly, ta chỉ là muốn mượn cơ nhìn xem ngươi lỗ thai vì sao dễ dàng như vậy liền hồng. Này lấy cớ nghe tới liền rất kỳ quái, nhưng xứng với hắn gương mặt này, lại mạc danh gọi người chán ghét không đứng dậy. Bạch La chớp chớp mắt, phế đi hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Ngươi, ngươi, ngươi. Tiểu thần nữ mắt hạnh trợn tròn, chỉ vào hắn ngươi nửa ngày, lại khó được một chữ cũng chưa nói ra, trần chờ luôn mãi, chỉ có một câu, đăng đồ tử. Nàng từ nhỏ ngoan ngoan quán, liền sinh khí khi đều nói không nên lời cái gì có lực sát thương tử. Nhiếp Phạn tâm tình rất tốt. Ngoài miệng liền càng thêm không có cá biệt môn, ta nghe nói các ngươi thần tộc cô nương nhất biết lễ nghĩa, hiện giờ ngươi đều bị ta thân qua, ta còn đã cứu ngươi mệnh, ngươi có phải hay không nên làm chút cái gì, tỉ như. Lấy thân báo đáp. Bạch La đỏ mặt, nhặt lên trong tầm tay nhánh cây, hung hăng tạp qua đi. Ngươi nằm mơ. A nha nha, không được liền không được, tiểu mỹ nhân hung cái gì. Ngày này ban đêm, đến phiên Nhiếp Phạn các đêm, Bạch La nguyên tính toán phong tuyệt ngũ cảm nhập định nghỉ ngơi, chính là. Liên tính phong tuyệt ngũ cảm cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trên người bồi hồi nóng cháy ánh mắt, như là bị mánh thú nhìn chằm chằm tiểu động vật, lại không cảm thấy nguy hiểm. Lại hoặc là nói, là bởi vì hắn chưa từng đối nàng phóng thích sát khí, chỉ là chỉ cần nhìn nàng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Bạch La né tránh không kịp, lại cũng ngượng ngùng ngẩng đầu xem hắn, chỉ có thể tùy ý hắn nhìn. Không khí đột nhiên có chút giằng co, Bạch La nhất thời tay chân hướng chỗ nào phóng cũng không biết, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt lại, làm bộ cái gì cũng không biết. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, nàng đây là ở trang đà điểu. Bạch La lừa mình dối người làm bộ nhập định, lại không phong tuyệt ngũ cảm, đơn thuần nhắm hai mắt, nhìn không thấy Nhiếp Phạn thần sắc, không biết qua bao lâu, cách đó không xa truyền đến vật liệu may mặc vuốt ve thanh âm, nghe tới như là hắn đứng lên. Bước chân hướng bên này tới gần, Bạch La tức khắc có chút khẩn trương. Hắn muốn làm cái gì? Nàng không tự giác nắm chặt góc áo, thân mình có chút cứng đờ. Người nọ đống nhiên ngồi xổm trước mặt. Trên người mang theo chút lạnh thấu xương hàn khí, bên trong lại giống như trộn lẫn một chút bồ kết hương, rất dễ nghe. Bạch La không tự giác phóng nhẹ nhàng chút, nhưng tay vẫn như cũ nắm chặt góc áo. Dễ ngửi lanh hương chợt tới gần, mùi hương bá đạo chui vào mũi gian, nàng nghe thấy hắn đã mở miệng, không chút để ý thanh âm, khàn khàn lại dài lâu. Không bằng cùng ta hồi ma giới. Nàng nghe thấy hắn nói, ta cũng tạo cái hành cung cho ngươi, so với hắn cho ngươi còn muốn đại, còn phải đẹp. Lời này nguyên bản nghe có chút đường đột, nhưng tự hắn trong miệng nói ra, lại không gọi người cảm thấy bị mạo phạm. Bạch La ngón tay run rẩy, ma xui quỷ khiến, không có đáp lời. Tiếp tục trang đà điểu. Nhiếp Phạn cười một cái, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua nàng trở nên trắng đốt ngón tay, tự rêu nói, đáng tiếc ta đều không phải là ngươi trong lòng người, chỉ sợ ta đem ngôi sao hái xuống cho ngươi, ngươi đều sẽ không nhiều xem một cái, nghĩ đến các ngươi thần tộc luôn là như vậy, cảm thấy chúng ta ma tộc dơ bẩn, không xứng cùng các ngươi làm bạn. Mới không phải. Có như vậy trong nháy mắt, Bạch La thiếu chút nữa không nhịn xuống mở miệng cái cỏ. Mới không phải như vậy đâu. Ma tộc làm sao vậy, thần tộc lại làm sao vậy. Xuất thân nào nhất tộc cũng không thể đại biểu cái gì, tâm hướng lương thiện người, vô luận ở nơi nào đều là lương thiện hạng người. Thế gian này, chỉ cần một lòng hướng thiện, liền không sao cả xuất thân địa vị. Nhưng nàng không có nói, không biết vì cái gì. Có lẽ là kia một ngày hắn dựa đến thật sự thân cận quá, chung quanh cũng thật sự quá mức an tĩnh. An tĩnh đến nàng có thể rõ ràng nghe thấy chính mình tiếng tim đập, càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nghiêm trọng. Ta và ngươi nói những thứ này để làm gì đâu. Hắn bỗng nhiên thở dài, có chút xúc động, dù sao. Ngươi nghe không thấy, ngươi cái gì cũng không biết. Nàng nhắm hai mắt, như cũ không nói gì. Sau lại Bạch La thường xuyên sẽ nhớ tới ngày này, nàng thường xuyên sẽ tưởng, nếu ngày này, nàng mở bừng mắt, tỏ vẻ nghe được này hết thảy, sau đó nguyện ý cùng hắn đi ma giới, như vậy sau lại. Có phải hay không sẽ không đi đến đao kiếm tương tiếp? Đáng tiếc không có nếu, người không có nếu, thần cũng là như thế này. Bạch La trang đà điểu trang thật lâu, Nhiếp Phạn cũng lại nhảy cùng nàng nói thật lâu, nàng có khi cảm thấy hắn có chút miệng lưỡi chân tru, nhưng có khi, rồi lại mạc danh cảm thấy hắn thẳng thắn thả chân thành. Ít nhất tại đây một khắc, hắn ngồi ở bên người nàng lại nhảy giảng như vậy nhiều vụn vặt việc nhỏ khi, nàng không tin hắn chưa bao giờ trả giá nửa điểm thiệt tình. Bạch La nhắm hai mắt nghe, lại không nghĩ hắn đột nhiên ngừng lại. Cũng không biết sau lại đã xảy ra cái gì, hắn lập tức đứng dậy ra bên ngoài đi đến, không bao lâu, liền rời đi sơn động. Nàng cho rằng hắn là nói khác, đi ra ngoài tìm nước uống. Há liêu hắn này vừa đi, đó là suốt hai ngày. Nàng vốn định đi ra ngoài tìm hắn, khả thân thượng tan dã kỳ lại giống như đột nhiên bắt đầu cùng nàng đối nghịch, toàn thân trên dưới mạc danh đau, thẳng đến tan dã kỳ kết thúc cuối cùng một ngày, nàng đau đến suýt nữa ngất xỉu đi. Kỳ quái, này quá kỳ quái. Ánh mắt trong mông lung. Nàng nhìn đến có người đến gần, lôi cuốn nhàn nhạt lạnh thấu xương hàn hương, cực kỳ giống nàng cố hương ban đêm gió mạnh. Là hắn. Nhàn nhạt tấm áp tự hai người tiếp xúc địa phương chậm rãi chảy nhập trái tim, xua tan bất an, nàng cố sức trợn mắt, nhưng đồng tử tăng dã, nhìn cái gì đều có bóng chồng. Nhưng là, nàng vẫn là cảm giác hắn đã xảy ra chút biến hóa. Như là lạnh thấu xương gió lạnh phất quá thi hoành khắp nơi, mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi nhi, túc sát mà yên tĩnh. Nàng không biết mấy ngày nay đã xảy ra cái gì, hắn bỗng nhiên lạnh đến như là hầm băng trùng phong ấn nhiều năm bảo kiếm. Đau như vậy sao? Hắn hỏi một câu, không mặn không nhạt, xa lạ đến lợi hại. Bạch La đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hảo sau một lúc lâu mới trở về một tiếng ân. Kỳ thật nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, tỉ như mấy ngày nay hắn rốt cuộc đi nơi nào, vì cái gì chưa thấy được hắn, tỉ như trên người hắn chính là đã xảy ra cái gì, vì sao cùng chi gian có chút không lớn giống nhau. Nhưng nàng quá đau. Không có sức lực. Xem ra này phệ hồn trận đối với ngươi thương tổn không ngừng có cắn nuốt thần hồn. Như cũng là nhàn nhạt thanh âm, hắn đỡ nàng dựa vào một bên, thua chút pháp lực cho nàng. Nguyên bản tưởng ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày, chờ ngươi nguyện ý theo ta đi thời điểm lại đi ra ngoài, đáng tiếc hắn cười cười, như là nghĩ tới cái gì có chút bất đắc dĩ, nhưng thanh âm lại là mỏng lạnh, không cái kia cơ hội. Nàng trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất hảo, đang muốn mở miệng hỏi, trực giác một cổ bàng bạc thần lực dũng mãnh vào linh hải. Đau đớn lui tán, nàng chợt tỉnh táo lại. Trước mắt hết thể dần dần trở nên rõ ràng, nàng thấy rõ hắn, như cũng là kinh diệm đến cực điểm một khuôn mặt, mắt đỏ như máu, nhưng thần sắc lại có chút phức tạp, trong mắt đan xen rất nhiều nàng xem không hiểu lắm cảm xúc. A la cô nương, mấy ngày nay là ta bất hảo, liên lụy với ngươi, hôm nay ta trợ ngươi thoát ly tan dạ kỳ, đưa ngươi rời đi, cũng coi như là bồi thường ngươi mấy ngày này bị nhốt tại đây ân tình. Lời này nói không đầu không đuôi, Bạch La trong lòng hoảng hốt, giây tiếp theo người nọ quanh thân bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa, tận trời ánh lửa chung quanh, cảnh tượng vặn mẹo, rách nát, phảng phất thế giới sụp đổ. Này hết thể phát sinh đều quá nhanh, thế cho nên nàng căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mênh mang nhiên đương thời ý thức nhớ tới, ở rất vào nơi này ngày đầu tiên, hắn đối nàng nói, hai loại phương pháp, một là tìm kiếm mắt trận đột phá, nhị là vào trận giả mạnh mẽ châm hồn đi ra ngoài. Châm hồn, ý nghĩa tự hủy hồn phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Bạch La dễ rủa đứng dậy muốn bắt lấy hắn, nhưng ánh lửa tiêu tán, hắn cũng tùy theo tiêu tán. L-E-O-S-I-N-G Phần 112 Chương 112 khai chiến. Một lát sau, ma giới. Vốn lượn chốt vót núi cao phía trên, màu tím đen mây mù lượn lờ đỉnh núi, nơi xa ngọn núi giấu ở ma giới vạn năm như một ngày trong đêm tối, chỉ nghe bên thai tiếng gió chợt sắc bén, lại chỉ là một cái chớp mắt, biến mất tung tích. Ma cung bên trong, chúng ma cúi đầu lập với hai sườn, chỉ thấy tiếng gió khởi trong nháy mắt kia, điện thượng rèm châu nhẹ nhàng đong đưa, lưu ly rèm châu va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy. Điện phủ bên trong, quần ma sôi nổi quỳ xuống đất, cùng kêu lên chúc mừng, cung nên Ngô đế trở về. Nhiếp Phạn ngồi ở chủ vị phía trên, chưa dương mắt, giống như không chút để ý, nhưng không người nhìn thấy, tay áo rộng dưới, móng tay đã thật sâu khảm nhập lòng bàn tay. Thực hiển nhiên, hắn hiện giờ đang đứng ở thịnh nộ bên trong, sớm đã không có mới vừa rồi ở hảo cảnh trung bình tĩnh. Truyền tin theo như lời, thật sự là thật. Hắn thanh âm hơi hơi rét run, phiêu tán ở trong điện, như là một trận đêm khuya gió mạnh. Dưới tòa có người tiến lên chắp tay, thanh âm không lớn không nhỏ, lại cũng đủ để kêu ở đây người sôi nổi nghe rõ. Thần đã kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng, nửa ngày trước, tiên tộc xâm chiếm ta giới nam địa 50 dư núi non, xua đuổi tộc của ta 300 người, tử thương 200 hơn người, tương quan danh sách tại đây, thỉnh cầu đế quân xem qua. Dứt lời, tím đen phong bì danh sách thản nhiên xuyên qua rèm châu. Nhiếp Phạn tiếp nhận danh sách, rũ xuống con ngươi. Từ nay về sau, đại điện bên trong trầm mặc thật lâu sau, không khí phảng phất ở nháy mắt đình trệ. Trong điện không người dám phát một ngữ, mà mọi người cũng đang chờ chủ vị phía trên một cái hồi đáp. Tự thiên địa hỗn độn sơ khai, ma tộc ra đời với âm u chỗ, cũng nguyên nhân chính là này, chịu trần thế trọc khí thương tổn sâu nhất, tu hành chi lộ đặc biệt nhấp nhô. Ma lục giới bên trong, thần, tiên hai giới chịu trời cao chiếu cố, sinh với quang minh vĩ ngạn đỉnh mây, tự xưng là danh môn chính phái, nhất khinh thường âm u chung ra đời ma giới. Ở thần, tiên hai giới dẫn đường hạ, thế nhân toàn lấy ma tộc làm ác đại biểu, đối ma tộc nhiều có thành kiến. Ngày thường kiêng kỵ thần tộc thế lực, ma giới phần lớn tránh đi mũi nhọn, không dám dễ dàng xé rách mặt. Nhưng mà, nay tựa hồ cũng vừa lúc cổ vũ đối phương khí thế, mấy năm gần đây tới, càng thêm không đem ma giới để vào mắt. Không chỉ có như thế, cùng thần tộc đồng khí liên chi tiên giới cũng ỷ vào thần tộc tên tuổi tác oai tác phúc, hiện giờ. Càng là công nhiên cướp đoạt ma tộc địa giới, thậm chí thương cập ma tộc tộc nhân. Nay quả thực, khinh người quá đáng. Ma tộc vốn là thượng võ hiếu chiến, hiện giờ ma trong điện đứng một đám đều là ma giới chung kêu đến ra danh hào nhân vật, hiện giờ bị bậc này khuất nhục, tự nhiên một cái so một cái không đứng được. Việc này nếu là đặt ở trăm năm trước, một đám ma tu đã sớm tụ ở một khối sông lên tiên giới đòi lấy cách nói, đến nỗi hiện giờ vì sao như cũ đứng ở chỗ này. Phần lớn là cố kỵ mê muội đế. Chính cái gọi là, long có nghịch lân, xúc chi giả chết. Mà nay ma tộc đã có ma thần xuất thế, tu vi cao thâm, giết chết ma quân cùng bóp chết một cái con kiến dường như. Là cố ma giới bên trong lớn nhỏ sự vụ đều sẽ không tự giác hướng đế quân trần thuật, e sợ cho lo lắng rước lấy không cần thiết phiền toái. Cũng nguyên nhân chính là này, hiện giờ, mọi người trong lòng tuy đã lòng đầy căm phẫn, nhưng như cũ nhẫn mại hứng thú trở tại đây. Vì, chính là được đến ma đế ra lệnh một tiếng. Nhiếp Phạn tự nhiên cũng biết này đó. Ánh mắt đảo qua dưới bậc chúng ma, hắn chậm rãi buông xuống trong tay danh sách, như là kiềm chế nhiều ngày cảm xúc chợt tìm được rồi biểu đặt chỗ. Hắn câu môi, hiển nhiên cũng hoàn toàn không tính toán làm đại gia thất vọng. Một khi đã như vậy, kia liền đánh đi. Không mặn không nhạt thanh âm, phảng phất giống như chỉ là ở miêu tả hôm nay thời tiết, tiên rồi nếu dám đoạt ta 50 thành, kia chúng ta, liền đánh tới bọn họ Nam Cảnh Sơn. Nam Cảnh Sơn là tiên giới khoảng cách ma giới xa nhất một tòa tiên sơn, hiện giờ ma đế khẩu xuất của ngôn, thế nhưng nói muốn xuất lĩnh ma quân đánh tới Nam Cảnh Sơn. Kia chẳng phải là đang nói, muốn đánh tới tiên giới chỉ còn một tòa tiên sơn. Ai cho hắn là gan, lớn như vậy khẩu khí. Không cần thiết mấy ngày, ma giới cùng tiên giới khai chiến tin tức liền truyền khắp tứ hải bát hoang. Thanh muốn trong núi, sơn linh tinh quái nhóm sôi nổi nghị luận ngày gần đây tới nghe đồn, ngươi một lời ta một ngữ, thảo luận thật náo nhiệt. Thanh điểu hàm thịnh mới mẻ xương sớm thảo diệp, xuyên qua rừng cây, đem thảo diệp đặt ở một phương cự thạch phía dưới. Uống chút xương sớm đi, ngươi đã hảo chút thiên chưa uống một giọt nước. Nó lo lắng nói. Cự thạch thượng, thiếu nữ thanh âm nhỏ yếu rồi lại quật cường, nàng không có cúi đầu, như cũ nhắm mắt lại, trên trán tràn ra mồ hôi mỏng. Nàng thần thức du đang ở thần giới mỗi một góc, như vậy phạm vi lớn siêu tầm, đối tinh thần thương tổn cực kỳ to lớn. Nhưng hôm nay, vì nàng muốn tìm kiếm đồ vật, nàng cố không được như vậy nhiều. Bạch La, mắt thấy thiếu nữ trước sau không có động tĩnh, thanh điểu trung quy là nhìn không được, ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì? Kia hại ngươi mất tích hung thú sớm bị ngươi đại tá táng khối, ngươi còn tưởng siêu tầm cái gì? L-E-O-S-I-N-G Phần 113 Chương 113 gặp lại. Thiếu nữ nghe tiếng vẫn không nhúc nhích, nhỏ dài lông mi đầu hạ tinh mịn bóng ma, phảng phất giống như điêu khắc giống nhau yên lặng, thời gian ở nàng bên người phảng phất hoàn toàn đình trệ. Nàng lẻ loi một mình ngồi ở chỗ kia, nhật nguyệt sao trời không thể quấy nhiễu nửa phần. Thanh điểu há miệng thở dốc, không biết vì sao đem nguyên bản nói hệ số nuốt vào trong bụng. Núi rừng yên tĩnh, ngẫu nhiên có chim bay lượn qua lá xanh che lấp, gió thổi lá cây không ngừng bên tai, hỗn loạn gió mạnh đưa tới, ẩn nấp ở phương xa khe khẽ nói nhỏ. Gần đây ma đế nhiếp phạn cùng tiên giới tuyên chiến, Vương Hào Ngôn tuyên bố muốn đánh tới Nam Cảnh Sơn, như thế khí phách, cũng không biết là niên thiếu khinh cuồng, hoặc là có bị mà đến. Thần tộc lãnh thổ quốc gia mở mang, tộc nhân đông đảo, không tránh được có chút vui với sướng suy bổn tộc hàng người. Được ma giới bậc này tin tức, tức khắc lại bắt đầu tấu nhạc khởi vũ, vỗ tay tỏ ý vui mừng, hận không thể ngày mai liền mở cửa đón chào, đem toàn bộ thần tộc rào đắc nhân tâm hoảng sợ. Mọi người đều ở lo lắng cho mình ngày mai. Thanh điểu nhìn nhìn thiếu nữ, lại nhìn nhìn phương xa. Lúc này, đúng là Bạch La làm bản địa sơn thần, nên ra mặt trấn an trong núi sinh linh là lúc. Chính là, thanh điểu thở dài, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Nó tuy không biết ngày ấy Bạch La trên người đã xảy ra cái gì, nhưng thấy nàng hiện giờ bộ dáng này, liền cũng biết chuyện đó thương nàng sâu đậm. Nó liền cũng không ở hỏi đến. Chỉ ngóng trông nàng có thể sớm chút đi ra, gánh vác khởi một sơn chi chủ trách nhiệm, che chở này. Bích Thành, ma quân đánh tới nơi nào? Bởi vì nhiều ngày chưa từng mở miệng, Bạch La thanh âm nghẹn ngào lợi hại. Thanh điểu Bích Thành đầu tiên là sửng sốt, cuối cùng nghiêng đầu. Mới vừa rồi còn nhắm hai mắt thiếu nữ đã làm mở con người, trong trẻo sâu thẳm đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ. Bích Thành đốn đã lâu, mới bừng tỉnh nhớ tới, chưa từng mặt mày mang cười Bạch La, nguyên lai là dáng vẻ này. Năm đó tư đông thần nữ, hiện giờ thanh muốn sơn thần. Phảng phất ở trong một đêm thay đổi bộ dáng. Bạch La sửa sửa làn váy, nhiều ngày chưa từng hoạt động làn váy thượng nếp vốn rõ ràng, nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Bích Thành. Bích Thành, lần này thanh âm hảo chút, nhưng như cũ khàn khàn. Bích Thành lại là sửng sốt, lúc này mới đáp lời, theo thiên cung tin tức, ma quân băng phân bốn lộ, tả hữu hai cánh ma quân đã đánh hạ hai sơn, đế quân hạ lệnh các tiên sơn đóng cửa, phòng ngừa ma tộc lẻn vào. Mấy năm nay tiên giới, sớm thành thói quen ma tộc nén lớn giận, hiện giờ như vậy bừa bãi, cũng kêu thần tộc trở tay không kịp. Kia liền phong sơn. Bạch La lấy ra sương sớm, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngọt lành trong suốt dễ chịu trong cổ họng, lại lần nữa mở miệng, khàn khàn đã biến mất hơn phân nửa, ngươi xem trọng nơi này. Ta đi một chuyến thiên cung. Đi thiên cung. Bích Thành không rõ nguyên do, nhưng vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu, không nói nữa. Bạch La ngự phong trên đường, trong đầu thổi qua rất nhiều đồ vật, phần lớn là về ảo cảnh chung cái kia mắt đỏ nam tử, hoặc là cặp kia cười như không cười đôi mắt, hoặc là hắn hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Cùng với rời đi nơi đó khi, hắn ấy mắt thâm không thể thấy đen nhánh. Kỳ thật nói đến cùng Bạch La cũng không biết khi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng chỉ biết rời đi phệ hồn trận khi người nọ quanh thân ngọn lửa, ở nàng trước mặt chậm rãi cắn nuốt hắn mặt. Hắn đã chết sao? Bạch La không dám thâm tưởng. Nàng phóng thích thần hồn tìm biến toàn bộ lục giới, trước sau chưa từng tìm được hắn tin tức. Hắn phảng phất hóa thành bọt nước, mai danh ẩn tích. Này không phải chuyện tốt. Nàng trong lòng biết rõ ràng, nàng không dám thâm tưởng. Mấy ngày này nàng không dám ngừng lại siêu tầm hắn, hy vọng có thể được đến nửa điểm tin tức. Nhưng mà thế sự luôn là tiếc nuối chi đến. Nàng không còn có được đến về hắn bất luận cái gì tin tức. Đang lúc Bạch La thất thần khoảnh khắc, bên hai lại truyền đến quen thuộc truyền âm. Tới rồi sao? Tiếng gió gào thét chi gian, đối phương thanh âm ôn nhuận như ngọc, Bạch La nhìn từ từ tới gần, dáng màu bao phủ thiên cung, nhẹ nhàng ân một tiếng. Tới tụ hiền điện bãi, hôm nay chi sẽ đã là bắt đầu. Bên hai gió thổi rối loạn thái dương phát, Bạch La buông xuống mi, nhẹ nhàng trả lời, nặc. Lần này, nàng là được thần tộc đế quân chiếu lệnh. Xa phó vạn dặm, tới đây yết kiến. Đến nơi tới nơi này nguyên do, tự nhiên cùng gần nhất thiên giới đại sự thoát không được căn hệ. Bạch La đứng ở Nam Thiên Môn khẩu một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi đi vào. Xuyên qua Nam Thiên Môn, lại hướng nội bộ hành 700 dặm, đó là tụ hiền điện, hiện giờ đế quân triệu tập một chúng thần tiên tụ tập tại đây, bên trong sớm đã nháo khai nổi. Muốn ta nói, không bằng trực tiếp khiển binh lên chiến. Từ xưa ta không áp chính, chúng ta đường đường thần tộc, còn có thể sợ hắn một cái ma không thành. Không thể không thể. Chúng ta thần tộc tị thế nhiều năm, từng hướng thiên địa thể, không nhúng tay tộc ngoại việc. Cái gì lập không thể? Kia chính là ma tộc. Chúng ta. Bạch La mới vừa bước vào tụ hiền điện, đủ loại thanh âm liền phía sau tiếp trước thoán vào lỗ thai, một phen nghe xuống dưới, cũng đem trong điện mấy phương chủ yếu quan điểm nghe xong cái đại khái. Vô Vọng Thiên Tôn cầm đầu lão thần tộc nhóm chủ trương thần tộc xuất binh tham chiến, lão gia tử nhóm các đều là bạo tính tình, lúc trước tham dự quá thần tộc sáng lập chi sơ vạn năm hỗn chiến, dựa vào nắm tay đánh ra hiện giờ tôn vị. Trong lòng thờ phụng vẫn là cá lớn nuốt cá bé kia một bộ, tự nhiên không chịu ở ma tộc sự tình thượng thoái nhượng nửa phần. Mà chủ trương bàn bạc kỹ hơn chính là Thái Bạch Tinh Quân cầm đầu tân các thần tiên, phần lớn thành danh với Thiên Cung thành lập về sau mấy năm nay, lấy nhân đức mà vị liệt tiên ban, đối với ma tộc việc tự nhiên uyển chuyển chút, chủ trương lại quan sát, chớ có dễ dàng đao kiếm tương hướng. Hai bên ồn ào đến khí thế ngất trời, ai cũng sẽ không chú ý tụ hiền điện cửa mở lại quan, khoan thai tới muộn Bạch La tự giác tránh ở góc. Dù sao dĩ vãng tụ hiền điện nghị sự nàng đều chỉ là tới thấu cái số. Mấy phương đại thần tiên nhóm việc nào ra việc đó các có các lý do thoái thác, nàng một cái kẻ hèn sơn thần, còn ăn nói vụ về, nói bất quá bất luận kẻ nào, chỉ cần ngoan ngoan ở góc, chờ chủ vị phía trên đế quân định đoạt đó là. Ở rất nhiều thời điểm, Bạch La đối tự thân định vị thập phần chính xác. Kẻ hèn sơn thần ngươi, không cần tham dự chúng tiên nghị sự. Cứ việc đế quân nhiều lần đều sẽ dặn do nàng đuổi tới nơi này, chẳng sợ bằng thính, cũng muốn ngày qua cung bằng thính. Không biết vì sao. Tụ hiền trong điện một chúng thần tiên chia làm hai phái, đấu khẩu hảo không kịch liệt. Bạch La nguyên tưởng rằng lần này luận chiến qua không bao lâu liền sẽ bị chủ vị thượng đế quân mở miệng ngăn lại, sau đó lấy ra một bộ hai bên đều không đắc tội phương án, tựa như thường lui tới mỗi một lần giống nhau. Nhưng ngoài dự đoán, lúc này đây, đế quân vẫn chưa mở miệng. Tựa như hắn cũng lấy không ra một cái chủ ý dường như. Thẳng đến, thở hổn hển thanh điểu đưa tới ma đế gửi thư tin. Trong khoảng thời gian ngắn, tụ hiền điện chợt an tĩnh xuống dưới. Thanh điểu đặt ở đế quân trên tay giấy viết thư tự cháy, không chờ chúng tiên phản ứng, tràn ra khói đen liền huyễn hóa ra đầy người hòa phục ảo ảnh. Nghe nói thiên tộc đế quân vì nhiếp mô đặc biệt triệu khai một hồi chúng tiên sẽ. Ảo ảnh người cười đến trương dương lại tùy ý, không chút để ý bộ dáng, phảng phất giống như thiên điệu toàn ở hắn lòng bàn tay, nhiếp mô có tài đức gì, có thể được này đãi ngộ. Ngoài miệng nói được khiêm tốn, nhưng trên mặt lại là tràn đầy khiêu khích. Bất quá cũng thế. Ảo ảnh lại lần nữa mở miệng. Màu đỏ tươi con ngươi yêu diễm mà lại mỹ lệ, tả hưu bất quá một đám binh tôm tướng cua, nằm tại thượng cổ thần tộc lưu lại bóng dâm cáo mượn oai hùng bãi, hiện giờ tụ tại nơi đây, chẳng lẽ là bị đã nhiều ngày chiến sự dọa phá gan. Thanh âm này khinh miệt mà lại bừa bãi. Ảo ảnh tiêu tán, lưu lại khinh phiêu phiêu nói mấy câu, lại phảng phất đất bằng một tiếng sấm sét, tặc đến ở đây chư thần đều là buồn bực phi thường. Ngại danh vô lý. Vốn là chủ chiến Vô Vọng Thiên Tôn nơi nào chịu được bậc này khiêu khích, sớm đã nhịn không được tiến lên. Đôi tay ôm quyền. Đế quân, này ma tộc dơ bẩn đã là khiêu khích tới rồi nơi này, là thật cuồng vọng đến cực điểm. Thân tự thỉnh mang binh tiến đến. Tiêu này không biết trời cao đất dày hỗn trướng đồ vật biết được ta thần tộc chi uy. Đúng là. Này ma đế đã là như thế cuồng vọng, là thời điểm tiêu này ma đế nhiếp phạn biết ta thần tộc lợi hại. Trong lúc nhất thời, quân chúng tình cảm kích động. Bạch La ngơ ngác đứng ở tại chỗ, ánh mắt dừng ở mới vừa rồi hào ảnh tiêu tán địa phương. Trong đầu rừng hình ảnh chính là cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt, cùng với, cười như không cười khi giữa mày lưu chuyển hài hước. Này quá quen thuộc. Là. Hán. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí hoài nghi nổi lên hai mắt của mình. Nhưng kia trương khắc vào trong trí nhớ mặt thật sự quá mức thương nhớ đêm ngày, thế cho nên, nàng ở ánh mắt đầu tiên liền nhận ra kia trương khuôn mặt. Là hán. Chương 114 bạc tình. Tụ hiền trong điện, thiên sương ngủ lượn lờ. Tranh chấp không thôi hai phái bởi vì ma đế nhiếp phạn xuất hiện khó được một lần đạt thành chung nhận thức, kinh nhiếp phạn một phen khiêu khích, tuy là chủ vị thượng vân đạm phong khinh quán hiên viên đế quân, hiện giờ sắc mặt cũng lạnh nhạt xuống dưới. Mà nay đã chúng ý đã quyết. Thanh âm thanh thanh gió mát, tự địa vị cao chảy ra. Trong điện mọi người đều là ngẩng đầu chờ đợi, mắt thấy không ít võ thần sớm đã ôm quyền, liền chờ đế quân ra lệnh một tiếng, tùy thời thỉnh mệnh xuất chinh. Bạch La ngẩn ra, cơ hồ là không chút suy nghĩ liền đã mở miệng, "Đế quân." Thiếu nữ tiếng nói mềm nhẹ huyền chuyển, ở an tĩnh mà gần như có thể nghe thấy tim đập đại điện trung vang lên, phảng phất lưỡi dao sắc bén cắt qua tố nhã gấm vóc. Trong điện chư thần theo tiếng mà vọng. Một chúng y cầm đẹp đẽ quý giá chư thần đội ngũ trung, thiếu nữ bạch y như tuyết, dáng người mảnh khảnh, mặt mày có nhạt nhẽo mỏi mệt quanh quẩn, lại phảng phất giống như đỉnh mây đám sương, khó nén mặt mày thanh lệ. Bạch La chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia, nàng sẽ tại đây chúng thần tụ tập tụ hiền điện nói cái gì đó. Tự thiên địa sơ phân, âm dương có tự, vạn vật liền đã có tự thân hưng suy diệt vong. Ma tộc suy thoái nhiều năm, mà nay ra đời ma thần không thể nói không phải ý trời. Nàng nỗ lực chấn định xuống dưới, đón chủ vị thượng ánh mắt, gàn từng chữ, huống hồ chư vị đều rõ ràng, ma thần sinh trên thế gian vạn vật trong lòng ác niệm, ma thần hình diệt mà thần bất diệt, chỉ cần thế gian ác niệm không dứt, cho dù hiện giờ chúng ta giết nhiếp, nhiếp phạm. Nàng phế đi thật lớn kính nhi mới niệm ra tên này. Trong khoảnh khắc, trong đầu lỗi thời hiện lên người nọ quen thuộc mặt, dừng một chút, nỗ lực làm chính mình biểu tình bình tĩnh chút, để tránh cứ gọi người nhìn ra nội bộ tâm loạn như ma. Chỉ cần ác niệm không dứt, ma đế như cũ sẽ trọng sinh. Ý thì thần nữ xem ra, không bằng phong ấn nhiếp phạm, đều hắn vĩnh thế không hề xuất hiện. Nói xong này đó, tim đập như lôi. Bạch La quỳ một gối, túi người hành lễ, thanh muốn sơn Bạch La, tự thỉnh tiến đến phong ấn ma thần, hộ ta thần tộc căn bình. Một cái thiên tộc nghị sự sẽ, từ ngày này sau giờ ngọ chạy đến ngày thứ hai sáng sớm. Bích Thành thẳng đến ngày thứ hai chẳng vạng, mới nhìn đến Bạch La phong trần mệt mỏi trở về. Như thế nào đi lâu như vậy? Bích Thành tiếp nhận nàng thuận tay truyền đạt áo choàng, tự giác đi theo nàng cùng hướng trong núi đi, chính là gặp được chuyện gì? Bạch La lắc lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt, phảng phất giống như một trận gió liền có thể thổi đi, mở miệng khi, thanh âm lại không giả nhược. Sau này rất nhiều thời gian, ta cần rời đi trong núi, thanh muốn sơn lớn nhỏ sự vụ, đều nên dựa vào ngươi. Sự phát đột nhiên, Bích Thành sững sờ ở tại chỗ, vì cái gì? Ngươi muốn đi đâu? Ta Bạch Ninh đi vào trong điện, đầu ngón tay lưu quang hơi hơi đong đưa, mấy ngàn pháp khí minh diệt với quanh thân, ta muốn đi phong ấn ma thần. Gió mạnh phất qua song cửa sổ, thổi tan trong điện yên tĩnh lưu hương. Nho nhỏ thần nữ thanh âm thanh thiện, như cũ là như thơ như họa giống nhau mặt mày. Lúc này lại phảng phất giống như bị mạc danh thần thái mạ lên một tầng kỳ dị sáng giỏi, như là cứng cỏi, lại hoặc là nghĩa vô phản cố kiên quyết. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Bích Thành cơ hồ là không chút suy nghĩ liền nói, ngươi điên rồi. Bạch La lựa hảo pháp khí, xoay người hướng ngoài điện mà đi. Động tác nước chảy mây trôi, không có nửa điểm chần chờ. Mắt thấy Bạch La liền phải rời đi, Bích Thành ba bước vượt hai bước giữ chặt nàng, vội vàng nói, ngươi có biết hay không này có bao nhiêu nguy hiểm? Từ khi thần ma chi chiến bắt đầu tới nay, ma thần ác danh rõ ràng sớm đã không phải một ngày hai ngày, toàn bộ thiên giới vì cái này đại phiền toái sớm đã khai không biết nhiều ít triều hội. Tới nay cũng không từng đến ra cái tí xỉu dân mẹo. Mà nay, một cái kẻ hèn thanh muốn sơn thần, liền nói muốn phong ấn hắn. Quả thực là người si nói ngộng. Ta biết. Bạch La nghiêng đầu xem hắn, mảnh khảnh mặt mày phảng phất giống như bích ba liễm diễm chung một sợi dáng màu, dây lát lướt qua rồi lại sáng rọi rạng rỡ. Nàng lại làm sao không biết đâu. Bàn cổ khai thiên tích địa, thế gian thanh đục tiệm phân, trăm ngàn vạn năm tới giữa trời đất này ra quá mấy cái ma thần. Cái nào chưa từng rảo đến này lục giới hôm nào đổi sắc. Chẳng sợ thượng cổ lịch sử mai một với thiên địa, nhưng ma hào lại là chưa bao giờ biến mất. Thậm chí còn. Về ma thần truyền thuyết ùn ùn không dứt. Tàn bạo, hung ác, giết người như ma, đê tiện, đáng sợ. Lục giới đem nhất dơ bẩn thấp kém từ ngữ đều đặt ở ma thần trên người, cũng không biết sao. Nàng lại trước sau nhớ kỹ cái kia từng vì nàng khoác quá quần áo mắt đỏ công tử. Mọi thuyết xôn xao, nàng chỉ nghĩ tìm tòi đến tận cùng. Chính là Bích Thành. Nàng tiếp tục nói, ta muốn đi. Ta muốn đi. Nhìn xem. Ngươi muốn đi nhìn cái gì a? Bích Thành không hiểu, kia chính là ma thần. Thế gian trí ác. Thế gian trí ác. Bạch La bước chân hơi đốn, tay phải xoa bên hông bội kiếm. Vậy đi xem. Thế gian trí ác, rốt cuộc là bộ dáng gì? Không biết là vô tri không sợ, hoặc là một khang nhiệt tình, tóm lại khi đó Bạch La bối thượng trường kiếm, cũng không quay đầu lại đi ma giới. Không người biết hiểu nàng là như thế nào lẻn vào ma giới, lại là như thế nào ở ma giới che giấu chính mình trên người thần tộc chi khí. Thậm chí còn ở Bạch La chính mình trong trí nhớ, một đoạn này trải qua đều giống trong nước gợn sóng, lúc sáng lúc tối, lúc ẩn lúc hiện. Nàng chỉ có thể mơ hồ nhớ lại, ở tiến vào ma giới phía trước, chính mình giống như đi địa phương nào, làm cái gì giao dịch. Vứt bỏ thứ gì, đổi lấy một cái khác chính mình. Đến nỗi rốt cuộc vứt bỏ cái gì? Nàng đã hoàn toàn nhớ không rõ, có lẽ vứt bỏ có lẽ là về này đoạn quá trình ký ức, hoặc là khác thứ gì. Tóm lại, nàng thế nhưng thật sự lấy thần tộc chi thân, vào ma giới, còn lấy cung tỷ thân phận, lẻn vào ma cung, có gần người ma đế cơ hội. Trong trí nhớ, đó là chàng ma cung thịnh yến, là ở lần nọ biên cương đại thắng là lúc. Hoang dâm vô độ ma đế tổ chức đêm trăng chi yến. Mời dưới tòa tứ đại ma quân cùng chung chiến sự đại thắng chi hỉ, mà Bạch La, tiềm tàng đám kia rót rượu cùng nữ chung. Nàng bình hô hấp phụng trà rót rượu, tay áo gian cất giấu một phen nho nhỏ bạc trùy thủ. Nương ăn uống linh đỉnh cùng người đến người đi, nàng nhìn thấy chủ vị thượng người nọ. Áo tím đẹp đẽ quý giá, mặt mày tinh xảo, chủ vị thượng người không chút để ý thưởng thức to rộng ống tay áo, giữa mày treo quen thuộc hài hước. Dương mắt khi, có thể nhìn đến cặp kia quen thuộc mắt đỏ. Như máu, lại tựa tinh ánh dịch thấu mã não. Bùm. Kia một cái trước mắt, nàng lỗi thời nghe thấy được chính mình tim đập thanh âm. Là hắn. Thật là hắn. Đương triều tư mộ tưởng người thật sự xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, nàng lại dường như quên mất nên làm cái gì, chỉ cảm thấy là đáy lòng cái gì héo tàn địa phương trong một đêm như lâm cam tuyển, một lần nữa chậm rãi mọc rễ, nảy mầm, mọc ra mềm mại đằng diệp. Nàng bị nhìn thấy người nọ khi thật lớn vui sướng sở hướng diệt, đầu ngón tay trở nên trắng, không tự giác cầm ống tay áo. Nhưng như vậy vui sướng, lại chưa liên tục bao lâu. Cung chúc đế quân. Ca vũ thăng bình trùng, không biết là vị nào mà quân đứng dậy, đối với chủ vị thượng nam tử chắp tay, nhân tiện đem trong tay rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, mà nay tộc của ta bắt lấy Nam Cảnh Sơn, tiên giới hơn phân nửa lãnh thổ nhập vào tộc của ta, ma tộc thịnh vượng phát đạt, sắp tới. Ngồi trên người nó nghe vậy khẽ cười một tiếng. Tinh xảo mi hơi hơi dơ lên, mắt đỏ trung quang hoa lưu chuyển. Bắt lấy Nam Cảnh Sơn, là chư quân công lao. Chén rượu ở ấm màu cam ánh nến nước gợn nhộn nhạo, chiếu rọi kia nhân yêu dạ tựa như quỷ mị dung nhan, quen thuộc rồi lại xa lạ. Bạch La trong nháy mắt như truy động băng. Nam Cảnh Sơn đã bị ma tộc dẹp xong. Nàng bỗng dưng nhớ tới triều hội ngày ấy, nàng đối Hiên Viên Đế Quân thỉnh nguyện mà phát hạ lời thề. Lấy ta Tư Đông Chi thần thần cốt thể, đế quân, ta sẽ lấy tánh mạng phong ấn ma thần. Thỉnh đế quân thành toàn. Hai giới đại sự há nhưng cho đùa. A la, nếu là năm đó, ngươi muốn đi bổn quân tuyệt không ngăn trở, hiện giờ. Đế quân, ngươi biết đến, liền tính là hiện tại, phong ấn ma thần, cũng không có người so với ta càng thích hợp. Ở tiên tộc luân hãm phía trước, ta sẽ phong ấn ma đế. Đế quân, ngài biết, ta có thể làm được. Nam Cảnh Sơn đã là bị đánh hạ. Đế quân rốt cuộc đang đợi cái gì? Trăm hiền trong điện, chúng thần sớm đã cấp khó giàn nổi. Tiên giới còn sót lại cuối cùng một tòa tiên sơn, lại không ra binh, ma tộc liền muốn tiêu diệt tiên giới. Đế quân. Trong điện rộn ràng nhốn nháo, Hiên Viên Đế Quân than nhẹ một tiếng, xoa xoa giữa mày. Tiên giới sẽ không diệt sạch. Hắn ôn hòa mở miệng, chư vị tạm thời đừng nóng nảy. Vì sao? Hiên Viên Đế Quân rũ mắt, không có trả lời. Đế quân. Lại chờ một ngày. Hắn không tiếng động thở dài, chung quy không lại kiên trì, cuối cùng một ngày, ngày mai nếu ma tộc không biết hối cải. Tắc tộc của ta xuất binh, hoàn toàn thành trước ma giới. Bạch La cúi đầu nhìn trong tay bầu rượu, môi hơi hơi trở nên trắng. Nàng mới vừa nhìn thấy hắn, thậm chí còn không có tới kịp cùng hắn trò chuyện. Nàng chợt thấy trong lòng đổ đến lợi hại, có loại nói không nên lời khổ sở. Đại điện bên trong, dáng người mạn rượu đám vũ nữ nhẹ nhàng khởi vũ, trên người ngọc bội va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy, đàn sáo tiếng động chảy xuôi ở đại điện mỗi cái góc. Hảo nhất phái ca vũ thăng bình đêm trăng chi yến. Nàng ẩn nấp ở cung nữ trung, không tự giác lại lần nữa dương mắt nhìn về phía địa vị cao phía trên nam tử. Đây là nàng khi cách nhiều ngày lại một lần cẩn thận đánh giá hắn. Cùng trong trí nhớ cái kia tay cầm quạt xếp phong lưu tay ăn chơi bất đồng, hiện giờ hắn, thân cư địa vị cao, giữa mày nhiều vài phần thượng vị giả độc hữu nghiêm nghị, nhưng lại có rất nhiều địa phương là tương đồng. Tỷ như, nhìn phía thức tha vũ nữ khi, trong mắt cất giấu hài hước ôn nhu, cũng là quen thuộc ôn nhu. Ý thức được điểm này, nàng mới bừng tỉnh minh bạch. Nguyên lai like những cái đó ôn nhu đều không phải là nàng độc hữu. Nghĩ đến đây, nàng có chút mất mát, nhưng cũng không nhiều, có lẽ nàng trong tiềm thức đã sớm biết, chính mình với hắn mà nói cũng không có nhiều quan trọng. Ma đế trời sinh tính phóng đãng, lục giới sớm đã có nghe đồn, nghe nói hắn cung điện trung ẩn giấu vô số mỹ diễm giai nhân. Mà nàng, bất quá là ngẫu nhiên gặp qua một mặt người xa lạ thôi. Đúng vậy, chỉ là người xa lạ. Nàng không tự giác nắm chặt tay áo, đốt ngón tay trở nên trắng. Chẳng sợ nàng lại như thế nào thông thấu rộng rãi, mà nay cũng bất quá là một cái tuổi còn nhỏ thần nữ, không bỏ xuống được vô tật mà chết ngây thơ tâm động. Vì thế, đáy lòng nơi nào đó tựa hồ có một cái nho nhỏ chính mình ở khó hiểu đặt câu hỏi. Nếu sớm biết rằng là như thế này, vì sao còn muốn trăm cây ngàn đắng đi vào nơi này đâu? Chỉ là vì thấy hắn một mặt sao? Không, không phải như thế. Bạch La nhắm hai mắt lại, nghe được càng sâu chỗ thanh âm. Nàng đi vào nơi này, là vì phong ấn hắn. Phong ấn trong truyền thuyết ma đế. Lấy chính mình phương thức, thành toàn này đoạn vô tật mà chết, tâm động. Nàng phế đi đã lâu mới bình phục quay cuồng nỗi lòng, chậm rãi trợn mắt. Lại vào lúc này đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng một đôi đỏ thắm đôi mắt, giống tinh ánh dịch thấu mã não, mang theo vài phần quen thuộc, tựa như đám xương ôn nhu. Nàng nhất thời lăng tại chỗ. L-E-O-S-I-N-G Phần 115 Chương 115 lại lần nữa phong ấn. Bạch La không biết chính là từ nàng đi vào trong điện, Nhiếp Phạn liền đã chú ý tới nàng. Nguyên nhân vô hắn, bất quá là cảm thấy quen mắt thôi. Nhưng rốt cuộc có hay không gặp qua, rốt cuộc ở nơi nào gặp qua, Nhiếp Phạn chính mình cũng không nói lên được. Ma đế Nhiếp Phạn trí nhớ không hảo cũng không phải một ngày hai ngày. Vì thế hắn không nhịn xuống nhìn nhiều vài lần. Thiếu nữ mảnh khảnh, da thịt trắng nõn, thân xuyên một kiện bạch biên màu đỏ tía cung trang, nùng mặc tóc dài bị sơ quy tắc có sẵn chỉnh búi tóc, phát thượng châm một cây xanh tím ngọc châm. Rõ ràng là thường thấy cung nhân giả dạng, rồi lại dường như cùng người khác cũng không giống nhau. Cụ thể nơi nào không giống nhau, Nhiếp Phạn cũng nói không nên lời. Chỉ là quen mắt lợi hại. Ai có thể nghĩ đến, rũ mắt thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một đôi trong suốt tiễn thủy thu đồng, Nhiếp Phạn đầu ngón tay run rẩy, lại chưa dịch khai ánh mắt. Hai người ánh mắt ở ăn uống linh đình bóng người chung có một lát đan chéo, sau đó lấy bạch la túi đầu nhìn về phía nơi khác mà kết thúc. Người này rốt cuộc, ở nơi nào gặp qua đâu? Nhiếp Phạn vuốt ve đầu ngón tay, sau một lúc lâu không nói. Hắn mơ hồ cảm giác đáp án liền giấu ở trong trí nhớ nào đó không biết tên trong một góc. Nhưng thực đáng tiếc chính là, hắn trước sau không nhớ tới, rốt cuộc là nơi nào gặp qua. Cũng may ma đế Nhiếp Phạn không phải cái gì dối dám người, không thể tưởng được đáp án, liền tiếp đón bên cạnh người hầu đem người nọ giao cho trước mặt tới. Hắn là thật sự ở tò mò, người này hắn rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Ma sử xuyên qua đám người, đi đến áo tím cung nữ bên người, túi đầu nói chút cái gì. Nữ tử thân sắc sửng sốt. Ánh mắt hơi hơi có chút lập lòe, nhưng thực mau liền khôi phục như thường. Nàng đi theo ma sử chậm rãi đi đến trước mặt hắn, bên mái một lọn tóc theo nàng động tác nếu có tựa hồ phiêu động, giống như cành lá mảnh khảnh tiểu thảo. Nàng buông xuống đầu, dường như một bức ôn lương kính cẩn nghe theo bộ dáng, nhưng tay lại hơi hơi nắm chặt góc áo. Nắm chặt góc áo. Cái này động tác, hảo sinh quen thuộc. Nhiếp Phạn trong mắt tìm tòi nghiên cứu càng thêm nùng liệt. Thẳng đến thiếu nữ đứng yên ở trước mặt hắn, dịu ngoan cúi xuống thân mình hành lễ. Nô tỳ bái kiến đế quân. Thanh âm mát lạnh, phảng phất giống như róc rách nước chảy. Nhiếp Phạn thập phần xác định, thanh âm này hắn từng ở nào đó không biết tên địa phương nghe qua, ngươi lại qua đây một ít. Phải biết Nhiếp Phạn mấy năm nay du sơn ngoạn thủy, gặp qua nữ tử nhiều như lông châu, nhưng phần lớn cũng đều là bèo nước gặp nhau, gặp qua một mặt liền liền đã quên sạch sẽ. Hiếm khi có như vậy một người, có thể làm hắn có như vậy quen thuộc cảm giác. Hắn nhưng thật ra phải hảo hảo nhìn xem, này nữ tử rốt cuộc là ai. Nặc. Thiếu nữ nện bước nhẹ chấm đã, như là một giọt máng xối nhập trong hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng, mà nàng bước chân đó là kia một giọt thủy, từng bước một đạp lên thủy quang nhộn nhạo mặt hồ. Nhiếp Phạn ánh mắt gắt gao khóa ở trên người nàng, mang theo vài phần tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Một bước, hai bước. Hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gần. Mắt thấy hai người chi gian chỉ có 3-5 bước khoảng cách, thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, Nhiếp Phạn đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng thiếu nữ trong trẻo con ngươi. Giống phiếm sóng nước lấp loáng mặt hồ, lại giống bị ánh mặt trời bao phủ núi cao tuyết động. Nàng đôi mắt thật là đẹp mắt, nhưng hốc mắt lại là hồng, khỏe mắt thậm chí còn có vài giọt lệ quang. Nàng ở khổ sở. Nhiếp Phạn không tự giác như mày, có trong nháy mắt thất thần. Một bên ma sử cũng đang buồn bực, êm đẹp, ma đế vì sao đột nhiên đối một cái tiểu cung nữ như thế tò mò, đem người lánh đến trước mặt không nói, lại vẫn chủ động kêu kia cung nữ nhiều tới gần vài bước. Dĩ vãng nhưng chưa thấy qua hắn lão nhân ra như vậy. Không đợi ma sử nghĩ kỹ chuyện này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nguyên bản dịu ngoan thiếu nữ 3 bước vượt 2 bước về phía trước hướng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một phen bạch ngọc chủy thủ tức khắc xuất hiện ở trong tay. Có thích khách. Thình lình xảy ra biến cố sợ ngây người ở đây sở hữu ma tộc. Ai có thể nghĩ đến, thế nhưng có người dám tới ám sát ma đế. Mà càng gọi người không nghĩ tới chính là, nàng đắc thủ. Nói không rõ là trong nháy mắt hoảng hốt vẫn là cái gì, Nhiếp Phạn thế nhưng không có trốn tránh. Thiếu nữ động tác mau đến phảng phất một trận gió, Nhiếp Phạn thậm chí chưa kịp thấy rõ, kia đem chủy thủ liền đã đâm vào chính mình ngực. Mà hắn cũng rốt cuộc chú ý tới thiếu nữ khuôn mặt. Da bạch như tuyết, phát như nùng mặc, mi như núi xa, nhất tần nhất tiếu đều phảng phất giống như từ cổ họa chung đi ra, chỉ là hiện giờ, hốc mắt thường đỏ, xinh đẹp ánh mắt phiếm sương sớm giống nhau thủy quang. Như là bị ủy khuất tiểu miêu nhi, dùng chính mình non nớt móng vuốt, thế phải cho khi dễ chính mình người một chút nhan sắc nhìn một cái. A la. Chí nhớ thật sự không tốt lắm, ma đế rốt cuộc nhớ tới tên nàng, đáng tiếc hiện nay tình hình không đúng lắm. Máu tươi hào hạt chảy ra, nhiễm hồng hắn vắt áo. Bạch la cắn môi dưới, một giọt nước mắt xẹt qua khuôn mặt. Ngươi làm thật nhiều chuyện xấu, ta muốn tới giết ngươi. Nàng hồng hốc mắt, quật cường nói, ma đế Nhiếp Phạn, ngươi cũng biết tội. Như là nhỏ yếu tiểu tiên thảo cố chấp múa may trên lá cây gai nhọn, rõ ràng nhu nhược, rồi lại như vậy bướng bỉnh. Ngươi như thế nào tới nơi này? Nhiếp Phạn thanh âm bỗng nhiên chậm lại rất nhiều. Như là lo lắng quấy nhiều đến nhu nhược tiểu tiên thảo, ngươi là thần tộc, ở chỗ này thân thể sẽ không thoải mái, mau chút trở về đi. Ma đế Nhiếp Phạn khi nào như vậy ôn nhu cùng người giảng nói chuyện. Một bên ma sử đã ngây dại, nhìn nhìn Nhiếp Phạn, lại nhìn nhìn Bạch La. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Mà Bạch La này xương đã là cố không được nhiều như vậy, nàng hít hít cái mũi, ngẩng đầu xem hắn, nước mắt lại rơi vào càng hung, Nhiếp Phạn, ta. Nàng không nói thêm gì nữa, trong tay chủy thủ càng sâu một tấc, hoàn toàn đi vào thân thể hắn. Nhiếp Phạn đau hơi hơi như mày, lại cũng chỉ là nháy mắt biến khôi phục như thường. Ma thần chi thân, tóm lại sẽ không như vậy yếu ớt. Ngược lại là Bạch La vì đem chủy thủ đâm vào càng sâu, chủ động đi hướng trong lòng ngực hắn, hắn cúi đầu, vừa lúc có thể thấy thiếu nữ hồng hồng đôi mắt, giống một con bị ủy khuất thỏ con. Không có việc gì. Ma xui quỷ khiến, Nhiếp Phạn duỗi tay xoa xoa nàng gương mặt, giật giật môi, đang muốn nói cái gì đó, lại chợt thấy đầu vượng lợi hại. Trong lòng ngực thiếu nữ như cũ hồng hốc mắt, nàng ngẩng đầu xem hắn, chủy thủ hóa thành vô số đạo kim quang lẻn vào thân thể hắn. Cuối cùng một giọt trong suốt tự gương mặt rơi xuống. Bạch La chủ động ôm chặt Nhiếp Phạn. Thực xin lỗi. Nàng dùng thực nhẹ thanh âm, thút tha thút thít nước nở nói, Nhiếp Phạn, ta không thể làm ngươi tiếp tục thương tổn tiên giới, cũng không thể làm Hiên Viên Đế Quân cùng ngươi khai chiến. Hiên Viên Đế Quân trong tay có thể thương tổn ngươi pháp khí, ta không nghĩ làm hắn giết ngươi. Mà này, là ta duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Nàng ôm chặt lấy hắn, thân thể chậm rãi trở nên trong suốt, Nhiếp Phạn. Chúng ta cùng nhau nhập luân hồi đi, ngươi không cần đương ma đế, được không? Nhiếp Phạn đầu đã thực hôn mê, hắn miễn cưỡng mở to mắt, nhìn trong lòng ngực thiếu nữ, quanh mình quay trúng quanh nồng đậm cỏ cây hương khí. Thấm vào ruột gan. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ có chút say. Quả nhiên, trầm mê nữ sắc là muốn trả giá đại giới. Hắn có chút dở khóc dở cười. Cũng không biết cái này tiểu cô nương phải đối hắn làm cái gì. Ma thần bất tử bất diệt, lấy này tiểu cô nương tu vi. Có thể hay không vây khốn hắn một ngày đều là vấn đề. Càng gì nói nhập luân hồi. Hơn nữa, liền tính thật sự vào luân hồi, hắn cũng nhiều đến là cơ hội có thể trở về. Bất quá là thời gian mà thôi, hắn nhiều đến là. Hảo A. Hắn đơn giản nhắm lại mắt, vậy ngươi phải nhớ đến, hảo hảo bảo hộ ta. Hảo. Bạch La trịnh trọng gật đầu, ngươi đừng sợ, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Nhiếp Phạn cười cười, vẫn chưa đem những lời này để ở trong lòng. Sau lại ai cũng không nghĩ tới. Cái này nho nhỏ thần nữ, thế nhưng thật sự đem ma thần phong ấn vô số cái ngày ngày đêm đêm. Càng không nghĩ tới chính là, vì lâu dài phong ấn ma thần, Bạch La đem ma thần xương sườn cùng chính mình thần hồn tương dung, từ nay về sau nàng thần hồn đem vĩnh viễn đi theo này căn xương sườn, ngàn năm và năm. Si tỉnh tiểu thần nữ đem chính mình vĩnh sinh cùng ma thần xương sườn chói định, gánh vác ngăn cản ma đế trọng sinh làm hại chúng sinh tư mệnh, cùng hắn cộng nhập luân hồi, tự do ở vô số thế giới vô biên. Ma này một đời. Nàng thành dùng hết cả đời cũng muốn bảo vệ Nhiếp Phạn Bạch Ninh. Có lẽ, ma đế Nhiếp Phạn vĩnh viễn không biết cái kia tiểu thần nữ có bao nhiêu yêu hắn, vô số luân hồi, vô số thoại bản tử, vô số nàng. Lại hoặc là nói, đối ma thần tới nói, cái kia tiểu thần nữ chỉ là bình thủy một ngộ tình duyên, đã sớm quên đi ở dài dòng sinh mệnh. Chẳng sợ hiện giờ một lần nữa tỉnh lại, hắn cũng không lại nhớ đến nàng, nhưng tiểu thần nữ tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, bồi hắn đi qua vô số dài lâu năm tháng. Bạch Ninh chậm rãi mở mắt ra, phế đi đã lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Trong nháy mắt kia, vô số ký ức cưỡi ngựa xem hoa dường như ở trước mắt lướt quá, một màn, từng điểm, thanh y liễu thần quân, ma thần Nhiếp Phạn, Bạch Hi Hi. Phảng phất vô số pháo hoa bay vào bầu trời đêm, mang theo từng người sáng lạ, nhất nhất hiện ra ở trước mắt. Bạch Ninh phế đi đã lâu mới đưa này đó ký ức nhất nhất lũ thanh, sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía một bên thanh y liễu thần quân, cũng hoặc là nói, là thần điểu Bích Thành. Nghĩ tới sao? Bích Thành hỏi. Bạch Ninh nhẹ nhàng gật đầu, ta nhớ ra rồi, Bích Thành. Cuối cùng một tiếng Bích Thành thanh âm thực nhẹ, nhưng ngữ điệu lại quen thuộc gọi người kinh hãi, Bích Thành hơi hơi sửng sốt, chợt đỏ hốc mắt. A la. Hắn đã có rất nhiều năm chưa từng nghe nàng như vậy gọi hắn, xa xôi đến hết thảy phảng phất đều là hắn niên ấu khi làm một giấc mộng, cảnh trong mơ tỉnh lại, chỉ có không nguyệt cùng sơn tuyển xa xa tương vọng, tất cả toàn thành không. Hảo hảo. Bạch Ninh cười cười, dùng nửa nói giỡn ngữ khi nói. Hiện tại cũng không phải là ôn chuyện thời điểm. Bích Thành dừng một chút, sinh sôi nghẹn lại chính mình sắp sửa rơi xuống nước mắt. Không thể làm cái này không lương tâm nữ nhân cười nhạo chính mình. Hắn hiện tại chính là thanh muốn Sơn Thần Quân. Sơn Thần. Nhưng yêu. Nghĩ đến chỗ này, Bích Thành thanh thanh giọng nói, tức khắc lại bưng lên. Ngươi hiện giờ nếu đã tỉnh, liền cũng biết được ngươi cùng ma thần Nhiếp Phạn gút mắt sớm đã không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi. Ngươi mau chút nghĩ cách đem hắn tiếp tục phong ấn đi, hiện giờ hắn tỉnh lại. Thần tộc tất nhiên đã được đến tin tức, sợ là ít ngày nữa liền sẽ có thiên binh tới đây. Mấy vạn năm trước, Bạch La đúng là vì không cho thần tộc thương tổn Nhiếp Phạn, lúc này mới mạo hiểm phong ấn hắn. Ai ngờ này một đời, ma thần thế nhưng tỉnh. Còn lại một lần nhắc lên cùng tiên giới chiến tranh. Tuy nói lý do không giống nhau, thả chỉ là ở một cái luân hồi tiểu thế giới bên trong, vẫn chưa nguy hiểm cho chân chính thần giới tiên giới.